Miêu miêu, ngươi ngày thường thích ăn cái gì? Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, bất quá nhà này đồ ăn Trung Quốc quán đồ ăn cũng không tệ lắm. Mâu hình nói, ta đều có thể, ta không kén ăn. Giang Nhất Miêu lập tức nói, nếu không á xâm ngươi điểm đi. Hành, ta đây gọi món ăn. Mâu Sâm Mặc cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Miêu miêu, ta nghe Tiểu Sâm nói ngươi là hắn cao trung đồng học. Mâu Hinh bắt đầu cùng Giang Nhất Miêu nói chuyện thiếm. Đúng vậy, a di. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Ngươi xem nhưng một chút không giống cùng ta Tiểu Sâm cùng tuổi, phảng phất cùng ta Tiểu Nữ Nhi giống nhau ở dường như. Mâu Hinh cười nói. Ta vốn dĩ liền so A Sâm Tiểu tứ tuổi, ta nhập môn tương đối sớm, sơ trung thời điểm nhảy hai cấp. Trời xui đất khiến liền cùng hắn đồng cấp. Giang Nhất Miêu trả lời. Ngươi nhảy lớp. Vậy ngươi công khóa khẳng định phi thường hảo. Mâu Hình nói. Không có A Sâm hảo, hắn lúc ấy là sở hữu đồng học phiên bất quá Cao Phong. Giang Nhất Miêu nói ánh mắt đã nhịn không được kiêu ngạo, lại mang theo điểm tiểu sùng bái. Ngươi vẫn là đừng khen hắn tương đối hảo, hắn từ nhỏ chính là ở kiêu ngạo cùng tự phụ chung lớn lên, không chịu quá cái gì suy sụp. Ngươi nếu là lại khen hắn, hắn đều phải trời cao. Mâu Hình nói. Nghe được Mâu Hình nói lời này, Giang Nhất Miêu lại nghĩ đến Ô Đình nói, hắn cùng A Sâm giao thủ, nhiều lần thất bại, cho nên mới sẽ dùng như vậy thủ đoạn muốn cho A Sâm thua. Chẳng lẽ không có thua quá là A Sâm sai sao? Căn bản không phải A. A Sâm cũng đủ ưu tú cũng đủ hảo, cho nên hắn mới sẽ không thất bại. Chẳng lẽ chính mình muốn trở thành A Sâm thất bại quân cờ sao? Nghĩ đến đây, Giang Nhất Miêu trong lòng càng là rối rắm thống khổ. Nàng rối rắm thần sắc tự nhiên làm Mâu Hình thấy được, trong lòng cũng trồi lên một mặt kỳ quái. A Di, A Sâm thật sự tốt như vậy. Giang Nhất Miêu không tự chủ được nói. Mâu Hình tự nhiên biết rõ đại nhi tử có bao nhiêu ưu tú, mà Mâu Sâm Mặc nghe hai cái chính mình coi trọng nhất nữ nhân như vậy khen chính mình còn là phi thường hưởng thụ, lại cũng lao thần khắp nơi ở điểm cơm. 1518 chương 1518 hết thể như thế tốt đẹp. Ngươi hết thể đều như thế tốt đẹp. Bi Giang Nhất Miêu. Ngươi nha, như vậy khen hắn, sẽ bị hắn ăn gắt gao. Mâu Hình vỗ nhẹ một chút Giang Nhất Miêu tay, ra hỏa này, đừng nhìn hắn ngày thường ngoan ngoãn, trong bụng rất nhiều ý nghĩ xấu, về sau hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Hắn không có khi dễ ta. Nếu luận khi dễ, cũng chỉ sẽ nàng khi dễ hắn. Bọn họ ngồi ở cùng nhau liêu còn là phi thường vui sướng, Mâu Hình bản thân chính là một cái cực hiền hòa người, nàng đối nhi tử bạn lữ lựa chọn cũng xưa nay phi thường tôn trọng, càng đừng nói nhi tử lớn như vậy đầu một hồi giao bạn gái, nàng còn lo lắng Tiểu Sâm sẽ không chiếu cố nữ sinh, cho nên sẽ biểu hiện càng hiền lành một ít, làm nữ hải tử biết nhà bọn họ người đều thực hảo ở chung, không cần có băn khoăn. Mâu Sâm Mặc điểm hảo đồ ăn, khép lại thực đơn nói, mẹ, ngươi như vậy hắc ngươi nhi tử thật sự hảo sao? Ngươi còn dùng đến ta hắc ngươi nha? Miêu miêu, ta có rất nhiều Tiểu Sâm khi còn nhỏ thú sự, bao gồm hắn 7 tuổi đái dầm tiểu chuyện xưa, ngươi muốn hay không nghe? Mâu Hình cười nói. A Sâm 7 tuổi đái dầm. Giang Nhất Miêu nghe nhịn không được cười, liền trên dưới đánh giá hắn. Chính là không sao. Đái dầm còn ngượng ngùng, ngày hôm sau tỉnh lại chính mình bắt lấy khăn trải giường quấn ở đáy giường hạ. Kết quả thật nhiều thiên ta mới phát hiện, đều vèo. Mâu Hình nói tới đây, cũng nhịn không được cười. Giang Nhất Miêu rất muốn nhịn xuống, nhưng vẫn là không nhịn cười ra tới. Mâu Sâm Mặc mặt đều đen, sớm biết rằng mẫu thân như vậy đáng tin cậy, như thế nào đều không nên làm nàng cùng mẫu thân gặp mặt, hắn ở Giang Nhất Miêu trước mặt cái gì hình tượng đều không có. Đang nói, Mâu Hình di động vang lên. Minh Một, ta cùng Tiểu Sâm còn có Miêu Miêu ở bên nhau ăn cơm. Miêu miêu là ai? Tiểu Sâm bạn gái, ta cùng ngươi đã nói, ngươi không nhớ rõ sao. Ngươi muốn lại đây ăn cơm. Ngươi hôm nay không phải nói muốn gặp một cái quan trọng khách hàng sao. Nga, ước định sửa lại, như vậy a. Mâu Hình nói che lại di động nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, ngươi ba muốn lại đây. Giang Nhất Miêu nghe nhân ra ba ba muốn lại đây, vốn dĩ có chút thả lỏng, lập tức lại khẩn trương. Nga. Mâu Sâm Mặc nắm Giang Nhất Miêu tay. Làm nàng không cần khẩn trương. Vậy ngươi lại đây đi. Mâu Hình nói xong cắt đứt điện thoại. A Sâm ba ba muốn lại đây. Người khác nhìn nghiêm túc một chút, nhưng là làm người đặc biệt ôn hòa, cũng thực hảo ở chung. Mâu Hình cười trấn an Giang Nhất Miêu. Ân. Giang Nhất Miêu mơ hồ biết Mâu Sâm Mạc phụ thân cũng là một cái cực kỳ không dậy nổi nhân vật, vốn dĩ thấy hắn mâu thân chính mình liền làm rất nhiều trong lòng xây dựng, hiện tại muốn gặp hắn ba ba, chính mình nhịn không được càng khẩn trương. Ta ba tới làm gì, không phải là chúng ta quấy rầy người cùng ta ba hẹn hò đi. Mâu Sâm Mạc nhìn về phía mâu thân, năm nay bắt đầu phụ thân liền cố ý vô tình muốn chồng gánh nặng, tưởng đem Hoa Thư tập đoàn giao cho hắn xử lý, sau đó chính mình cùng mâu thân song túc so tê đi. Mâu Sâm Mạc đối phụ thân loại này hành vi thâm vì khinh thường, cũng vẫn luôn cự không tiếp thu. Nhưng gần nhất phụ thân cư nhiên bắt đầu bán thảm, nói vật thể kiểm xong, có điểm mỡ gan, khí hỏa thực vượng, bác sĩ kiến nghị hắn trường nghỉ ngơi, còn cố ý đem kiểm tra sức khỏe báo có cáo cho hắn xem. Mâu Sâm Mạc thật đúng là nhìn, phụ thân thể trạng huống rất tốt, muốn nói mỡ gan, hiện tại người cái nào không có một chút, căn bản không đủ nhắc tới. Nhưng là bởi vì cùng Hoàn Vũ hợp tác, hắn gián tiếp tham dự một ít Hoàn Vũ quản lý, chiến giã ba đột nhiên có một ngày gọi điện thoại cho hắn, nói muốn hay không suy xét làm Hoàn Vũ cùng Thâm Tế sáp nhập, nói làm hắn cổ phần khống chế Hoàn Vũ tính đắc. Nghĩ đến đây, Mâu Sâm Mạc đau đầu thực, trưởng bối tử sôi nổi tưởng đem gánh nặng cho hắn, hắn thiệt tình không lớn tưởng tiếp A. Minh Ý chỉ chốc lát sau liền tới đây, Giang Nhất Miêu theo bản năng đứng lên, liền nhìn đến một cái thon gầy anh lâm thành thục nam nhân chậm rãi mà đến. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng sắc quần tây, tóc sơ chỉnh tề, mi phong như soát sơn, ánh mắt thâm như hàn tinh, ngũ quan cùng Mâu Sâm Mạc có vài phần tương tự, nhưng càng thành thục càng ổn trọng. 3. Mâu Sâm Mạc cũng chậm rãi đứng dậy. Thúc thúc, ngươi hảo. Giang Nhất Miêu cũng vội đi theo gọi người. Đây là ta bạn gái, Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mạc giới thiệu. Minh Ý cũng biết nhi tử khó được sẽ giao cái bạn gái. Cho nên lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, ngươi hảo, không cần câu thúc, ngồi đi. Mâu Hinh thực vừa lòng trượng phu biểu hiện, hắn ngồi vào bên người nàng sau, liền nói, ngươi chạy tới làm cái gì đâu. Ta bồi lão bà của ta ăn cơm, đều không được sao. Minh Ý cười nói, ba, chúng ta đã điểm hảo đồ ăn, ngươi xem muốn hay không thêm chút. Mâu Sâm Mạc nói, không cần, ta tùy ý. Minh Ý nhìn mắt nhi tử, đúng rồi. Ngươi buổi chiều có rảnh đi, chiều nay Hoa Thư cao quản sẽ, ngươi tới tham gia một chút. Hoa Thư cao quản sẽ, ta tham gia làm cái gì? Mâu Sâm Mạc lại rõ ràng bất quá phụ thân, chính là muốn cho chính mình tiếp nhận quản lý sao. Hoa Thư tính toán tân một vòng góp vốn, muốn tiến cử tân nhà đầu tư, ngươi có thể tới tham gia một chút. Minh Ý nói, Hoa Thư còn thiếu ta điểm này tiền trinh A, không đi. Mâu Sâm Mạc lập tức nói, ta làm ngươi tới. Lại không cho ngươi nhất định phải đầu tiền. Minh Ý ý tưởng chính là trước làm Mâu Sâm Mạc nhập cổ tiến vào, thành cổ đông về sau từ từ tới, hết thể hảo thuyết. Minh Ý cũng là sầu, hai cái nhi tử đều chính mình ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, đều làm như hỏa như đồ, đều không muốn tiếp nhận hắn công ty, làm đến hắn một phen tuổi còn muốn vất vả như vậy. Các ngươi phụ tử muốn hay không như vậy, khó được như vậy tụ hội ăn cơm, còn muốn nói công tác. Mâu Hinh bất mãn nói, mẹ, ngươi cùng ba tái sinh một cái đi, đỡ phải hắn vẫn luôn nhớ thương muốn ép khô ta. Mâu Sâm Mạc không khách khí nói. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Nàng cùng Minh một đều tuổi này, như thế nào còn khả năng tái sinh? Ngươi nhìn xem cha ta, hắn tuổi dậy thì trọng trí, mỗi ngày như lang tựa hổ nhìn chằm chằm ngươi. Mâu Sâm Mạc cười. Giang Nhất Miêu ở một bên, vô cùng hâm mộ xem bọn họ người một nhà, A Sâm ba ba mụ mụ cảm tình thực hảo. Bọn họ người một nhà cũng rất hài hòa, bọn họ ở chung tựa như bằng hữu gian ở chung giống nhau. Mâu Sâm Mạc, ta xem ngươi là ra ngứa. Minh Ý căm tức nhìn nhi tử. Hảo, hảo, đấu cái gì miệng, lại đấu võ mồm miêu miêu liền phải chê cười. Mâu Hinh không muốn vắng vẻ Giang Nhất Miêu. Không có, không có. Giang Nhất Miêu nói, trên thực tế nàng thực cảm động cũng thực hâm mộ, cha mẹ nàng liền không có giống thúc thúc gà gì như vậy cảm tình. Mẫu thân càng là chưa bao giờ đem tâm đặt ở gia đình phía trên. Hiện tại nhìn đến này tốt đẹp gia đình, chính mình đương nhiên dễ dàng cảm động. Vậy ngươi như thế nào giống muốn khóc bộ dáng? Mâu Sâm Mạc đi chạm vào một chút nàng đôi mắt. Không có, ta xem ngươi cùng thúc thúc A-di cảm tình tốt như vậy, ta cảm thấy thực cảm động nha. Giang Nhất Miêu bắt lấy hắn tay. Ngốc, ngươi về sau gả cho ta, chúng ta người một nhà cũng là giống nhau. Mâu Sâm Mạc mỉm cười nhìn hắn. Minh Ý cùng Mâu Hinh nghe lời này lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Tiểu Sâm rõ ràng đây là nói cho bọn họ nghe à, đây là nhận định trước mắt nữ hài tử, nói cho bọn họ đây là tương lai con dâu nha. Ngươi đừng nói bậy. Làm cho trường đối mặt, Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy có chút hoảng, kéo ra hắn nói. Ta. 1519 chương 1519 phụ tử giằng co. A Sâm, ta thích nhà của ngươi cùng người nhà, đó là ta nằm mơ đều muốn. Bi Giang Nhất Miêu. Đồ ăn tới. Mâu Hinh thích đứng mở miệng, đại gia khẳng định đều đói bụng, ăn trước đồ vật, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sâm, buổi chiều cùng ta đi hoa thư. Minh Ý lại lần nữa đối nhi tử nói. Ba, ngươi tạm tha ta đi, ta hiện tại công tác bão hòa, ngươi hiện tại như vậy cường tráng như vậy khôn khéo, hoa thư ở ngươi sẽ càng thêm lớn mạnh, mẹ ngươi nói đúng đi. Hắn công tác cường độ đã rất lớn, sẽ không lại tiếp tân công tác, lại tiếp tân công tác. Hắn cũng chưa biện pháp cùng Miêu Miêu hảo hảo luyến ái. Vốn dĩ liền đất khách, hắn quý trọng cùng Miêu Miêu cảm tình, nhất định phải đằng ra càng thời gian bồi nàng. Mâu Hinh nhìn xem trượng phu, liền nói, như không nghĩ uống nước, ngươi ấn hắn, hắn cũng sẽ không uống, vẫn là thôi đi. Ai là Ngưu? Cái này so sánh thật không tốt, nhưng là Mâu Sâm Mặc cư nhiên cũng hưởng thụ mâu thân lời này. Chỉ là làm ngươi đương cái cổ đông mà thôi, ngươi đem làm ngươi đầu điểm tiền. Ngươi đều không đầu. Minh Ý lui mà cầu tiếp theo. Lại tới này bộ, Mâu Sâm Mặc đối phụ thân hết chỗ nói rồi. Giang Nhất Miêu cảm giác này đôi phụ tử ở trì, nàng cũng không dám nói lời nói, vừa lúc Mâu Hinh gấp đồ ăn cho nàng, nàng chuyên tâm ăn cơm tính. Hành, ta đầu, ngài làm ta đầu nhiều ít, nhưng là ta không tham dự quản lý. Mâu Sâm Mặc đành phải thỏa hiệp. Buổi chiều ngươi tới hoa thư. Hình hình ngươi mang theo Tiểu Giang cùng nhau tới, vừa lúc tham quan một chút công ty Minh Y nói. Tiểu Giang. Giang Nhất Miêu lấy ứng chậm nửa nhịp, phát hiện Minh Y nói chính là chính mình, liền ngẩng đầu lên. Cũng hảo, ta mang Miêu Miêu tham quan một chút hoa thư, nghe nói các ngươi hiện tại có tân sản phẩm, cũng có thích hợp tuổi trẻ nữ hài tử mỹ phẩm dưỡng da, chúng ta vừa lúc đi thử thử. Mâu Hinh cười, Miêu Miêu, ngươi nói đi. Nga, hảo. Giang Nhất Miêu đồng ý. Không thể không nói, phụ thân chiêu này cao, biết hắn tưởng chuyên tâm hẹn hò luyến ái, vì thế đem Miêu Miêu cũng kêu lên. Nay bữa cơm ăn còn tính hài hòa, Giang Nhất Miêu phát hiện Mâu Sâm Mặc cha mẹ thật là phi thường người tốt, người đều phi thường hiền hòa, đối nàng cũng thực chiếu cố. Buổi chiều định rồi đi hoa thư, Minh Ý có chuyện cùng Mâu Sâm Mặc thương lượng, lôi kéo nhi tử một chiếc xe, làm Mâu Hinh mang theo Giang Nhất Miêu một chiếc xe theo ở phía sau. Bọn họ phụ tử thường thường như vậy, có đôi khi vì cái vấn đề nhỏ còn sẽ tranh luận. Tiểu Sâm từ nhỏ liền thông minh, nhưng là hắn ba ba đối hắn cũng muốn cầu nghiêm khắc. Trước kia hắn học cờ vây thời điểm, thiếu chút nữa hướng chức nghiệp cờ vây phương hướng đi, ta còn là man duy trì hắn. Hắn ba ba liền có chút không đồng ý ai biết sau lại Tiểu Sâm chính mình từ bỏ, vào đại học lúc sau liền thiết lập công ty, còn lăng là không muốn trong nhà một phân tiền. Nói tới đại nhi tử, Mâu Hinh vẫn là thực kiêu ngạo. Minh một quyển tới đối nhi tử tương lai còn có chút yêu cầu sau quy hoạch, thấy Tiểu Sâm công ty sáng lập lên, cho rằng hắn kiên trì không được bao lâu bồi điểm tiền kiếm điểm kinh nghiệm xong việc, không nghĩ tới chính hắn còn làm đi lên, mặt sau còn làm sinh động, hắn cũng liền không lời nói. A Sâm thật sự rất lợi hại, bọn họ là chúng ta rất nhiều người thần tượng. Ta cùng hắn tách ra mấy năm nay thường ở tạp chí kinh tế tài chính cùng trong tiết mục nhìn đến hắn, thật sự thực vì hắn kiêu ngạo. Giang Nhất Miêu nói, hắn nha, tính cách tương đối ôn hòa, trách nhiệm tâm cũng trọng. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đệ đệ muội muội nhiều, hắn lại là nhiều tuổi nhất cái kia, từ nhỏ đối chính mình yêu cầu liền càng nghiêm khắc. Hắn không nghĩ dính hắn ba quang, trong xương cốt tồn ngạo tính, cũng may hắn này một đường đều thực thuận lợi. Mẫu Hinh lại chậm rãi nói, hắn mấy năm nay đều chuyên tâm ở công tác thượng, ta còn là lần đầu tiên xem hắn mang nữ hài tử về nhà, ta thật là thật cao hứng. Nhìn ra được tới, A Sâm thực thích ngươi. Hắn đối ta thực hảo. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói. Ngươi là hảo cô nương, hắn đương nhiên phải đối ngươi hảo. Hắn nếu là dám không đối với ngươi hảo, ta đều không đáp ứng. Mâu Hinh đối như vậy tiểu nữ hài nhi luôn là thực bao dung. Nữ hài tử, chính là hẳn là làm chính mình nam nhân đau sủng. A Di, ngài là ta đã thấy tốt nhất mụ mụ. Giang Nhất Miêu cảm động đều muốn khóc. Ngốc cô nương. Mâu Hinh nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng đầu. Mâu Hinh hỏi một chút Giang Nhất Miêu trong nhà tình huống, Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ liền nói, A Sâm không cùng ngài nói sao. Hắn nói một ít, ta biết ngươi là Giang Bắc người, hiện tại ở ngươi bà bà công ty đi làm. Mâu hình cảm giác cô nương này có chút kháng cự nói chính mình sự tình trong nhà, nhân ra không muốn, chính mình đương nhiên sẽ không thâm hỏi. Ân, ta nguyên bản đều tưởng bán đi công ty, sau lại A Sâm dạy ta rất nhiều, mới quyết định chính mình nếm thử làm. Giang Nhất Miêu nói, hắn nha, chỉ có đôi chính mình để ý nhân tài có kiên nhẫn. Mâu hình nói, chỉ chốc lát sau bọn họ tới rồi Hoa Thư Tập đoàn. Hoa Thư Tập đoàn có một đống độc lập cao ốc, Mâu hình mang Giang Nhất Miêu đi sản phẩm nghiên cứu phát minh bộ, nơi đó có rất nhiều Hoa Thư tân sản phẩm hàng mẫu. Làm quốc nội dẫn đầu mỹ phẩm dưỡng da công ty, Hoa Thư nhằm vào người Hoa da thịt chế tạo thích hợp người trẻ tuổi thanh xuân giật màu sản phẩm cập nhằm vào thành niên nữ nhân đông lạnh linh giữ tươi sản phẩm. Nơi này còn có thể làm một lần toàn thân hộ da bảo dưỡng, các nam nhân công tác đi, Mâu hình liền mang theo Giang Nhất Miêu làm toàn thân bảo dưỡng. Một bộ bảo dưỡng làm xuống dưới, dùng hơn 2 giờ, ra tới khi Giang Nhất Miêu cảm giác chính mình làn da uống lên một tầng no thủy, người cũng nhìn thủy linh linh. Rốt cuộc là tuổi trẻ, người xem làn da cùng trứng gà bạch giống nhau, thủy nộn nộn, như là có thể véo ra thủy tới. A Di, ngài làn da mới hảo đâu. Giang Nhất Miêu tự đáy lòng nói, ta nếu là tới rồi ngài cái này tuổi, có ngài hiện tại trạng thái cùng khí chất thì tốt rồi. Ngài hiện tại trạng thái, nói ngài cùng Á Sâm là tỷ đệ, đều sẽ có người tin tưởng. Mâu hình thật là Giang Nhất Miêu gặp qua nhất có khí chất, ưu nhã nhất, bảo dưỡng tốt nhất nữ nhân. Nàng nói chuyện có khí độ, tao nhã có lễ, rõ ràng là một cái phu nhân thái thái, nhưng là làm người phi thường khiêm tốn, nhất định sẽ không làm người có khoảng cách cảm. Càng đừng nói đối chính mình, thật sự cẩn thận chiếu cố, phi thường chu đáo. Nàng thực cảm động, cũng thực hổ thẹn làm Mâu hình đối chính mình tốt như vậy. Mâu hình đến tuổi này cũng thích ca ngợi cùng khen tặng, lập tức cười nói, ngươi này cái miệng nhỏ, cũng thật ngọt. Ta nói chính là thiệt tình lời nói, thật sự. Giang Nhất Miêu lập tức nói, Mâu hình tin, cô nương này nàng kỳ thật rất thích, nhưng là ngẫu nhiên nàng trong mắt khiêm tốn cùng né tránh lại làm nàng cảm thấy nghi hoặc. Mà loại này nghi hoặc ở trong lòng nàng sinh một cái hạt giống, đó là đối nhi tử cùng Miêu Miêu quan hệ sầu lo cùng lo lắng. Các nàng bảo dưỡng hảo ra tới, vừa lúc Mâu Sâm mặc xuống dưới. Ta ba ở mặt trên, mẹ, ngươi đi tìm ngươi nam nhân đi. Mâu Sâm mặc lúc này chỉ nghĩ mang đi Miêu Miêu, tiếp tục bọn họ hai người thế giới. Nay cuối tuần, hắn cố tình đem công tác bài khai, chính là tưởng hảo hảo quá hắn cùng Miêu Miêu hai người thế giới. Kết quả bị phụ thân kêu lên tới mở cuộc họp, thật sự làm người buồn bực. Ngươi nha! Mâu hình xem một chút Giang Nhất Miêu, Miêu Miêu, về sau muốn thường tới, hoan nên ngươi về đến nhà tới làm khách, đến lúc đó ta cho ngươi làm ăn ngon. Tiểu Sâm, hảo hảo chiếu cô Miêu Miêu, biết không? Đã biết mẹ! Mâu Sâm mặc nói. 1520 chương 1520 chân dài tỉ tỉ. Chỉ cần không phải đến từ chính ngươi, cái dạng gì thương tổn đều không sao cả. Bi Mâu Sâm mặc. Hảo hai tử. Mâu hình vô vô Giang Nhất Miêu vai, lúc này mới chậm rãi lên lầu đi. Mụ mụ ngươi là ta đã thấy tốt nhất mụ mụ. Giang Nhất Miêu nhìn Mâu hình bóng dáng không khỏi nói. Ta nói rồi, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu nhợt nhạt cười, trong lòng rõ ràng Mâu hình sẽ thích chính mình, là bởi vì nàng là Mâu Sâm mặc bạn gái. Có lẽ chỉ cần hắn mang bất luận cái gì một người nữ sinh tới, Mâu hình đại khái đều sẽ phóng xuất ra thiện ý. Giang Nhất Miêu không biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng này đó. Nhưng nhịn không được vẫn là sẽ như vậy tưởng. Ta ba công ty sản phẩm cũng không tệ lắm. Mâu Sâm mặc nắm tay nàng đi ra ngoài thời điểm, xem nàng trắng non gương mặt, giống như thực thích hợp ngươi. Cho nên ta cầm một bộ sản phẩm nha, Á Di nhất định phải đưa ta. Giang Nhất Miêu trong tay cầm một bộ mỹ phẩm dưỡng da nói. Ngươi phải dùng hảo, về sau đều có thể dùng Hoa Thư, ta thực mau cũng là Hoa Thư cổ đông, ta chính mình nữ nhân mỹ phẩm dưỡng da vẫn là bảo đảm. Mâu Sâm mặc lấy quá nàng trong tay đồ vật cười nói. Giang Nhất Miêu nhìn Mâu Sâm mặc, hắn đôi chính mình thật sự tốt không lời gì để nói, hai cái cảm tình giống như cũng ở bay nhanh tăng trưởng, ngắn ngủn một ngày chi gian nàng liền thấy hắn ba mẹ. Còn ở hắn ba công ty làm một lần toàn thân hộ lý, còn thuận đi rồi một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Hắn thật tốt quá, người nhà của hắn cũng thật tốt quá, làm sao bây giờ đâu. A Sâm, ngươi ba giống như đặc biệt tưởng ngươi tiếp quản hắn công ty. Giang Nhất Miêu nói, ân, ta không đáp ứng. Hai người đến ngầm bãi đỗ xe tìm được hắn xe, hắn cho nàng mở cửa xe, chính mình trở lên xe khi tiếp tục nói, ta ba trước kia còn rất có nguyên tắc rất có tiết tháo. Tuổi càng lớn, tiết tháo cùng nguyên tắc giống như liền cùng hắn không quan hệ đúng vậy. Trước bắt đầu muốn dùng phụ thân uy nghiêm thi triển cường quyền làm ta thỏa hiệp, thấy vô dụng lúc sau, gần nhất cư nhiên còn bắt đầu bán thảm. Hắn đơn giản là trước tiên về hưu, cùng ta mẹ quá hai người thế giới. Người ba mẹ cảm tình thật sự hào hảo. Giang Nhất Miêu tỏ vẻ phi thường hâm mộ. Chúng ta tới rồi cái kia tuổi, cảm tình giống nhau có thể tốt như vậy. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu sửng sốt, nàng cùng Mâu Sâm Mặc khả năng đến cái này tuổi sao? Như thế nào? Ngươi không tin. Mâu Sâm Mặc vốn dĩ muốn lái xe, đột nhiên thỏ qua khởi nâng lên nàng mặt, thập phần nghiêm túc nói, Miêu Miêu, tin tưởng ta, ta là Minh Ý Nhi Tử, Minh Ý Nhi Tử đều rất dài tình, cả đời chỉ ái một người, sẽ không thay đổi. Giang Nhất Miêu nghe xong lời này, Mặc Danh lập tức rốt cuộc băng không được, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng rơi xuống. Như thế nào, cảm động khóc. Mâu Sâm Mặc đối nàng nước mắt có chút trở tay không kịp. Nàng rôi tay vòng lấy hắn cổ, nước mắt ào ào rớt. Đột nhiên nghe được cửa sổ xe gõ cửa sổ thanh, Mâu Sâm Mặc chính ôm nàng, nhìn đến ngoài cửa sổ xe một nữ nhân gương mặt tươi cười, chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng. Mâu Tổng. Nữ nhân một thân chức nghiệp Tây Trang, tóc là năm nay thực lưu hành tóc ngắn, hóa tinh xảo trang dung. Lâm Giao. Mâu Sâm Mặc hơi buông ra Giang Nhất Miêu, đối ngoài cửa sổ xe nữ nhân hồi lấy mỉm cười. Hôm nay ở cuộc họp nhìn đến ngươi, thật sự thực ngoài ý muốn ngươi sẽ đến mở họp, vốn dĩ nghĩ tới đi tìm ngươi liêu vài câu, kết quả chỉ trước mắt liền không chưa thấy được ngươi bóng người. Lâm Giao là hoa thư sản phẩm bộ tổng giám, là hải về phái, lớn lên trí thức phiêu. Nàng lúc ban đầu đối Mâu Sâm Mặc từng có ý tưởng, nhưng là nhân gia đối nàng không có hứng thú, nàng cũng là cái cao ngạo nữ hài tử, cũng không từ bỏ. Nhưng là khó được thấy thượng hắn một mặt, nàng kỳ thật là một đường đuổi tới nơi này tới. Cho rằng thật sự thấy không thượng, không nghĩ tới nhìn đến hắn xe, lại nhìn đến hắn cùng một nữ hải tử ở bên nhau. Đây là ngươi bạn gái sao? Ngươi hảo, ta kêu Lâm Giao. Lâm Giao rất hào phóng, chủ động tự giới thiệu. Ta kêu Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu cũng mỉm cười đáp lại. Phía trước liền nghe nói ngươi sẽ nhập cổ hoa thư, còn tưởng rằng là tiểu đạo tin tức đâu. Lâm Giao tiếp tục tìm đề tài cùng hắn liêu, không nghĩ tới hôm nay ở cuộc họp nhìn đến ngươi. Về sau ngươi chính là ta lão bản chi nhất, chiếu cố nhiều hơn. Ta chỉ là nhập cái cổ mà thôi, rất ít sẽ đến hoa thư, không tính là lão bản. Mâu Sâm Mặc vẫn mỉm cười đáp lại, Lâm Giao, hôm nào có cơ hội lại liêu, chúng ta đi trước. Lâm Giao đành phải xua tay, tốt, kia tái kiến, Giang tiểu thư tái kiến. Tái kiến. Giang Nhất Miêu cũng cùng người tái kiến. Mâu Sâm Mặc lái xe rời đi, không lại nhiều xem Lâm Giao. Nhưng thật ra Giang Nhất Miêu, từ kính chiếu hậu vẫn luôn xem Lâm Giao, nàng còn ở chỗ cũ tựa hồ ở nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi. Vị này Lâm Tiểu Thư là ngươi bằng hữu Nga. Chân dài đại tỷ tỷ. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc cười một chút liền nói, thật là cái chân dài tỷ tỷ, nhưng là không có chân của ngươi đẹp. Nói hắn còn nhìn thoáng qua nàng chân. A Sâm, ta phát hiện ngươi hiện tại trong đầu nhan sắc tương đối nhiều. Giang Nhất Miêu nói. Cái gì nhan sắc? Mâu Sâm Mặc nhìn giống rất tò mò bộ dáng. Màu vàng. Nga, kim hoàng sắc sao? Giang Nhất Miêu bị hắn đầu đỏ mặt, trong đầu lại suy nghĩ vừa rồi nhìn thấy Lâm Giao, thật xinh đẹp thực trí thức nữ nhân, đôi mắt đều tràn đầy viết chính là tự tin. A Sâm, ngươi cùng cái kia Lâm Giao tiểu thư rất quen thuộc sao? Giống nhau đi. Mâu Sâm Mặc là phát hiện, nàng đối Lâm Giao rất nhiều tò mò, đành phải nói. Nàng đã từng ám chỉ quá tưởng cùng ta phát triển, ta không có tiếp thu. Vì cái gì? Giang Nhất Miêu lập tức hỏi, nàng lớn lên rất xinh đẹp, nói chuyện cũng thực khéo léo, hẳn là cũng là có khả năng người. Là như thế này không sai, nhưng xinh đẹp nữ sinh rất nhiều, ta không nhất định đều phải kết giao. Mâu Sâm Mặc trả lời. Cái này đáp án không thể làm Giang Nhất Miêu tin phục, nàng còn tưởng từ trong miệng hắn được đến càng nhiều tin tức. Cũng không phải phiếm toan, mà là nàng cũng không biết không hiểu ra sao nguyên nhân. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là, nàng là hoa thư cao quản, ta phụ thân công nhân. Mâu Sâm Mặc tiếp tục nói. Vì cái gì? Bởi vì nàng có thể từ ta trên người được đến ích lợi, phàm là có ích lợi quan hệ, nhắc lên cảm tình liền sẽ thực không thú vị, đây là ta kiên kỵ. Mâu Sâm Mặc nói, mới không phải, nếu ngươi thật sự thích, này đó tiền đề đều không phải tiền đề. Giang Nhất Miêu nói, Mâu Sâm Mặc thật đúng là nhận đồng, nếu Miêu Miêu đồng dạng là phụ thân công nhân, hắn đại khái giống nhau sẽ ra tay. Cho nên gặp gỡ đúng người, chính mình thiết sở hữu điều kiện, cuối cùng đều sẽ không thành lập. A Sâm, hôm nay mụ mụ ngươi nói ngươi rất nhiều chuyện. Nga, còn nói cái gì? Sẽ không tất cả đều là về hắn 7 tuổi đái dầm sự tình đi. A Di nói, ngươi từ nhỏ đến lớn đều thực trôi chảy, cơ hồ không có thất bại quá. Thật là, có lẽ ta tương đối may mắn, ta làm công ty thời điểm lúc ấy tưởng vô luận như thế nào không thể dựa ta phụ thân một phân tiền. Tuy rằng ngay từ đầu đã trải qua một ít khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là làm đi lên. Mâu Sâm Mặc nói, kia nếu có một ngày, ngươi thất bại làm sao bây giờ? Giang Nhất Miêu có chút bất an hỏi. 1521 chương 1521 không hy vọng không hoàn mỹ. Bởi vì quá quý trọng ngươi, cho nên không hy vọng ở ngươi trước mặt không xong ý để Mâu Sâm Mặc. Thất bại liền thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Mâu Sâm Mặc thuận miệng nhận được. Nếu là rất lớn thất bại đâu? Nếu là ngươi yêu nhất người thương tổn ngươi lại thất bại đâu? Giang Nhất Miêu nhịn không được hỏi. Ngươi sẽ thương tổn ta sao? Mâu Sâm Mặc hỏi lại. Ta đương nhiên sẽ không. Giang Nhất Miêu nói. Kia không có gì đáng sợ, Miêu Miêu, ta cho dù thất bại giống nhau có thể làm lại từ đầu. Mâu Sâm Mặc tin tưởng tràn đầy. Giang Nhất Miêu nghe xong lời này, Mặc Danh cảm thấy tâm tình trầm trọng. Cũng không biết nói như thế nào cho phải. Hai người trở lại chỗ ở, về đến nhà Giang Nhất Miêu liền lôi kéo Mâu Sâm Mặc nói, nếu không ngươi về nhà đi. Làm gì đuổi ta về nhà? Mâu Sâm Mặc ôm nàng. Ngươi sáng mai lại đây sao? Giang Nhất Miêu nói. Vì cái gì làm ta sáng mai lại đây? A Sâm, ta là cảm thấy có thể hay không tốt lắm, ngươi vẫn là tại đây trước bồi cha mẹ tương đối hảo. Giang Nhất Miêu nói. Ta nếu là về đến nhà, ta ba mẹ nhất định sẽ nói, vì cái gì sớm như vậy trở về, ta hẳn là ở chỗ này bồi ngươi. Mâu Sâm Mặc nói. Đang nói, Mâu Sâm Mặc di động vang lên, là mẫu thân đánh tới. Tiểu Sâm A, ngươi ngày mai muốn hay không mang Miêu Miêu tới trong nhà chơi một chút? Mâu Hinh hỏi. Ta hỏi một chút nàng. Mâu Sâm Mặc che một chút di động, mẹ hỏi ngươi ngày mai muốn hay không đi trong nhà chơi. Giang Nhất Miêu sửng sốt. Muốn đi nhà hắn chơi à, nàng không có chuẩn bị tâm lý, chính là A-Z mời, chính mình không đi giống như cũng không thích hợp, vì thế nàng gật gật đầu. Nàng nói tốt, chúng ta ngày mai trở về. Mâu Sâm Mặc nói. Vậy nói định rồi, ngươi hảo hảo chiếu cố nhân gia, biết không? Mâu Sâm Mặc không quên dặn dò nhi tử. Đã biết. Mâu Sâm Mặc kết thúc cùng mẫu thân điện thoại. Ta mẹ làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nếu ta hiện tại về nhà. Hắn ngược lại sẽ sinh khí, nói ta vì cái gì đem ngươi một người ném ở chỗ này. Mâu Sâm Mặc nói nữa, ngươi quên ta nói đồng học sẽ sao? Hôm nay là 7 giờ. Giang Nhất Miêu hoàn toàn quên chuyện này. Đổi điều váy, chúng ta liền có thể xuất phát. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu lập tức mở ra chính mình hành lễ dương, lấy ra một cái hồng nhạt váy. Có lẽ có thể lựa chọn này. Mâu Sâm Mặc chỉ bên cạnh đóng gói túi. Giang Nhất Miêu nhìn đến túi mua hàng, nổi danh nhãn hiệu túi mua hàng. Ta làm trợ lý đi mua, muốn hay không thử xem. Mâu Sâm Mặc nói. A Sâm, vì cái gì ngươi cái gì đều nghĩ tới. Giang Nhất Miêu đem có phục lấy ra tới, là một cái một chữ vai váy lụa, đã có thục nữ hơi thở còn có điểm thiếu nữ tiểu khả ái. Đi thử, nơi này có giày. Mâu Sâm Mặc lấy ra một cái khác túi mua hàng, mở ra giày hộp, bên trong là một đôi giày. Hệ mang đầu nhọn giày cao gót. Thật xinh đẹp giày. Giang Nhất Miêu nói. Mau đi thử một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu cầm giày cùng quần áo tiến phòng tắm đi thử. Đổi hảo ra tới khi Mâu Sâm Mặc nhìn đến sau. Trước mắt sáng ngời. Giang Nhất Miêu ăn mặc ra tới. Nàng có cực nhỏ xuyên cái này tiểu khả ái váy. Không khỏi kéo làn váy. Biểu tình có chút không được tự nhiên. Có thể hay không rất kỳ quái. Giang Nhất Miêu không khỏi hỏi nàng. Không kỳ quái, thật xinh đẹp. Giang Nhất Miêu dáng người kỳ thật thực hảo, chính là gầy một ít, vốn dĩ loại này váy sẽ hiện béo, nhưng là váy có thu eo thiết kế, có thể sấn xuất thân tài có hiểu điệu có hứng thú. Ta không có mặc quá loại này váy. Giang Nhất Miêu nói. Vậy hẳn là thử một chút. Mâu Sâm mặc đi đến nàng trước mặt, đột nhiên tay giống biến ma thuật giống nhau biến thành điều vòng cổ, bạch kim xích, mặt trên là một viên tiểu miêu mặt dây, mắt mèo thượng có hai viên màu làm kim cương vụn. Mang lên cái này, hẳn là sẽ càng mỹ. Mâu Sâm mặc nói. A Sâm, ngươi đưa ta quá nhiều. Giang Nhất Miêu chịu có chút chột dạ. Đều không đáng giá nhắc tới. Mâu Sâm mặc cho nàng mang lên dây xích, mang lên cái này càng mỹ. A Sâm, cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu nhón chân tiêm ở hắn trên môi hôn một cái. Đồ ngốc. Mâu Sâm mặc sờ sờ nàng đầu. Ta hóa một chút trang. Giang Nhất Miêu kéo xuống hắn tay nói. Hảo. Một mầm đơn giản hóa một cái trang, chỉ lau một chút mỏng phấn, đồ son môi mà thôi. 10 phút sau, bọn họ xuất phát. Giang Nhất Miêu đối học sinh tụ hội ẩn ẩn còn có chút chờ mong, cuối cùng thật lâu không có cùng đồng học gặp mặt. Những cái đó đồng học ta cũng thấy rất ít, bất quá mỗi năm đều sẽ tụ một lần. Mâu Sâm mặc cười nói, có đôi khi ta sẽ có rảnh, bất quá đến bây giờ mới thôi cũng liền tham quá một lần, thêm hôm nay lần này là 2 lần. Lớp học những cái đó đồng học đối ta thật sự đều thực hảo, chỉ là sau lại lúc ấy muốn chuyển nhà, ta ba thiếu tiền thật sự quá nhiều, hắn sợ ta học tập đã chịu ảnh hưởng, nói tốt nhất không cần cùng Thượng Hải bên này liên hệ. Giang Nhất Miêu nói, bình thường. Mâu Sâm mặc thực lý giải. Ta ba thật là một cái thực giảng tín dụng người, tuy rằng lúc ấy hắn đã trốn nợ, sau lại vẫn là đem sở hữu chủ nợ tiền trả hết. Giang Nhất Miêu nói, hắn luôn là quá mức thiện lương, đối bên người người quá mức với phúc hậu. Có đôi khi phúc hậu cũng không phải một kiện chuyện xấu. Mâu Sâm mặc nói, phúc hậu có đôi khi đối chính mình quá mức tàn nhẫn. Giang Nhất Miêu không khỏi nói. Mâu Sâm mặc ở lái xe. Nghe được nàng nói những lời này, không khỏi nhìn nàng một cái. Ngươi tựa hồ không quá nhận đồng phụ thân ngươi giá trị quan. Mâu Sâm mặc nói. Hắn bởi vì chính mình quá mức phúc hậu, cho chính mình tìm rất nhiều phiền toái. Giang Nhất Miêu nói, tựa như tết gian sinh ý, hắn là vì chiếu cố Mã Quang Đạt mà đi, kết quả đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, hắn đem chính mình đáp đi vào. Mà bị hắn chiếu cố người của hắn, cũng chưa chắc sẽ nhận tình của hắn. Mâu Sâm mặc không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nhắc tới này đó, này hẳn là nàng trong lòng đau. Đều đi qua, không cần lại suy nghĩ. Mâu Sâm mặc không nghĩ nàng lại dối rắm. Ân. Giang Nhất Miêu quay đầu xem hắn, thật lớn bi thương trong lòng trào ra tới. A Sâm, ngươi có phải hay không cũng là một cái quá mức phúc hậu người? Giang Nhất Miêu hỏi. Không phải. Mâu Sâm mặc lắc đầu, ta không tính phúc hậu. Theo ý ta tới. Ngươi là một cái rất phúc hậu người. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm mặc cười, Miêu Miêu, đó là bởi vì ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến, ta không phúc hậu địa phương. Giang Nhất Miêu thực ngoài ý muốn, 100 triệu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Ta tổng hy vọng ta ở ngươi trước mặt là hoàn mỹ, hơn nữa ta cũng không cho rằng ngươi yêu cầu nhận thức không như vậy phúc hậu Mâu Sâm mặc. Hắn nói. Giang Nhất Miêu có chút đã hiểu. Nàng nhìn đến xe dừng lại chờ đèn đỏ thời điểm, Giang Nhất Miêu thò lại gần hôn một cái nàng ngôi, không quan hệ, mặc kệ ngươi là hoàn mỹ Mâu Sâm mặc, vẫn là không như vậy phúc hậu Mâu Sâm mặc, ta đều thích. Mâu Sâm mặc nhìn một chút phía trước đèn đỏ còn có 30 mấy giây, hắn quay đầu chế trụ nàng bên gáy, sau đó thật sâu hôn lấy nàng. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn đột nhiên hôn qua tới, hơn nữa nàng nhìn đến bên cạnh theo chân bọn họ song song xe tài xế chính nhìn qua. 1522 chương 1522 còn có một cái khác xưng hô. Nguyên lai ta còn có một cái khác xưng hô, A Sâm ca ca. Miêu miêu, như thế nào không có nghe ngươi như vậy kêu ta. Đột nhiên có chút chờ mong, hôm nay buổi tối muốn nghe xem ngươi như vậy kêu ta. Bi Mâu Sâm mặc. Nàng tưởng đẩy ra Mâu Sâm mặc, ai biết hắn đột nhiên hút lấy nàng đầu lưỡi cắn một ngụm, nàng ăn đau nhìn về phía nam nhân. Không được không chuyên tâm. Nói xong hắn phóng nhu động tác hôn sâu vài giây, nhìn đến đèn xanh sáng, hắn mới chưa đã thèm buông ra nàng ngôi. Giang Nhất Miêu xem hắn, lúc này hắn đã thúc đẩy xe, nàng che che miệng mình, thỉnh thoảng lại quay đầu xem hắn. Làm sao vậy? Mâu Sâm mặc hỏi. Ngươi ngoài miệng dính son môi. Giang Nhất Miêu nói. Hắn liền đem xe ngừng ở ven đường, ngươi giúp ta lau. Giang Nhất Miêu lấy ra khăn giấy, cẩn thận cho hắn lau trên môi son môi. sắt đến một nửa lại nhịn không được xì một tiếng cười. Cười cái gì? Cười ngươi đổ son môi còn man đẹp. Đừng nói, hắn môi hồng răng trắng, đổ son môi lúc sau thật sự rất đẹp. Mâu Sâm Mặc cũng bất đồng cười. Giang Nhất Miêu cực nhỏ sẽ tham gia đồng học tụ hội, nàng có một mấy cái đại học bạn tốt, thường thường cũng sẽ ở bên nhau. Mà ngày thường không chơi ở bên nhau đồng học, liền tính tụ hội cũng không thú vị, cho nên nàng cực nhỏ sẽ tham gia. Lần này này đó cao trung đồng học tụ hội, thật là thật lâu đều không có thấy, nàng còn có chút khẩn trương. Nàng cùng Mâu Sâm Mặc cùng nhau xuất hiện ở bọn họ tụ hội phòng khi, còn là phi thường dẫn nhân chú mục. Đương nhiên nhất dẫn người mục đích là Mâu Sâm Mặc, hắn thành tiểu tối cao, đã là quốc nội thương nghiệp danh nhân. Hoa, Mâu Tổng, thật không dám tin tưởng ngươi có thể xuất hiện. Một người nam nhân trước lại đây tiếp đón, người này ăn mặc tây trang, chỉ là trên đầu có chút hói đầu, mép tóc mau đến trong đầu đường, đôi mắt nhỏ lại nhưng là rất có thần. Khó được có rảnh, đồng học tụ hội ta đương nhiên muốn tham gia. Mâu Sâm Mặc nhàn nhạt cười. Giang Nhất Miêu cẩn thận phân biệt, nhận ra cái này nam sinh là bọn họ năm đó lớp trưởng Tiền Ngọc. Người là Giang Nhất Miêu. Chơi ạ, nàng trừ bỏ giống như trưởng thành ở ngoài, giống như cũng chưa như thế nào biến đâu. Có nữ sinh nhận ra tới Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu cười cười, trước mắt nữ sinh Têu Kim Hương Trì, là bọn họ năm đó vui chơi giải trí ủy viên, rất xinh đẹp một người nữ sinh. Chào mọi người, cảm ơn các ngươi còn nhớ rõ ta, ta là Giang Nhất Miêu. Nàng cười nói, sao có thể không nhớ rõ, chúng ta ban nhỏ nhất tiểu mầm. Có nam sinh cười nói, Giang Nhất Miêu, ngươi có thể, năm đó chuyển trường lúc sau liền lại không lui tới a. Có phải hay không cảm thấy về sau đều không cần nhận thức chúng ta này giúp đồng học. Một cái cao cao gầy gầy nữ sinh đi tới, khẩu khí không vui nói. Không phải, năm đó ta thật sự không phải cố ý không liên hệ đại gia. Giang Nhất Miêu nhìn trước mắt nữ sinh vội giải thích, ta rất muốn liên hệ đại gia, lúc ấy gia đình tình huống không cho phép. Hừ, kia nữ sinh tựa hồ vẫn không nghĩ tha thứ nàng. Thực xin lỗi sao, An An. Cái này nữ sinh kêu với An An. Thời cấp 3 chơi tốt đồng học, với An An so nàng đại tam tuổi, bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ, ở trường học thời điểm đối chính mình thực chiếu cố. Ai nha, An An, lão đồng học khó được gặp mặt, ngươi liền không cần dối rắm này đó. Có người liền khuyên nhủ. Mâu Tổng, ngươi cùng Giang Nhất Miêu đây là ở bên nhau sao? Có người liền hỏi nói. Mâu Sâm Mặc thực thản nhiên, nhẹ ôm Giang Nhất Miêu vai nói, đích xác ở bên nhau. Chúc mừng nha. Kia Mâu Tổng hôm nay muốn mời khách nha. Nhất định, hôm nay ăn cơm ca hát đều từ ta làm ông chủ. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu lợi hại nha, năm đó mới 12 tuổi đi, đuổi theo Mâu Tổng 3 năm, nhiều năm như vậy đi qua thật sự bị ngươi đuổi theo. Có nữ sinh nhịn không được nói, trong giọng nói nhiều ít có chút ghen tuông. Mâu Sâm Mặc Tổng Kinh là trong mắt rất nhiều người nam thần, vĩnh viễn không đủ trình độ quang. Năm đó Giang Nhất Miêu tuổi còn nhỏ. Truy không sợ trời không sợ đất, liền lao sư đều mắt nhắm mắt mở. Làm rất nhiều nữ sinh hâm mộ lại ghen ghét, không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau nàng cư nhiên thành công. Đại gia ngồi xuống đi, Mâu Tổng, đồ ăn ta đã điểm, ngươi xem có muốn thêm sao? Lớp trưởng Tiền Ngọc hỏi. Các ngươi điểm liền hảo, ta không ý kiến. Mâu Sâm Mặc trả lời. Đồng học cựu biệt gặp mặt, phần lớn là nói trước kia ký ức, đồng học gian ký ức luôn là thực đơn thuần. Nhưng là qua như vậy năm rất nhiều cũng đã xảy ra biến hóa. Này đó đồng học, đương nhiên cũng có phát triển tốt, thu vào trung thượng đẳng, có phòng có xe, công tác cũng thực không tồi. Cũng có gia cảnh giống nhau, miễn cưỡng ấm no. Nhưng là ở Mâu Sâm Mặc trước mặt đều không đủ đề ra, cho nên hắn thành đại gia để tài thảo luận trung tâm. Các ngươi còn nhớ rõ năm đó sao? Giang Nhất Miêu cấp Mâu Sâm Mặc viết quá một phong thư tình, kết quả kẹp ở viết văn, bị lao sư niệm ra tới. Có người thực tự nhiên nói lên thú sự. Nói thật, cái kia Giang Nhất Miêu mới 13 tuổi đi, viết thư tình êm thai cực kỳ. Ta nhớ rõ có câu nói là nói, A Sâm ca ca, ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mặt sau giống như mang theo quang tiến vào ta thế giới, kia một khắc ta liền tưởng nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau. Ngữ văn lão sư lão tử còn nói dơ nói, Giang Nhất Miêu đem sáng tác trình độ vận dụng đến viết thư tình thượng, đảo cũng là một loại kỹ năng. Đại gia nói xong nơi này, ha ha ha cười. Mâu Sâm Mặc cũng cười, lúc ấy Giang Nhất Miêu có đôi khi lấy lòng làm nũng thời điểm, thật sự thực thích kêu hắn A Sâm ca ca, chỉ là hiện tại hoàn toàn không gọi. Giang Nhất Miêu hơi hơi mặt đỏ, nhưng cũng không thập phần để ý, dù sao nàng năm đó truy Mâu Sâm Mặc truy rất cao điều, tựa hồ cũng không biết rụt rè là cái gì, chỉ biết nàng thích cái này nam sinh, nàng chính là muốn cùng hắn ở bên nhau, chính là muốn hắn biết, thậm chí sau lại đều không có đặc biệt chờ mong quá hắn sẽ đáp lại. Với An An không khỏi nhìn về phía Giang Nhất Miêu, nàng vẫn là như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, đương nhiên vẫn là trưởng cao một ít, nhưng là cùng trong trí nhớ nàng thật sự giống cực. Giang Nhất Miêu, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy? Với An An hỏi nàng, ta ở Giang Bắc. Giang Nhất Miêu trả lời, ta thi đại học khảo không phải đặc biệt hảo, ở Giang Bắc Thượng Đại học. Ngươi vào đại học cũng không biết liên hệ chúng ta Nga, ta nhớ rõ đại gia lúc ấy đều cho ngươi ký đồng học lục. Một cái khác nữ đồng học liền nói, ta dọn rất nhiều lần ra, đồng học lục liền không cẩn thận đánh mất, sau lại tưởng liên hệ liền liên hệ không thượng. Giang Nhất Miêu trả lời, vậy ngươi như thế nào liên hệ thượng Mâu Sâm Mặc? Lập tức có người hỏi. Giang Nhất Miêu nhìn mắt Mâu Sâm Mặc liền nói, chúng ta cũng là mới gặp gỡ không bao lâu. Một gặp gỡ liền ở bên nhau a. Một cái khác nữ sinh nhìn mắt Mâu Sâm Mặc, loại này sẽ chỉ ở trong TV mới có thể xuất hiện nam nhân, đỉnh cấp nam thần giống nhau nhân vật, cùng một người nữ sinh ở bên nhau như vậy qua loa a. Là một gặp gỡ liền ở bên nhau. Mâu Sâm Mặc tiếp những lời này. Mọi người đều sửng sốt, năm đó Giang Nhất Miêu đuổi theo hắn 3 năm không đuổi theo, một gặp gỡ liền ở bên nhau cũng là không ai. Có thể thấy được, có chút người nhất định phải ở bên nhau, mặc kệ thời gian quá bao lâu, vẫn là sẽ ở bên nhau. 1523 chương 1523 khi nào chỗ nào? Khi nào chỗ nào, ngươi đều ở phía trước giữ gìn ta. Bi Giang Nhất Miêu. Ta và các ngươi nói, năm đó Mâu Sâm Mặc đối Giang Nhất Miêu liền rất có ý tứ, cùng khác nữ sinh hoàn toàn không giống nhau. Có đồng học lập tức liền nói, các ngươi đừng nhìn Mâu Sâm Mặc tính tình thực tốt bộ dáng, các ngươi xem cái nào nữ sinh giống Giang Nhất Miêu giống nhau ở hắn bên người ngốc lâu như vậy. Ta nhớ rõ còn đuổi theo đi thượng cờ vây khóa đi, ta khi đó còn cùng Mâu Tổng cùng nhau thượng cờ vây khóa, có một lần Giang Nhất Miêu không có tới, hắn còn tới hỏi ta, thấy Giang Nhất Miêu sao? Lúc ấy ta liền tưởng, gì, Mâu Sâm Mặc đối Giang Nhất Miêu đánh giá cũng là có ý tứ đi. Đúng đúng đúng, ngươi nói như vậy thật là như vậy. Chúng ta ban lại thành một đôi, thật tốt. Với An An nhìn Giang Nhất Miêu, nàng mang theo tươi cười ở Mâu Sâm Mặc bên người, vừa rồi ngồi xuống khi, Mâu Sâm Mặc có không lộ dấu vết cho nàng đỡ ghế dựa. Ngồi xuống hạ châm trà thủy thời điểm, Mâu Sâm Mặc cũng là cực tự nhiên cho nàng rót nước xong, phóng tới tay nàng biên. Hắn tay còn thỉnh thoảng đặt ở nàng lưng ghế thượng, hiển nhiên là đem nàng vòng ở chính mình bảo hộ trong vòng. Các ngươi không phải là muốn kết hôn đi. Không biết có ai khẩu mau hỏi như vậy một câu. Đại gia tính 3 giây, hình như là hỏi một cái khó lường vấn đề, có người còn chừng người nọ liếc mắt một cái. Có cái này kế hoạch, đến lúc đó nhất định sẽ thông chi đại gia. Mâu Sâm Mặc cười. Hoa! Phải biết rằng Mâu Sâm Mặc có thể nói như vậy. Đã nói lên bọn họ hai người đã ở có cái này kế hoạch. Chúng ta đây liền trước chúc mừng, đến lúc đó tin tức tốt nhất định người cho chúng ta biết ta. Này đàn đồng học vội nói. Giang Nhất Miêu lời nói rất ít, cơ hồ không thế nào nói chuyện, trên mặt mang theo tươi cười. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán Giang Nhất Miêu không đơn giản. Nếu nói 12 năm trước Giang Nhất Miêu theo đuổi Mâu Sâm Mặc đại gia sẽ không có ý tưởng nói, hiện tại Giang Nhất Miêu ở đại gia trong mắt chính là cái ghê gớm tồn tại. Nếu không biết hiện tại Mâu Sâm Mặc, đó chính là thần giống nhau tồn tại, trước kia còn chỉ là cái học thần, hiện tại chính là tượng trưng cho tài phú cùng địa vị đại thần. Người lớn lên lúc sau tổng hội trở nên phức tạp, xem một người ánh mắt tự nhiên bao hàm cái này địa vị cùng tài phú. Mâu Sâm Mặc hiện tại địa vị, Giang Nhất Miêu còn có thể đuổi tới hắn, quả thực lợi hại không thể lại lợi hại. Giang Nhất Miêu, ngươi lợi hại nha, kiên trì 12 năm, rốt cuộc làm ngươi đuổi tới tay. Có nam sinh nói như vậy. Giang Nhất Miêu chỉ là cười cười, tính cam chịu. Đại gia ánh mắt đại biểu cho có ý tứ gì, lại rõ ràng bất quá, nàng cũng không cần nói thêm cái gì. Lần này không phải Miêu Miêu truy ta, mà là ta truy Miêu Miêu, vì truy hắn ta còn phí không ít sức lực đâu. Mâu Sâm Mặc nói. Đại gia thần sắc khác nhau, sau đó pha cho cười. Giang Nhất Miêu không khỏi nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, trong lòng không khỏi vẫn là cảm động. Hắn luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm giữ gìn nàng. Miêu Miêu, nghe hảo lãng mạn a, cùng phim truyền hình giống nhau giống nhau. Có nữ sinh cười nói, các ngươi là mới gặp gỡ sao? Như thế nào gặp gỡ nha? Lại có người hỏi, đây là Giang Nhất Miêu nhất không nghĩ trả lời, hơn nữa quá phức tạp, một chốc căn bản nói không rõ. Chúng ta ở sân bay gặp được, ta ánh mắt đầu tiên liền thấy được Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc nói, Mâu Sâm Mặc nhất định vẫn luôn đối Giang Nhất Miêu vẫn luôn nhớ mãi không quên, năm đó liền có manh mối. Với An An nghe được không ít nữ sinh khẩu khí có chút toan, liền theo nói. Thật là, Mâu Sâm Mặc thẳng thắn thừa nhận. Các ngươi chuyện xưa phỏng trừng đều có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, ha ha ha. Lúc này đồ ăn đã bắt đầu thượng, Giang Nhất Miêu cười cười. Ăn cơm trước đi, chúng ta tới kính Mâu Tổng Hòa Giang một ly, được không? Tiên Ngọc nói. Đúng vậy, nhất định phải uống một chén. Những người khác lập tức ồn ào. Mọi người đều đứng dậy nâng chén chạm cốc, ngay từ đầu chạm cốc, liền bắt đầu không dứt kính rượu, này đó lao đồng học đều một đám luân kính. A Sâm tiểu lượng thực một ly, nàng sẽ không uống rượu. Giang Nhất Miêu vội nói. Sao có thể, Giang Nhất Miêu, chúng ta lão đồng học gặp mặt, Mâu Tổng này ly cần thiết uống lên. Lại đây kính rượu nam sinh nói. Mâu Sâm Mặc đã thật lâu không có người nói với hắn, hắn cần thiết làm cái gì. Bất quá hắn vẫn là cầm lấy chén rượu, đại gia khó được tụ ở bên nhau, liền phải kính rượu này bộ nghi thức xã giao, thích uống liền uống, không thích uống tùy ý liền hảo. Này ly ta làm, kính đại gia. Hắn uống xong này ly rượu, có lẽ là Mâu Sâm Mặc đảm tiếu gian không dung người xen vào quyết đoán, những người khác cũng không hảo thật sự lại đây kính rượu. Cuối cùng lấy Mâu Sâm Mặc thân phận tới nói, đó là ngày thường thương nghiệp xã giao cũng không ai có thể làm rót hắn rượu. Đại gia cũng liền ăn ăn uống uống, tâm sự thanh xuân chuyện xưa. Cơm đến trung tuần, Giang Nhất Miêu bị muốn rất nhiều liên hệ phương thức, cũng bỏ thêm không ít vài chat. Nàng đứng dậy đi toilet. Chờ ra tới rửa tay thời điểm, vừa lúc với An An tiến vào. An An. Giang Nhất Miêu hướng nàng cười một chút. Với An An rốt cuộc cùng Giang Nhất Miêu hảo hơn 2 năm, vừa rồi có chút sinh khí. Bất quá xem Giang Nhất Miêu hiện tại tựa hồ quá thực không tồi, nhưng thật ra rất vì nàng cao hứng. Ngươi hiện tại cũng tại Thượng Hải sao? Với An An hỏi. Không có, ta còn ở Giang Bắc, cuối tuần lại đây. Giang Nhất Miêu nói. Đất khách luyến. Cùng Mâu Sâm Mặc người như vậy nói đất khách luyến, khẳng định sẽ thực vất vả mới là. Hiện tại giai đoạn đúng vậy. Giang Nhất Miêu nói, cũng chính là ngươi có nghị lực, có thể kiên trì ước nguyện ban đầu. Với An An xem Giang Nhất Miêu khi, đôi mắt mang theo hâm mộ. Kỳ thật mọi người đều giống nhau, cũng không có đặc biệt biến hóa. Giang Nhất Miêu nói, ta đều kết hôn, một cái 3 tuổi hài tử mẹ. Với An An nói, ngươi kết hôn. Chúc mừng nha. Giang Nhất Miêu vẻ mặt kinh hỉ, An An, chúng ta thêm một chút hẹ chặt được không a? Vừa rồi một đống đồng học lại đây thêm nàng hẹ chặt điện thoại, với An An lăng là chưa từng có tới. Phương tiện sao? Với An An cũng nghĩ đến cùng sự kiện, cố ý hỏi. An An, ngươi cũng đừng cười ta. Giang Nhất Miêu vội nói. Với An An lấy qua di động, hai người mới cho nhau giao hẹ chặt. Hai người từ toilet ra tới, bằng hữu chân chính cũng chính là nhìn nhau cười. Liền có thể tìm về ngày xưa cảm giác. Bọn họ vừa đi vừa liêu, Giang Nhất Miêu liền biết với An An tốt nghiệp đại học không bao lâu liền gả cho người, sinh một cái nữ nhi hiện tại 3 tuổi, trượng phu là danh y y sinh, đương nhiên nàng chính mình cũng là một người bác sĩ. Phu khoa bác sĩ. Với An An nói, thật tốt quá, về sau có chuyện gì ta có thể tìm ngươi. Giang Nhất Miêu thuận miệng nói, đừng, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không cần tìm ta. Với An An lập tức nói, hai người chính tới gần phòng thời điểm, phòng bên cạnh cách một cái hàng hiên, liền nghe được có người ở nhỏ giọng nghị luận. Không còn có so Giang Nhất Miêu càng thông minh không phải, 12 năm trước liền biết tàn nhẫn truy Mâu Sâm Mặc, hiện tại thành Mâu Sâm Mặc nữ nhân, còn có kết hôn. Ai nha, những cái đó kẻ có tiền thế giới nơi nào là chúng ta tưởng tượng. Nói không chừng hắn hiện tại nói kết hôn, qua tay liền quăng đầu. 1524 chương 1524 thật sự quá hảo. Điều này cũng đúng, những cái đó trong tin tức phú nhị đại, cái nào dễ dàng định ra tới, lại nói Giang Nhất Miêu cũng không có thật đẹp. Bất quá giống Mâu Sâm Mặc như vậy nam nhân, đó là cùng hắn một đoạn thời gian, Xuân Phong nhất độ đều vẫn là đáng giá, Giang Nhất Miêu kiếm được, ha ha ha. Với An An nghe xong giận từ giữa tới, vừa rồi đại gia ở bên nhau thời điểm có chút người ta nói lời nói liền có chút toan, hiện tại cư nhiên còn ở sau lưng tức lưỡi can tử. Nàng đang muốn mở miệng, ai biết Giang Nhất Miêu trước mở miệng, các ngươi nói rất đúng, ta thật sự kiếm được, A Sâm là một cái phi thường tốt tình nhân, hắn đối ta cũng săn sóc chiếu cố. Ta vẫn luôn thực vui vẻ ta cùng A Sâm gặp lại, hơn nữa hắn còn thích ta, làm chúng ta có thể ở bên nhau. Kia hai nữ nhân đột nhiên nghe được Giang Nhất Miêu thanh âm cũng là dọa nhảy dựng, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Giang Nhất Miêu cùng với An An, trong lúc nhất thời không khí các loại xấu hổ. Có chút người chính là miệng toan, Lý Niệm, ta nhớ rõ năm đó ngươi còn cấp Mâu Sâm Mặc viết quá thư tình đi. Với An An cười lạnh một tiếng, này cũng khó trách bọn họ sẽ toan. Giang Nhất Miêu đương nhiên biết năm đó có rất nhiều người cấp Mâu Sâm Mặc viết quá thư tình, Lý Niệm viết không viết quá nàng nhưng thật ra không ấn tượng. Không có việc gì, năm đó cấp A Sâm viết thư tình người rất nhiều, hắn đại khái đều không nhớ rõ. Giang Nhất Miêu nhẹ nhàng bâng cơ nói. Lời này nói mới tàn nhẫn, mặc kệ là ai đã từng đối Mâu Sâm Mặc từng có mơ ước, ở hắn cảm nhận chung cũng chưa lưu lại quá bất luận cái gì dấu vết. Lý An An tâm cấp Giang Nhất Miêu điểm tán, mục đích đã đạt tới, bọn họ liền đi vào trước. Giang Nhất Miêu lại đi vào, thần sắc vô dị, ngồi ở Mâu Sâm Mặc bên cạnh. Kia hai nữ sinh cũng chậm rãi vào được, sắc mặt thanh thanh bạch bạch không quá đẹp. Mâu Sâm Mặc mẫn cảm giác được không thích hợp, chỉ cười nói, ngươi không ăn nhiều ít, ta cho ngươi lột điểm tôm, ăn đi. Giang Nhất Miêu, Mâu Sâm Mặc đối với ngươi thật sự hảo, rất ít nhìn thấy có như vậy kiên nhẫn cho chính mình bạn gái lột tôm nam nhân. Có nữ sinh hâm mộ nói. Giang Nhất Miêu nhìn về phía hắn, nàng kỳ thật không nhiều ít ăn uống, vẫn là ăn mấy khối. Lý Niệm cùng cái kia sau lưng nói bậy, nữ sinh khỏe miệng không khỏi giật nhẹ khỏe miệng, xanh trắng mặt ngồi ở bên cạnh hoàn toàn câm miệng. Cơm nước xong, Tiên Ngọc liền nói cùng đi ca hát. Như vậy đi, đại gia, ta có cái bằng hữu vừa lúc khai một nhà cờ tờ vờ, ta gọi điện thoại làm hắn hành cái phương tiện cho ta lưu cái phòng, đại gia liền chơi vui vẻ một chút, ta liền không bồi đại gia bê. Mâu Sâm Mặc nói. Đứng a, Mâu Sâm Mặc. Ngươi không đi còn có cái gì ý tứ? Tiên Ngọc còn tưởng khuyên hắn. Thật sự không được, xin lỗi đại gia, ta hiện tại liền gọi điện thoại. Mâu Sâm Mặc nói xong vội lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau liền đem ghế lô sự tình an bài hảo. Xa hoa phòng, có thể sướng suốt đêm, các loại tiêu phí đều sẽ tính ở hắn chứng thượng. Thấy hắn như vậy an bài, Tiên Ngọc cũng liền không bắt buộc. Ta cũng không đi, nhà ta còn có hài tử, ngày mai muốn trực ban. Muốn sớm một chút trở về. Với An An nói. An An, chúng ta đây đưa người đi. Giang Nhất Miêu vội nói. Không cần, ta chính mình lái xe, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài. Với An An nói. Mâu Sâm Mặc cùng Giang Nhất Miêu cũng liền không miễn cưỡng, bọn họ cùng những người khác ở cửa nhất nhất cáo biệt. Lần sau ngươi lại đến Thượng Hải, nhớ rõ tìm ta, chúng ta lại tụ. Với An Tuần đối Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu vội nói. Ta khẳng định sẽ thường tới, đến lúc đó điện thoại hẹ chặt liên hệ. Đương nhiên muốn, ta chờ ngươi điện thoại. Với An An liền cùng Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc phất tay cáo biệt. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc lúc này mới ngồi trên xe trở về. Ngươi phía trước tham gia học sinh tụ hội cũng là như thế này sao? Lên xe sau Giang Nhất Miêu hỏi. Đồng học tụ hội không sai biệt lắm đều như vậy. Mâu Sâm Mặc nói, trừ bỏ bọn họ một vòng tròn tụ hội, đó là quan hệ cực hảo. Cho nên liền sẽ không có như vậy xấu hổ. Vậy ngươi như thế nào còn tới tham gia nha? Còn làm những người đó bỏ thêm ngươi hoài chát, nếu là quấy rầy ngươi làm sao bây giờ? Giang Nhất Miêu nói, ta mang cái này di động là ngày thường đối công dây số, ngày thường ta sẽ không mang, hoặc là ở bí thư trên người hoặc là liền sẽ là trần đồ vật cầm. Mâu Sâm Mặc nói, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. Giang Nhất Miêu bừng tỉnh, kỳ thật đều không cần lại đây. Như vậy đồng học tụ hội, nàng tham gia một lần tuyệt không sẽ tưởng lần thứ hai. Đồng học tụ hội có đôi khi cũng rất thú vị, này không, ngươi không phải thấy thật lâu không thấy đồng học sao? Mâu Sâm Mặc nói, ngươi là vì ta mới đến sao? Cũng không phải, Tiên Ngọc vẫn luôn có ta liên hệ phương thức, lần này tụ hội hắn đã phát rất nhiều lần tin tức cho ta, phía trước cũng vẫn luôn cự tuyệt hắn, luôn cự tuyệt cũng không thích hợp. Mâu Sâm Mặc nói, Nga. Mâu Sâm Mặc lái xe, thỉnh thoảng còn liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay Tiền Ngọc bọn họ nhắc nhở ta mới hồi phục tinh thần lại, ngươi trước kia thích kêu ta A Sâm ca ca, nhưng là chúng ta gặp lại lúc sau, ngươi liền không còn có như vậy kêu lên ta. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn còn nhớ thương cái này, nhợt nhạt cười nhẹ gọi một tiếng, A Sâm ca ca. Ngoan. Mâu Sâm Mặc vừa lòng cười, trong chốc lát về đến nhà lúc sau, phải nhớ đến nhiều kêu vài tiếng. Mâu Sâm Mặc, ta phát hiện ngươi trong xương cốt là càng ngày càng không đứng đắn. Giang Nhất Miêu hửng đỏ mặt nói. Ngươi phải tin tưởng, đây là nam nhân sở hữu bản chất. Mâu Sâm Mặc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau đâu. Ăn cơm ngủ, thì nộ ai nhạc, ta đại khái cùng mọi người không có gì bất đồng. Đương nhiên hiện tại nhiều một cái tân kế hoạch. Mâu Sâm Mặc cười. Cái gì kế hoạch? Cùng Giang Nhất Miêu kết cái trong giá thú cái hải tử gì đó. Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Giang Nhất Miêu mặt đỏ, trong lòng một trận dao động, cũng không biết nói muốn như thế nào hồi hắn. Đừng có áp lực, chúng ta từ từ tới. Mâu Sâm Mặc vươn trường tay sờ soạn một chút nàng đầu, lúc này hắn cũng không nghĩ bức nàng. Nàng sao có thể không có áp lực, bởi vì có chút đồ vật, nàng căn bản cấp không được hắn. Ngày kế Giang Nhất Miêu đi Minh ra, so với trước một ngày biết muốn gặp Mâu Hình khẩn trương, lần này Giang Nhất Miêu thả lỏng rất nhiều, rốt cuộc cùng Mâu Hình đã quen thuộc. Minh ra ở bờ sông một cái nổi danh biệt thự xa hoa tiểu khu, biệt thự nháo chung lấy tĩnh, trang hoàng phong cách thiên có Bắc Âu hiện đại phong. Hiện tại ta ba mẹ thường trụ bên này, ta đệ đệ muội muội hiện tại ở nước ngoài, cho nên ta cũng thường trở về trụ. Mâu Sâm Mặc nói, thật xinh đẹp phòng. Giang Nhất Miêu ở cửa khi nói, về sau cũng sẽ là nhà của ngươi. Mâu Sâm Mặc cười dắt nàng đi vào đi. Giang Nhất Miêu vốn dĩ cười, đột nhiên tươi cười cứng đờ, không biết như thế nào đáp lại. Vừa đến Minh ra, Mâu Hinh liền lôi kéo nàng nói chuyện, tới nhà của ta không cần câu thúc. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có ta cùng A Sâm hắn ba ba ở nhà, này ngươi liền quen thuộc gặp qua, coi như chính mình ra liền hảo. A Di, ngươi thật sự thật tốt quá, hôm nay còn muốn phiền toái vất vả ngươi. Giang Nhất Miêu thật sự thực thích Mâu Hinh, nàng tưởng bất luận cái gì một người có thể trở thành nhà này thành viên, thật sự đều sẽ phi thường hạnh phúc. 1525 chương 1525 ma nhân tiểu yêu tinh. A Sâm cùng ngươi đã nói đi. Hắn còn có một cái đệ đệ cùng muội muội, bất quá bọn họ hiện tại ở nước ngoài, đã thật lâu không có đã trở lại. Mâu Hinh giới thiệu nói, ta cùng A Sâm ba ba còn tính toán quá đoạn thời gian xuất ngoại xem bọn hắn. A Sâm cùng ta nói rồi, ta trước kia giống như gặp qua, chỉ là không quá nhớ rõ bộ dáng. Giang Nhất Miêu cười đáp lại nói, bọn họ về sau đã trở lại, ngươi khẳng định liền thấy thượng. Mâu Hinh nói, Giang Nhất Miêu tâm tình phức tạp. Nàng tưởng chính là khi đó nàng cùng A Sâm có thể hay không ở bên nhau vẫn là không biết, cho nên không có tiếp Mâu Hinh nói. Mâu Hinh vẫn luôn cảm thấy Giang Nhất Miêu cô nương này đối chính mình cùng A Sâm đều có giữ lại, tựa như hiện tại nàng nói câu nói kia, Giang Nhất Miêu trong mắt né tránh là như vậy rõ ràng, nàng tuyệt đối không thể nhìn lầm. Mâu Hinh tuy rằng đối Giang Nhất Miêu có chút một ít băn khoăn, nhưng sẽ không làm trò nhân ra mặt biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa đồng dạng sẽ săn sóc chu đáo không cho nàng có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Cơm thực mau thì tốt rồi, A Sâm, ngươi có thể mang Miêu Miêu trước ngồi đầy đất nhi. Mâu Hinh nói, A Di, có cái gì ta có thể làm sao? Giang Nhất Miêu kỳ thật cũng sẽ nấu cơm, liền lập tức muốn hỗ trợ. Không cần, không cần. Mâu Hinh vội xua tay, chúng ta có tiểu dương chuẩn bị, hơn nữa cũng không sai biệt lắm, một lát liền hảo. Nói xong. Mâu Hinh liền đối với Mâu Sâm Mặc đưa mắt ra hiệu. Mâu Sâm Mặc thu được tín hiệu, liền nói, Miêu Miêu, muốn hay không đến ta phòng đi xem. Đúng vậy, ngươi đến tiểu sâm phòng đi xem, trên lầu còn có thư phòng, còn có âm nhạc thất, đúng rồi còn có phòng vẽ tranh, có nhà ta duyệt duyệt một ít tác phẩm, ngươi đều có thể đi nhìn xem. Mâu Hinh vội nói, Giang Nhất Miêu đành phải đồng ý, cùng Mâu Sâm Mặc lên lầu. Ta nhớ rõ ngươi cũng thích vẽ tranh. Ta muội muội duyệt duyệt cũng yêu thích tranh họa, muốn hay không nhìn xem nàng tác phẩm. Mâu Sâm Mặc hỏi. Hảo nha. Giang Nhất Miêu gật đầu. Bọn họ tới rồi Minh Di Duyệt phòng vẽ tranh, bên trong phóng đều là Minh Di Duyệt nhiều năm như vậy tác phẩm. Này đó tác phẩm vẫn là Minh Di Duyệt không nói lời nào mấy năm họa, tác phẩm phong cách nhan sắc minh diễm mà sạch sẽ. Giang Nhất Miêu nhìn kia một vài bức họa, họa chung hoặc mang theo đồng thú, hoặc là mang theo vài phần thiên chân. Còn có vài phần ảo tưởng, sắc thái là như vậy sáng ngời, họa ý cảnh lại là như vậy tốt đẹp, nàng xem đều vào mê. Nàng họa thật tốt. Nàng không khỏi khen. Duyệt Duyệt vẽ tranh sắc thật thực tốt. Mâu Sâm Mặc nói đến muội muội thời điểm vẫn là khó nén kiêu ngạo, nàng hiện tại ở M Quốc Hoàng gia Mỹ thuật học viện đọc sách, biểu hiện cũng tương đương không tồi. Đó là Mỹ thuật học viện tối cao học phủ. Giang Nhất Miêu cũng biết ngôi trường kia, không phải người bình thường có thể xin thượng. Đúng vậy, nàng đều khai chính mình triển lãm tranh. Mâu Sâm Mặc nói, thật là ghê gớm. Giang Nhất Miêu khen, bọn họ một nhà giống như đều phi thường lợi hại. Chờ có thời gian, chúng ta có thể đi M Quốc, ta giới thiệu ta đệ đệ muội muội nhận thức. Hoặc là chờ bọn họ về nước lúc sau, các ngươi liền nhận thức. Mâu Sâm Mặc nói, các ngươi hẳn là có thể ở chung thực tốt. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, đại khái sẽ. Nếu bọn họ ở bên nhau thời điểm, còn có thể cho đến lúc này nói. Muốn hay không đi tà phòng nhìn xem. Mâu Sâm Mặc nói, hảo a. Giang Nhất Miêu đối hắn phòng tự nhiên cũng phi thường tò mò. Hai người đi hắn phòng, Mâu Sâm Mặc phòng đơn giản mà sạch sẽ, một chương hai người giường lớn, ngắn gọn tủ quần áo, bên cạnh còn phóng một cái giản dị án thư, bên cạnh còn phóng một cái cổ kính gỗ thô bản, mặt trên bãi một mâm cờ vây. Ngươi hiện tại còn hạ cờ vây sao? Giang Nhất Miêu đi đến cờ vây bên cạnh bàn hỏi hắn. Ngẫu nhiên còn sẽ hạ. Mâu Sâm Mặc trả lời, năm trước còn tham gia một cái thi đấu hữu nghị. Cái này quân cờ hảo đặc biệt. Giang Nhất Miêu lấy ra một quả hắc cờ, kia quân cờ ở lòng bàn tay ôn ôn nhuận nhuận, ở ánh sáng hạ giống như còn phiếm lục quang. Đây là Mạc Thúy làm thành quân cờ. Bạch còn lại là pha lê loại tơ vàng phỉ thúy. Mâu Sâm Mặc giới thiệu, đây là ta cô cô ở ta 10 tuổi thời điểm đưa ta quà sinh nhật, ta 18 tuổi lúc sau ta mẹ mới cho ta. Khó trách như vậy đặc biệt. Giang Nhất Miêu nhớ tới hắn có một cái đương vương phi cô cô, kia cũng là một cái truyền kỳ giống nhau nhân vật. Ta có đôi khi gặp được nan đề, liền thích một người ngồi lúc lắc cờ. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi còn có sẽ gặp được nan đề thời điểm sao? Giang Nhất Miêu xem hắn. Đương nhiên sẽ có, ta lại không phải thần. Mâu Sâm Mặc nói, chính là ở rất nhiều người trong mắt, hắn liền thần A. Giang Nhất Miêu còn phiên hắn một ít tập tranh. Hắn phát hiện hắn cao trùng không ít ảnh chụp, đều có chính mình thân ảnh. Kỳ thật nàng cũng có hai bổn thật dày album, cũng có không ít hắn ảnh chụp. Có đôi khi nàng đột nhiên nghĩ đến hắn, liền sẽ nhảy ra đến xem. Nàng đều cho rằng đối chính mình mà nói, hắn khẳng định cũng chỉ là ký ức, ai biết bọn họ còn có thể tại cùng nhau. Nay bức ảnh là cao nhất thời chờ ảnh chụp, ngươi xem ngươi chính là một cái nhóc con nhi, còn tưởng tệ đến chúng ta bên cạnh tới. Mâu Sâm Mặc nhảy ra một chương toàn ảnh nói. Đúng rồi, khi đó liền tưởng thời thời khắc khắc cùng ngươi ở bên nhau. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói. Hiện tại đâu? Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nàng sơn mặt. Cũng tưởng. Giang Nhất Miêu hồi. Mâu Sâm Mặc tâm thần vừa động, thò lại gần hôn lên Giang Nhất Miêu môi. Nàng nhắm mắt lại, tay còn đặt ở eo bung thượng, tách ra môi đáp lại. Hiện tại hai người thân mật. Giống như càng ngày càng ăn ý bọn họ quen thuộc lẫn nhau hơi thở, quen thuộc như vậy thân mật giao triển. Mâu Sâm Mặc tay tự nhiên đặt ở nàng trên eo, đem nàng câu đến trong lòng ngực ra tăng hôn. Tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, một cái là dễ châm mồi lửa, một cái khác đó là chờ bốc cháy lên tuổi đốt, một chạm vào liền châm, lập tức biến thành hừng hực liệt hỏa. Mâu Sâm Sâm đem nàng để ở bên cạnh trên tường, tay tự nhiên từ nàng và tao tiếp theo lộ hướng lên trên. Sâm nàng ưng một tiếng đáp lại. Mâu Sâm Mặc giống như thế nào đều thân không đủ dường như, mút nàng đầu lưỡi liền không giải miệng, hận không thể đem nàng ăn đến trong miệng. Hắn cơ hồ muốn thoát nàng quần áo thời điểm, cửa phòng mở, có người gõ cửa. Mâu Hinh ở ngoài cửa, Tiểu Sâm, Miêu Miêu, có thể ăn cơm chưa? Giang Nhất Miêu lập tức đẩy hắn, Mâu Sâm Mặc mới không cam nguyện buông ra nàng, môi ở nàng môi tâm liếm một chút. Làm sao bây giờ? Không nghĩ ngươi chiều nay trở về. Mâu Sâm Mặc nói. Ta còn sẽ qua tới tìm ngươi. Nàng khẳng định phải đi về. Ba ba công ty nàng nhất định phải căng đi xuống. Hiện tại ta rốt cuộc biết kia ma nhân tiểu yêu tinh là ý gì. Mâu Sâm Mặc không tình nguyện buông ra nàng. Sau đó đáp lại mẫu thân. Chúng ta lập tức liền tới. Giang Nhất Miêu cười một chút. Kéo một chút quần áo của mình. Mâu Sâm Mặc cũng hít sâu một hơi. Mới nắm tay nàng xuống lầu. Mâu Hinh làm Tiểu Dương chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, trước đó nàng còn hỏi Mâu Sâm Mặc, Miêu Miêu thích ăn cái gì, biết nàng thích ăn hải sản ở ngoài, liền chuẩn bị tôm, cua, còn có cá. Tràn đầy một bản đồ ăn, Giang Nhất Miêu đều có chút ngượng ngùng. 1526 chương 1526 kia cô nương ngươi xem đã hiểu sao? A Di, ngươi thật sự thật tốt quá. Giang Nhất Miêu ngồi xuống liền nói. Tiểu Sâm nói ngươi thích ăn hải sản, vừa lúc ta cũng thích ăn, cho nên liền nhiều làm một ít. Mâu Hình nói. Ngươi hiện thân thể không thể ăn quá nhiều, ngươi đã quên ngươi bác sĩ cùng ngươi đã nói sao? Minh Ý mở miệng nói, không thể ăn quá nhiều hàng tươi sống cùng thức ăn kích thích. Đã biết, ta liền ăn một chút. Mâu Hình nói, ta thực thích ăn, ta sẽ làm chủ lực. Giang Nhất Miêu nói, ta cho ngươi lột. Mâu Sâm Mặc từ lần trước cùng nàng học xong lột tôm lúc sau, hiện tại ở bên nhau làm những việc này nhưng thật ra phi thường tự nhiên. Mâu Hình cùng Minh Ý xem nhi tử tự nhiên lột tôm, cũng không để bụng trên tay dầu muối nước canh. Phải biết rằng trước kia, nhi tử là phi thường chán ghét trên tay dính lên thang thang thủy thủy loại đồ vật này. Ta còn là lần đầu tiên xem Tiểu Sâm lột tôm đâu. Tiểu Dương nhưng thật ra thực thật bạch nói, Tiểu Sâm trước kia ăn tôm cua, nếu là không lột vài chăng không chạm vào, tổng nói trên tay làm cho quá bẩn, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Giang Nhất Miêu nghe có chút mất tự nhiên còn có cảm động. Người tổng hội biến sao? Mâu Sâm Mặc thật không có mất tự nhiên, cấp Giang Nhất Miêu lột một con đại tôm đặt ở nàng mâm thượng. Ta chính mình tới liền hảo. Giang Nhất Miêu nói. Làm hắn làm cũng không có gì không tốt, Tiểu Mầm, ngươi cứ việc ăn không ngon. Ở Minh Ý xem ra, chiếu cô chính mình nữ nhân thiên kinh địa nghĩa, nhi tử hiện tại có chiếu cố bạn gái, đây là cái hảo hiện tượng. Chính là, ngươi ăn nhiều một ít. Mâu Hình nói. Mâu Sâm Mặc lập tức cho mâu thân. Phụ thân, Tiểu Dương đều lột một con. Hôm nay là dính miêu miêu quang, ta ăn thượng ta nhi tử lột tôm. Mâu Hình cười. Mẹ, ngươi yên tâm, về sau thưởng cho ngươi lột. Mâu Sâm Mặc nói. Ha ha ha, hảo. Mâu Hình thực vui vẻ. Giang Nhất Miêu lại cười không như vậy tự nhiên, A Sâm người nhà càng tốt, tâm tình của nàng liền càng phức tạp. Hiện tại có được hết thảy đều như thế tốt đẹp. Về sau mất đi lại là như thế nào tuyệt vọng cùng mất mát. Nàng phản ứng đều bị Mâu Hình xem ở trong mắt, tự nhiên trong lòng nghi ngờ càng sâu. Miêu miêu buổi chiều phải về Giang Bắc đúng không? Mâu Hình hỏi. Ân, ngày mai muốn đi làm. Giang Nhất Miêu trả lời. Cũng làm khó ngươi, cuối tuần còn vất vả như vậy bay tới bay lui. Mâu Hình nói, vẫn là làm Tiểu Sâm đi tìm ngươi hảo, Nam Hải tử vất vả một chút không có gì. Mẹ, ngươi yên tâm. Ngươi nói như vậy ta cũng sẽ làm như vậy. Mâu Sâm Mặc đã ở điều chỉnh công tác, hắn phi thường quý trọng cùng Miêu Miêu tình yêu, người yêu càng là muốn thường ở bên nhau, cho nên hắn đã chuẩn bị tốt làm không chung người bay. Này đối hắn tới không phải cái gì vất vả sự tình, hắn hàng năm đi công tác, làm không chung người bay cũng là thói quen. Ta không vất vả, có đôi khi cuối tuần không có gì, bay qua tới cũng phương tiện. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Bọn họ tiểu tình lữ chi gian sự tình, tự nhiên có kế hoạch, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Minh một kẹp một miếng thịt cấp thê tử ăn. Mâu Hình phát hiện, Minh vừa hiện ở tâm càng ngày càng thô, giống như cái gì đều phát hiện không được, mỗi ngày nhớ thương về hưu. Nàng không khỏi thở dài một tiếng, nhìn mắt nhi tử thật sự thực thích Giang Nhất Miêu. Nếu là cô nương này thật sự ẩn giấu tâm tư khác, đối nhi tử chẳng phải là một cái rất lớn đả kích. Nghĩ đến đây. Nàng trong lòng càng thêm phát sầu. Buổi chiều Giang Nhất Miêu muốn phi cơ hồi Giang Bắc, cho nên sau khi ăn xong cũng liền ngồi trong chốc lát, Mâu Sâm Mặc liền đưa nàng đi sân bay. Quá hai ngày ta hẳn là sẽ có rảnh, đến lúc đó đi Giang Bắc tìm ngươi. Ở sân bay phân biệt thời điểm, Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Giang Nhất Miêu ôm lên hắn eo, mặt dán ở trong lòng ngực hắn, thật sự luyến tiếc tách ra. Mâu Sâm Mặc cũng luyến tiếc. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình giáo Miêu Miêu lưu lại công ty là một sai lầm quyết định. Nếu nàng không cần hồi công ty công tác, có lẽ nàng có thể tới Thượng Hải, hai người cũng liền không cần chia cách hai nơi. Hắn thân nàng gương mặt, đem nàng gắt gao khấu ở trong ngực. Bên hai nàng phi cơ đã ở Quảng Bá có thể đăng ký, nàng đến lập tức đi vào an kiểm, nếu không sẽ đến không kịp. Ta phải đi, A Sâm. Giang Nhất Miêu lưu luyến từ trong lòng ngực hắn ra tới. Ân, ta biết. Mâu Sâm Mặc không thể không buông ra nàng, ngón tay nhẹ nhàng ở nàng trên má mơn trớn, hắn đồng dạng áp lực nùng liệt không tha, vào đi thôi. Nàng liền cầm một cái tiểu hành lễ dương, cầm một cái túi sách tiến an kiểm khẩu. Ta đi rồi. Nàng cùng hắn xua tay. Mâu Sâm mặc mục đầu nàng đi vào, xem nàng vào an kiểm, lại quay đầu lại xem chính mình. Kia nha đầu, như là muốn khóc ra tới dường như, hắn thật muốn tiến lên đem nàng ôm trở về. Đương nhiên hắn nhịn xuống, quá hai ngày hắn liền sẽ phi Giang Bắc thấy nàng, bọn họ thực mau liền gặp mặt. Giang Nhất Miêu chậm rãi đi vào, lại quay đầu lại khi đã nhìn không tới Mâu Sâm mặc, nàng tâm tình vô cùng mất mát, trong lòng càng là trống rỗng khó chịu. Mâu Sâm mặc từ sân bay ra tới nhận được mẫu thân điện thoại, làm hắn về nhà, hắn liền trực tiếp lái xe trở về. Trở về thời điểm, phụ thân cũng ở, mẫu thân biểu tình thậm chí có chút nghiêm túc, giống có chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Hắn ngồi vào mẫu thân đối diện, làm sao vậy, chuyện gì làm ngươi như vậy nghiêm túc? Tưởng cùng ngươi nói chuyện. Mâu Hình nói, hảo, mẹ, ngươi tưởng nói chuyện gì? Mâu Sâm mặc ngồi ở mẫu thân biên thân xem nàng. Ngươi cùng Giang Nhất Miêu ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Chúng ta hiện tại là tình lữ quan hệ, ta ở lấy kết hôn vì tiền để cùng nàng kết giao. Mâu Sâm mặc trả lời. A Sâm, Miêu Miêu cô nương này kỳ thật khá tốt, chính là tâm tư rất thâm, ta là lo lắng ngươi không thấy hiểu nàng. Mâu Hinh thập phần vì huyền chuyển nhắc nhở nhi tử. Mẹ, ta cho rằng ngươi rất thích nàng A. Mâu Sâm mặc thực ngoài ý muốn mâu thân sẽ nói như vậy. Ta cũng không phải không thích nàng. Mâu Hinh thở dài, nàng là tổng cảm thấy cô nương này tâm sự quá nặng, có đôi khi xem chính mình khi ánh mắt có chút né tránh, lộ ra một cổ trở dạ. Chính là như vậy, Mâu Hinh mới có băn khoăn. Sao lại không được sao? Mẹ, lại nói ta xem ngươi cùng Miêu Miêu ở chung khá tốt. Mâu Sâm mặc ngồi vào mẫu thân bên người, tay nhẹ ôm lấy mẫu thân vai, tự nhiên kêu khi còn nhỏ kêu mẫu thân xưng hô, Hinh Hinh. Ngươi không phải là phải làm chia rẽ ngươi nhi tử rất tốt nhân duyên ác độc mụ mụ đi. Đừng a, nhà chúng ta không có này bộ cầu huyết, đúng không? Cùng mẹ ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước. Ở bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Minh một tướng thê tử kéo đến trong lòng ngược tới. Minh ý theo tuổi tăng trưởng, đối Mâu Hinh độc chiếm muốn ngã là biến cường, còn sẽ ăn nhi tử giấm. Là, ta không động thủ động cước. Mâu Sâm mặc biết rõ phụ thân tính nết. Chạy nhanh buông tay. Ngươi đừng náo, ta cùng Tiểu Sâm nói chính sự nhi. Vốn là khai gia đình hội nghị, đối trượng phu nhi tử này vài lâu, nàng đều đoan không dậy nổi tình tụ. Ở Minh Ý xem ra, chuyện này không tính đại sự, tính Giang Nhất Miêu kia cô nương thật tổn tâm tư khác, cùng lắm thì nhi tử chính là té ngã. Hắn lớn như vậy không quăng ngã quá ngã, quăng ngã một lần cũng không phải đại sự. 1527 chương 1527 vì cái gì là ngươi? Bất quá thê tử như vậy nghiêm túc ở khai giáo dục sẽ, hắn vẫn là tôn trọng, lập tức đoan chính thái độ ngồi bên cạnh không nói lời nào. Nàng tiếp theo nói muôn nói, Tiểu Sâm, ta liền ngươi thích nam nhân cái này khả năng tính đều nghĩ tới, cũng nghĩ ngươi muốn thật là thích nam nhân ta cũng giống nhau tán thành, hiện tại ngươi thật vất vả giao cái bạn gái, ta như thế nào sẽ chia rẽ ngươi cùng Miêu Miêu. Chỉ là Miêu Miêu giang cô nương này trong lòng cất giấu chuyện này, ngươi một lòng đối nàng. Ta liền sợ nàng chưa chắc ở toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Mẹ, nàng yêu ta hay không, lòng ta rất rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi. Nói Giang Nhất Miêu không thích chính mình, Mâu Sâm mặc là tuyệt đối không tin. Mâu Hinh liền biết, nhi tử sẽ là cái này phản ứng, không khỏi lại thở dài. Hiện tại nhi tử ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong mắt trong lòng đều chỉ có Giang Nhất Miêu, chính mình nói cái gì hắn sợ là đều nghe không vào. Hảo, nên nói đều nói. Tiểu Sâm cũng lớn như vậy, đối người luôn có cơ bản phân biệt năng lực, ngươi liền không cần thao như vậy đa tâm. Minh Ý đối thê tử nói. Mâu Hinh trừng mắt nhìn mắt trượng phu, cũng liền hắn tâm đại, cái gì đều không yên tâm thượng. Hành đi, ngươi ba cũng nói rất đúng, ngươi đây là chính ngươi sự tình, ngươi đầu một hồi như vậy thích một nữ hài tử, mụ mụ hy vọng ngươi cũng có thể bảo hộ chính mình. Mâu Hinh nói. Mâu Sâm mặc cười. Ở hắn xem ra chính mình ở thương trường nhiều năm như vậy, nếu sẽ không bảo hộ chính mình cũng sẽ không đi đến hiện tại. Ta biết đến, mẹ. Mâu Sâm mặc còn có chút không yên tâm, lại đối mâu thân nói, mẹ, ta cùng Miêu Miêu tiếp tục phát triển đi xuống, ngươi sẽ không khó xử nàng đi. Đương nhiên sẽ không, mẹ ngươi ta là loại người này sao? Mâu Hinh lập tức nói. Mâu Sâm mặc cũng tin tưởng mâu thân sẽ không. Mâu Hinh lại là tâm tình phức tạp, nhi tử trưởng thành. Hiện tại cư nhiên biết một nữ hài tử lo lắng cho mình sẽ là cái ác bà, còn cố ý mở miệng nhắc nhở. Nghĩ đến đây, nàng tự nhiên trong lòng sắp sáp. Tiểu Sâm từ nhỏ liền nhất dán nàng tâm, có đôi khi bọn họ mẫu tử quan hệ liền cùng bằng hữu giống nhau, không có gì giấu nhau. Hiện tại nàng có âu yếm nữ nhân, đều tiểu tâm khởi chính mình cái này đương mẹ nó. Ta đương nhiên tin tưởng ta mẹ không phải là người như vậy. Mâu Sâm mặc lại nghĩ tới đi an ủi mẫu thân, thấy phụ thân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức thu hồi tay, kia ba mẹ, ta trước lên lầu. Như thế nào, không trở về ngươi bờ sông đi ở. Minh Ý liếc mắt nhi tử. Đương nhiên không trở về, ta lên lầu. Mâu Sâm mặc nói liền lên lầu đi. Minh Ý nhìn mắt nhi tử, thấy hắn lên lầu lúc sau, hắn mới nói, ngươi này không phải tự tìm khổ ăn. Mâu Hinh cười khổ một chút. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi nhi tử thực mau liền sẽ cùng bên ngoài cải trắng, cùng ngoại ở ngoài tự nhiên cảm thấy cải trắng hương, tự nhiên liền quên ngươi cái này mẹ. Minh Ý nói, ngươi nói ngươi nhi tử là heo sao? Mâu Hinh nhìn trượng phu. Chẳng lẽ không phải sao? Minh Ý hỏi lại. Cho nên năm đó ngươi đối ta, cũng là này tâm thái sao? Khi ta là viên cải trắng cùng. Minh Ý ôm thế tử, ta này đều đã lâu không cùng qua. Minh Ý, ngươi hiện tại chính là cái lưu manh, ngươi biết không? Mâu Hinh cảm thấy buồn cười nhìn trượng phu. Có sao? Minh Ý hôn một cái nàng mặt, lão bà, ngươi cũng đừng nhọc lòng nhi tử cá nhân vấn đề. Ngươi liền không cảm thấy miêu miêu kia cô nương có chút vấn đề. Theo lý Minh Ý xem người, hẳn là càng chuẩn mới đúng. Có vấn đề thì thế nào đâu? Minh Ý trả lời, có vấn đề cũng là hắn tuyển, không phải chúng ta tuyển. Hắn tuyển nữ hải, liền tính muốn cùng nhân gia quá cả đời, cũng là chuyện của hắn. Ngươi thật xác định, A Sâm là con của ngươi sao? Hắn vẫn là thân cha sao? Có như vậy đương cha sao? Ha ha, hắn tự nhiên là ta nhi tử, mà ngươi cũng là lao bà của ta. Hôm nay buổi tối, chúng ta nếu không hảo hảo cùng một cùng. Minh Ý thần sắc gái muội nói. Ngươi nói ngươi đều một phen tuổi, ngươi có thể hay không giống cái người trẻ tuổi giống nhau, lao nghĩ loại sự tình này. Mâu Hinh đẩy đẩy trượng phu. Một phen tuổi liền không thể tưởng sao. Ngươi hẳn là biết đến, ta sống lưng còn thật cứng. Minh Ý lại khuynh đi lên. Mâu Hinh nhưng không nghĩ ở phòng khách liền cùng trượng phu biểu diễn thân thiết, đẩy hắn một phen liền lên lầu đi. Minh Ý lập tức theo sau. Giang Nhất Miêu ngồi trên hồi Giang Bắc Phi Cơ, đi cùng hồi Phi Cơ là nàng chính mình định, ai biết Mâu Sâm mặc lại cho chính mình thăng khoang, biến thành khoang hạng nhất. Nàng ngồi xuống còn nghĩ Mâu Sâm mặc, kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến Ô Đỉnh, nàng đôi mắt mở to cực đại, căn bản tưởng tượng không đến Ô Đỉnh sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngươi, thực ngoại ý muốn sao? Ô Đỉnh nhe răng cười, không biết vì sao, ta đối với ngươi càng ngày càng tò mò. Nghĩ thầm, nhất định tìm cơ hội cùng ngươi ở chung. Chính là ta không nghĩ cùng ngươi ở chung. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói. Ô Đỉnh cũng không thèm để ý nàng nói như vậy, hắn có một trương cực tuấn mỹ mặt, không khỏi thò lại gần như là muốn nhìn kỹ nàng mặt. Giang Nhất Miêu theo bản năng muốn nằm, Ô Đỉnh lập tức nói, đừng trốn, vẫn duy trì như vậy cảm giác, ân. Ô Đỉnh trên người có một loại nhàn nhạt nàng không thể nói tới mùi hoa, rõ ràng hẳn là rất dễ nghe mới đúng, nhưng là Giang Nhất Miêu thật là rất là phản cảm vấn đề này. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giang Nhất Miêu cực lực ở nhẫn mại. Ngươi thật sự thực hoàn mỹ sao? Ô Đỉnh đoan trang nàng mặt, ngươi cũng không có thật đẹp, ta đã từng an bài quá so ngươi càng mỹ nữ nhân cấp Mâu, hắn không chút nào để ở trong lòng. Bởi vì hắn không giống ngươi như vậy nông cạn. Giang Nhất Miêu nói. Ha ha ha. Ô Đỉnh cười, lại nắm nàng cằm, theo ý ta tới, ngươi căn bản chính là trần thế trung nhất tục không thể loại một nữ nhân. Ngươi nào có một đinh điểm xứng đôi Mâu. Giang Nhất Miêu trong xương cốt là mang theo vài phần ngạo khí, nhưng là cùng Mâu Sâm mặc ở bên nhau sau, nàng đấy lòng lại là tự ti. Bị Ô Đỉnh vừa nói, giống như mệnh trung tâm sự của mình. Kia thì thế nào, A Sâm ái chính là ta. Nàng nói, hừ, ngươi loại này nữ nhân. Ô Đỉnh nói xong thế nhưng hôn lên Giang Nhất Miêu môi. Giang Nhất Miêu cơ hồ ngốc, căn bản không dự đoán được hắn sẽ hôn chính mình. Quen thuộc nam nhân hương vị càng làm cho nàng ghê tởm tưởng phun, nàng lập tức chống đẩy nam nhân. Đừng đẩy, nếu không nói hiện tại liền có một khẩu súng ở phụ thân ngươi trên trán. Ô Đỉnh lập tức nói. Giang Nhất Miêu trên tay động tác một đốn, nàng uy hiếp niết ở cái này nam nhân trên tay, đó là lại ghê tởm nàng cũng cần thiết chịu đựng. May mắn người nam nhân này không có đem đầu lưỡi vói vào tới, nếu không nàng thật sự sẽ lập tức hỏng mất. Ô Đình hôn 10 giây liền rời đi, đôi mắt lộ ra chán ghét biểu tình, lập tức còn đoàn thủy tới xuất khẩu. Giang Nhất Miêu cũng dùng sức xoa miệng, hốc mắt hồng hồng. Cũng chẳng ra gì. Ô Đình còn không dừng xoa miệng. Giang Nhất Miêu lại làm sao không ghê tởm, nàng lập tức đến bên cạnh rửa mặt gian đi xúc miệng. Mâu, cư nhiên sẽ hôn ngươi như vậy nữ nhân. Ô Đình trong giọng nói là nồng đậm ghét bỏ. Không liên quan chuyện của ngươi. Giang Nhất Miêu vẫn xoa miệng nói, cơ hồ muốn đem miệng sát chảy ra. 1528 chương 1528 sẽ không như ngươi nguyện. Ngươi nhất định còn có cái gì đặc biệt. Chính là ngươi toàn thân, không có một chút đặc biệt. Mâu hôn ngươi thời điểm, sẽ đem đầu lưỡi rôi đến ngươi trong miệng sao? Ô Đình hỏi. Giang Nhất Miêu không thể tưởng tượng nhìn người nam nhân này, đột nhiên nàng trong đầu manh ra một cái cực đáng sợ ý niệm. Ô Đình, chẳng lẽ ngươi thích ra sâm? Ô Đình sắc mặt biến đổi, lập tức không nói lời nào. Giang Nhất Miêu đối đồng tính luyến ái cũng không bài xích, nàng trước kia cũng tiếp xúc quá đồng tính quần thể, chưa từng có quá phản cảm, làm bằng hữu ở chung là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là ố đi người này, làm nàng cảm thấy đáng sợ. Ngươi thích hắn cho nên ngươi muốn làm thương tổn hắn. Đây là Giang Nhất Miêu không thể chịu đựng, loại tâm tính này so muốn ở thương nghiệp thượng thắng A Sâm một lần càng đáng sợ. Ngươi loại này thế tục nữ nhân, lại sao có thể sẽ hiểu? Ố đi lạnh lùng nói. Ta là thật sự không thể hiểu, A Sâm thật là xui xẻo, như thế nào sẽ nhận thức ngươi người như vậy? Giang Nhất Miêu cười lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt rất kém cỏi. Ngươi thực bình thường, càng không có gì đặc biệt, toàn thân nhìn không ra chỗ đáng khen. Ô Đình nói. Nhưng là ta yêu hắn, ta sẽ không muốn thương tổn hắn. Giang Nhất Miêu nói. Phải không? Vậy ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Ô Đình nói. Ngươi vì ngươi phụ thân, ngươi giống nhau phải nghe theo ta an bài, không phải sao? Giang Nhất Miêu nghe xong lời này, tự rêu cười. Ô Đình nói không sai, bởi vì phụ thân. Nàng cùng Mâu Sâm mặc ở bên nhau khi, vô pháp toàn tâm đi ái, nàng đồng dạng cũng có khác mục đích. Ngươi cùng ta cũng không có bất đồng. Ô Đình lại nói, ta sẽ không thế ngươi làm việc, ta tin tưởng ta ba ba cũng sẽ lý giải ta. Giang Nhất Miêu này một giây hạ quyết tâm, nếu hắn biết ta lấy hy sinh một người khác tới đổi đến tánh mạng của hắn, hắn sẽ không tha thứ ta. Ngươi nói cái gì? Ô Đình bạn không nghĩ tới Giang Nhất Miêu sẽ làm như vậy quyết định. Ta sẽ không lại thế ngươi làm việc, di động của ta sẽ rỡ xuống ngươi nghe lên khí, ngươi làm ta làm bất luận cái gì một sự kiện, ta đều sẽ không lại nghe theo. Giang Nhất Miêu nói, ngươi không sợ phụ thân ngươi sẽ chết sao? Ô Đình nói, ta sợ, chính là ta càng sợ ngươi cuối cùng thương tổn A Sâm kết quả, thảm hại hơn đau. Ta ba cả đời phúc hậu, năm đó hắn sinh ý thất bại, thiếu như vậy nhiều nợ, giống nhau Đông Sơn tái khởi đem mọi người tiền đều còn. Hắn làm người nguyên tắc chính là không thẹn với tâm, ta không thể làm hắn hổ thẹn. Giang Nhất Miêu lau sạch khỏe mắt dư nước mắt, xuống phi cơ ta liền sẽ đi báo nguy, Ô Đình, ta và ngươi giao dịch kết thúc. Ô Đình như thế nào sẽ nghĩ đến, cái này nho nhỏ cô nương sẽ đột nhiên có như vậy quyết tâm. Ngươi muốn hy sinh phụ thân ngươi tánh mạng, đổi lấy đến Mâu Sâm Mặc trung thành, sau đó phụ thân ngươi đã chết, ngươi cùng Mâu Sâm Mặc cũng có thể không hề băn khoăn ở bên nhau. Ô Đình hỏi. Sẽ không, ta sẽ không theo hắn ở bên nhau. Giang Nhất Miêu đã hạ quyết tâm, chỉ cần chính mình ở Mâu Sâm Mặc bên người một chút, Ô Đình liền sẽ không từ bỏ lợi dụng chính mình thương tổn hắn. Càng đừng nói, nếu phụ thân như vậy đã chết, nàng cũng không có khả năng cấp Mâu Sâm Mặc ở bên nhau. Ta xuống phi cơ liền sẽ cùng Mâu Sâm Mặc chia tay. Giang Nhất Miêu lạnh lùng nói, Ô Đình, ta sẽ không lại cùng Mâu Sâm Mặc ở bên nhau, ta cùng hắn cũng sẽ không gặp lại. Vĩnh viễn đều sẽ không. Ô Đình nhìn cái này nữ hài tử, nàng lại như vậy kiên định, giống như đã bất cứ giá nào. Người xác định sao? Lúc này phi cơ đã cất cánh, nàng cũng không có khả năng gọi điện thoại, nàng lạnh lùng cười, trong chốc lát ngươi liền biết. Ô Đình vẫn không tin, hắn cho rằng chính mình khống chế Giang Nhất Miêu, nàng bất quá là ở cố ý uy lạc chính mình. Giang Nhất Miêu đã không còn nói chuyện, mang lên bịt mắt như là buồn ngủ. Ô Đình thật không nghĩ tới. Giang Nhất Miêu nhìn thấu ý nghĩ của chính mình sau sẽ là cái này phản ứng, hắn vẫn cho rằng Giang Nhất Miêu sẽ không thật sự cùng Mâu Sâm Mặc chia tay. Cũng như vậy một người nam nhân ở bên nhau, nàng bỏ được sao? Kết quả 3 cái giờ sau, phi cơ tới Giang Bắc sân bay sau, Giang Nhất Miêu lập tức khai cơ. Nàng nhìn ổ đỉn, sau đó ấn Mâu Sâm Mặc điện thoại. Mâu Sâm Mặc lúc này ở nhà, trong nhà chuẩn bị muốn ăn bữa tối, đang muốn xuống lầu. Ta mới vừa cũng muốn đánh điện thoại cho ngươi, ngươi đến sân bay sao? Mâu Sâm Mặc nói. Ta vừa đến, A Sâm, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Giang Nhất Miêu ngữ khí cực bình tĩnh nói. Hảo, ngươi muốn nói cái gì? Mâu Sâm Mặc cũng không có chú ý tới Giang Nhất Miêu ngữ khí biến hóa. Ta tưởng cùng ngươi chia tay. Giang Nhất Miêu nói. Ngươi nói cái gì? Mâu Sâm Mặc căn bản không có phản ứng lại đây. Ta nói chúng ta chia tay. Giang Nhất Miêu, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Mâu Sâm Mặc sắc mặt đều thay đổi. Ta biết, ta vẫn luôn ở do dự muốn hay không cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Hiện tại ta đã hạ quyết tâm, ta muốn cùng ngươi chia tay. Giang Nhất Miêu ngữ khí thập phần kiên định nói. Vì cái gì? Rõ ràng ở sân bay phân biệt thời điểm, hết thể đều hảo hảo. Kết quả nàng vừa đến Giang Bắc liền phải cùng chính mình chia tay, hắn tuyệt không tiếp thu. Chúng ta căn bản không thích hợp, ngươi quá cao không thể phản, ta cùng ngươi ở bên nhau rất có áp lực. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định kết thúc. Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu, ngươi cảm thấy ngươi nói này lý do, chính ngươi tin sao? Mâu Sâm Mặc lạnh giọng hỏi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta nhất định phải cùng ngươi chia tay. Chúng ta về sau không cần gặp lại. Giang Nhất Miêu thái độ vẫn như cũ phi thường kiên quyết. Giang Nhất Miêu, ngươi đã từng cùng ngươi đã nói, nếu có một ngày ta đáp ứng chia tay, nhất định có thể hay không quay đầu lại, ngươi hẳn là biết. Mâu Sâm Mặc nói. Ta biết, cho nên ta cùng ngươi chia tay. Kỳ thật ta vốn dĩ liền không tính toán cùng ngươi lâu dài. Giống ngươi như vậy nam nhân sao có thể cùng ta người như vậy lâu lâu dài dài đâu. Sớm hay muộn chúng ta là muốn chia tay, hiện tại ta cũng hưởng qua cùng ngươi kết giao tư vị, cũng không có gì tiếc nuối, hiện tại liền phân đi. Giang Nhất Miêu nói, Mâu Sâm Mặc sao có thể tiếp thu, hắn không thể tiếp thu, hắn siết chặt di động, hỏi lại một lần, có phải hay không ta mẹ theo như ngươi nói cái gì? Không có, mụ mụ ngươi thực hảo, không có cùng ta nói rồi bất luận cái gì lời nói. Giang Nhất Miêu lập tức phủ nhận, nghe A Sâm hỏi như vậy, cho nên huynh gì đối chính mình cũng là có băn khoăn, phải không? Mặc kệ thế nào, chia tay cũng muốn gặp mặt nói, ta hiện tại liền phi Giang Bắc, chúng ta có cái gì gặp mặt lại nói. Mâu Sâm Mặc nói liền chuẩn bị ra cửa. Mâu Sâm Mặc, ngươi muốn tới, ta cũng sẽ không gặp ngươi, chúng ta như vậy kết thúc đi. Ta thật sự không nghĩ cùng ngươi tiếp tục, nếu ngươi còn có điểm tự tôn nói, buông tha ta. Coi như đây là một đoạn xương sớm tình duyên đi. Giang Nhất Miêu nói xong cắt đứt điện thoại. Nàng ở gọi điện thoại thời điểm, Ô Đình vẫn luôn đang nhìn nàng, hắn vẫn không tin Giang Nhất Miêu sẽ cùng Mâu Sâm Mặc chia tay. Không nghĩ tới, nàng thật sự đã đi xuống đến nhẫn tâm đánh cái này điện thoại. Hảo, hết thể kết thúc, ta cũng sẽ không tái kiến hắn. Liên tính gặp được hắn, ta cũng sẽ kiên quyết cùng hắn chia tay. Người ở ta trên người không chiếm được bất cứ thứ gì. Giang Nhất Miêu nói thu hồi di động xuống phi cơ. 1529 chương 1529. Ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ bỏ qua ngươi bà sao? Ổ Đình hắc mặt nói. Ta đương nhiên sẽ không như vậy tưởng, nhưng là ta tưởng, ta bà sẽ tôn trọng cùng lý giải ta quyết định, ta cũng tính toán cả đời đều tới chỗ tội. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại đi phía trước đi, hiện tại nàng phải làm chính là đi báo nguy. Giang Nhất Miêu. Ô Đình theo sau giữ chặt Giang Nhất Miêu, ngươi muốn đi báo nguy, phải không? Giang Một Kỳ biết đối mọi người tới nói, phụ thân là tử vong dân cư, nàng đi báo nguy cũng không có bất luận cái gì dùng. Nàng không có chứng cứ, nàng chỉ có một chữ miệng, mà ở trên pháp luật phụ thân đã chết, nàng còn cho hắn làm qua lễ truy điệu. Đại khái cảnh sát, căn bản sẽ không tin tưởng nàng. Hảo tuyệt vọng, thật sự hảo tuyệt vọng. Ta phải cho ngươi cái kết quả, ngươi phản kháng ta kết quả. Ổ Đình lấy ra di động, bắn ra một cái video hình ảnh. Giang Nhất Miêu nhìn đến cái kia video hình ảnh, mặt trên là phụ thân, sau đó một người nam nhân đi qua đi, trong tay cầm thương nhắm ngay phụ thân cái chán, một thương khai qua đi. Giây tiếp theo, phụ thân ngã xuống, thân thể giống như còn giật mình, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn bất động. Nếu ngươi phải làm như vậy quyết định, ta liền phải làm ngươi chính mắt chứng kiến phụ thân ngươi tử vong, bởi vì ngươi... Ổ Đình nói xong một chiếc xe màu đen xe hơi khai lại đây, Ổ Đình lên xe đi rồi. Giang Nhất Miêu đứng ở chỗ cũ thật lâu không có động, nàng giống như cũng mất đi di động chính mình thân thể năng lực. Lúc sau nàng thân thể mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất. Ba, thực xin lỗi. Ta cứu không được ngươi, ta làm không được như vậy tới cứu ngươi, là ta hại ngươi. Trên đời này, ngươi yêu nhất ta lại không thể cứu ngươi, thực xin lỗi. Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy hô hấp đều là đau, đau hít thở không thông. Mâu Sâm Mặc cấp vội vàng xuống lầu, vừa lúc cơm chiều đã làm tốt, Mâu Hình kêu hắn ăn cơm. Mẹ, ngươi có phải hay không cùng Giang Nhất Miêu nói qua cái gì? Mâu Sâm Mặc sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối Mâu Thân nói chuyện ngữ khí cũng thực hướng. Ta có thể cùng Miêu Miêu nói cái gì? Mâu Hình còn không rõ nguyên do, nhi tử đối chính mình xưa nay phi thường tôn trọng, vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Ngươi không có cùng nàng nói qua cái gì sao? Kia vì cái gì Miêu Miêu đột nhiên muốn cùng ta nói chia tay? Mâu Sâm Mặc nếu còn có lý trí liền sẽ biết lấy Mâu Thân làm người, liền tính trong lòng đối Giang Nhất Miêu có ý tưởng đều không thể cùng nàng nói cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn lý trí đã bay, hắn mãn đầu góc nhét đầy là Giang Nhất Miêu muốn cùng chính mình chia tay sự, hắn đầu góc muốn tạc. Ngươi bạn gái muốn cùng ngươi chia tay, chính ngươi đi hỏi nàng, ngươi hướng mẹ ngươi giống cái gì? Minh Ý giận mắng nhi tử. Mâu Sâm Mặc xem Mẫu Thân bị thương biểu tình, cũng biết chính mình xúc động. Lập tức mềm hạ thân xin lỗi, thực xin lỗi, mẹ, ta hiện tại muốn đi Giang Bắc. Mâu Hình vẫn là lần đầu tiên xem nhi tử như vậy, nhi tử xưa nay ổn trọng, chưa bao giờ sẽ làm không lý trí sự tình. Vậy ngươi tiểu tâm chút, hảo hảo cùng Miêu Miêu giảng, không nên gấp gáp. Mâu Hình cũng không rảnh lo cùng nhi tử sinh khí, xem hắn đã đi ra ngoài, chính mình theo sau dặn dò. Ta đi rồi, thực xin lỗi. Mâu Sâm Mặc nói ở Mẫu Thân má thượng hôn một cái. Mâu Hình tiễn đi nhi tử, trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Tiểu tử thúi, Minh Ý cũng cùng lại đây, không quên mắng một tiếng nhi tử. Ngươi cũng tuổi trẻ thiếu khinh cuồng quá, cũng xúc động quá không phải sao. Ta chưa thấy qua như vậy tiểu Sâm, có lẽ ngươi nói cũng không phải chuyện xấu, ít nhất chứng minh ta nhi tử có máu có thịt, cũng có xúc động thời điểm, chỉ hy vọng hắn chịu thương sẽ tiểu một ít. Mâu Hình nói, Minh Ý ôm thê tử. Cho nên ta nói ngươi hẳn là yên tâm, nhớ năm đó ta vì ngươi không phải cũng là như vậy sao? Mâu Hình cười một chút, nhưng vẫn là tràn đầy lo lắng. Giang Nhất Miêu liền như thế nào trở về cũng không biết, chờ về đến nhà Mẫu Thân còn không có trở về, nàng mơ màng hồ đồ ngồi vào mép giường. Di động sáng một chút, nàng thu được một tổ ảnh chụp, lại là nàng cùng ổ đỉn ở trên phi cơ chiếu cố, hắn méo nàng cằm, bọn họ tầm mắt tương đối. Còn có bọn họ hôn môi chiếu. Từ góc xem, bọn họ bộ dáng phi thường thân mật. Là ổ đỉn phát lại đây, hắn là cố ý phát này đó chiếu cố tới nhục nhã nàng sao. Nàng ném xuống di động lại sáng, là Mâu Sâm Mặc đánh tới. Hắn còn chưa chết tâm, vì cái gì hắn chính là chưa từ bỏ ý định đâu. Di động vẫn luôn ở lượng, nàng đưa điện thoại di động lấy lại đây. Giang Nhất Miêu, ta phi cơ lập tức cất cánh, đại khái 11 giờ đại. Ngươi nghe. Chia tay cũng muốn gặp mặt nói rõ ràng lúc sau lại phân. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu cũng biết, một hồi điện thoại hắn chưa chắc liền đồng ý, hắn đã muốn lại đây, không thấy mặt nói hắn cũng sẽ không bỏ qua. Liền nói, hảo, ta chờ ngươi lại đây nói rõ ràng. Mâu Sâm Mặc cắt đứt điện thoại, nhẫn mại trụ phập phồng tâm tình, mặc kệ thế nào hắn đều phải nói rõ ràng. Nàng lúc này cảm xúc vẫn là phụ thân thật sự đã chết trong thống khổ. Tại đây một khắc nàng không có biện pháp cùng Mâu Sâm Mặc bàn lại cái gì, lại còn có như thế nào nói, nàng căn bản không có khả năng lại làm được cùng Mâu Sâm Mặc ở bên nhau. Đột nhiên cửa phòng mở. Miêu Miêu, ngươi đã trở lại sao? Là Mẫu Thân Diệp Lan thanh âm. Chuyện gì? Giang Nhất Miêu hiện tại cũng không nghĩ đối mặt Mẫu Thân, càng không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Không có sự tình a, ta là xem ngươi phòng đèn lượng, ta có thể tiến vào sao? Diệp Lan hỏi. Ta hiện tại tưởng một người, mẹ ngươi không cần tiến vào. Giang Nhất Miêu nói đứng dậy, lập tức đi đem cửa khóa trái. Diệp Lan gần nhất cùng nữ nhi quan hệ thực khẩn trương, cũng không dám chọc nàng. Ninh một chút môn phát hiện khóa trái, đành phải nói, ta là muốn hỏi ngươi có muốn ăn hay không đồ vật, ta cho ngươi nấu điểm mì sợi. Không cần. Nàng hiện tại cái gì đều ăn không vô. Diệp Lan vừa nghe nữ nhi cảm xúc giống như không tốt lắm, càng không dám nói cái gì nữa. Liền đi công. Giang Nhất Miêu một người nằm ở trên giường thật lâu, rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó hít sâu một hơi đi tắm rửa một cái. tắm rửa xong, thay đổi quần áo. Nàng trong đầu toát ra tới chính là, nàng có thể hay không từ ổ đỉn trong tay phải về phụ thân thi thể. Chính là ổ đỉn như thế nào sẽ cho chính mình, hắn đem phụ thân thi thể cho chính mình, không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Chính là làm sao bây giờ? Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng trong đầu tất cả đều là phụ thân bị xử bắn ngã xuống đất bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Mà Mâu Sâm Mặc là buổi tối 11 giờ đến, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, chính mình kêu taxi đi Giang Nhất Miêu trong nhà. 40 phút sau, xuất hiện ở Giang Nhất Miêu ra tiểu khu bên ngoài. Hắn cấp Giang Nhất Miêu gọi điện thoại, ta hiện tại ở nhà ngươi tiểu khu ngoại. Ta hiện tại ra tới. Giang Nhất Miêu cầm chìa khóa liền đi ra ngoài. Diệp Lan đã ngủ, nàng ra cửa tiến thang máy, sau đó ấn lầu 1. Ra tiểu khu thời điểm, liền nhìn đến một cái thật dài bóng dáng, nàng thấy được Mâu Sâm Mặc. Nàng dùng sức hít sâu, chậm rãi đi qua đi. Mâu Sâm Mặc bước đi qua đi, đi kéo nàng tay, chúng ta tìm một chỗ nói. Không cần, chúng ta nhanh lên nói xong đi. Giang Nhất Miêu lắc đầu, Mâu Sâm Mặc, ta thật sự muốn cùng ngươi chia tay, ta trong điện thoại là nghiêm túc, ta chịu đựng không được cùng ngươi ở bên nhau. 1530 chương 1530 không hơn. Mâu Sâm Mặc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi chịu đựng không được cùng ta ở bên nhau. Vậy ngươi phía trước vì cái gì cùng ta ở bên nhau? Ngươi là rất nhiều người trong mắt thần, ta có cơ hội cùng ngươi kết giao, ta đương nhiên tưởng thử một chút. Giang Nhất Miêu nói xong còn cười một chút. Giang Nhất Miêu, biết ngươi đang nói cái gì sao? Mâu Sâm Mặc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, chúng ta buồn có thể đầu bạc đến lão, ngươi biết không? Ta vĩnh viễn đều không thể cùng ngươi ở bên nhau. Giang Nhất Miêu rất rõ ràng, phụ thân đã chết nàng không bao giờ khả năng cùng Mâu Sâm Mặc ở bên nhau. Lý do, một cái có thể thuyết phục ta lý do. Mâu Sâm Mặc vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn không cam lòng, không cam lòng liền như vậy kết thúc. Rõ ràng hết thể đều thực hảo, hắn cùng Giang Nhất Miêu yêu nhau, hắn kế hoạch bọn họ tương lai. Hắn nghĩ tới, chờ Giang Nhất Miêu có thể quản được công ty, bọn họ có thể trước kết hôn, sau đó chậm rãi giải quyết không ở đầy đất khốn cảnh. Hắn ở kế hoạch bọn họ tương lai, Giang Nhất Miêu lại đột nhiên nói từ bỏ, hắn không thể tiếp thu. Mâu Sâm Mặc, ta xuất hiện căn bản chính là một cái cục, ngươi biết không? Giang Nhất Miêu ngậm nước mắt nhìn hắn chậm rãi nói ra chân tướng. Ngươi nói cái gì? Mâu Sâm Mặc không minh bạch. Ta là ổ đỉn an bài bên cạnh ngươi cờ. Giang Nhất Miêu chậm rãi nói ra. Ổ đỉn. Mâu Sâm Mặc đương nhiên nhận thức ổ đỉn, thời trẻ hai người muốn thương trường thượng thường giao thủ. Bất quá là chính mình thủ hạ bại tướng. Hơn nữa này tư vẫn là cái đồng tính luyến ái, đối hắn lộ ra về điểm này ý tứ, hắn không nghĩ cùng người này lui tới. Đúng vậy, ta phụ thân ở kết gian xảy ra chuyện là ô đỉn an bài, có ta xuất hiện ở sân bay chung cùng ngươi tương ngộ cũng là hắn an bài, ta là hắn an bài ở bên cạnh ngươi quân cờ, hiện tại ngươi đã hiểu sao. Hắn an bài ngươi ở ta bên người làm cái gì? Mâu Sâm Mặc cũng bình tĩnh lại, thần sắc biến tới thanh lãnh. Nàng muốn đánh bại ngươi, hắn an bài rất nhiều người ở bên cạnh ngươi tới, cuối cùng đều thất bại. Sau đó hắn tra được ta, an bài ta đến bên cạnh ngươi. Giang Nhất Miêu nói. Tiếp tục. Mâu Sâm Mặc phía trước đôi mắt tình ý đều tán, ánh mắt đã biến đến lạnh băng. Hắn tra được ta, an bài ta phụ thân cục, dẫn ngươi cắn câu. Không nghĩ tới ngươi không cần những cái đó trí thức mỹ nhân, quyến rũ mỹ nhân, ngược lại bị ta câu dẫn thượng câu. Mâu Sâm Mặc hơi mê mắt, trong đầu nhanh chóng qua một lần tết gian phát sinh đủ loại. Phía trước hắn cho rằng đó là duyên phận, hết thể thiên chú định. Nhưng là Mâu Sâm Mặc tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, cũng biết trên đời không có vô duyên vô cớ trùng hợp, hắn cùng Giang Nhất Miêu tương ngộ xác thật có quá nhiều trùng hợp. Phía trước hắn xa vào với bọn họ tương ngộ yêu nhau tốt đẹp, hiện tại mới hoảng có nhiên lấy lại tinh thần. Hắn cười, cười thanh lãnh. Phụ thân ngươi không phải đã chết sao? Là đã chết, ở kết gian chết chính là một cái cùng người phụ thân giống nhau người, ta phụ thân vẫn luôn ở trong tay hắn, thẳng đến hôm nay bị hắn giết chết. Cho nên ngươi xác định cùng ta chia tay. Mâu Sâm Mặc nói, Giang Nhất Miêu biết chính mình không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, cho nên nàng vì cái gì chia tay đã không quan trọng. Đúng vậy, nay không phải ổ đỉn phong cách, hắn an bài ngươi ở ta bên người, sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không có bỏ dở nửa chừng. Giang Nhất Miêu nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, ngươi không phải hấp tấp chạy tới sao? Hắn muốn xem đến chính là ngươi hiện tại cái dạng này. Mâu Sâm Mặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha, hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng Giang Nhất Miêu có một ngày sẽ dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, dùng như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói. Odin, hắn muốn chính là thắng ngươi một lần. Hắn cảm thấy ngươi không chê vào đâu được, hắn tưởng chứng minh ngươi cũng không hoàn toàn là thần, ngươi là cá nhân. Hắn yêu cầu xác nhận, ngươi Mâu Sâm Mặc cũng có thể vì tình gây thương tích, ngươi Mâu Sâm Mặc cũng có thể bị ta sao một cái bình phàm vô kỳ nữ nhân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Giang Nhất Miêu nói không ngờ lại cười. Mâu Sâm Mặc thật sâu nhìn nàng, rõ ràng buổi chiều mới chia tay, hiện tại tái kiến nàng, giống như cách cả đời, hai người lập tức giống như thành người xa lạ. Cho nên hắn dùng ngươi chơi ta một phen. Mâu Sâm Mặc ha hả cười, không nghĩ tới ta Mâu Sâm Mặc có một ngày, cũng sẽ có bị người chơi thời điểm. Odin, này nhất chiêu quả nhiên lợi hại. Giang Nhất Miêu hốc mắt phím hồng, ta từ đầu tới đuôi chỉ là các ngươi chi gian một viên quân cờ. Này không phải Odin phong cách, hắn vì cái gì hôm nay muốn giết chết phụ thân ngươi. Mâu Sâm Mặc trong lòng vẫn có nghi ngờ, hắn có cơ hội chơi ta, hắn hẳn là chơi ác hơn mới là. Ai biết được? Hắn ái ngươi, hắn không nghĩ nhìn đến ngươi cùng một nữ nhân khác thời gian giải tình chàng ý thiếp đi. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc đương nhiên biết ổ đỉn đối chính mình tâm tư, chỉ là từ Giang Nhất Miêu trong miệng nói ra, hắn hết sức không sảng khoái. Ta đi trước, ta hôm nay rất mệt, tái kiến. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Giang Nhất Miêu, đối với ngươi mà nói, người ta chi gian chính là này một câu liền kết thúc, phải không? Mâu Sâm Mặc ở nàng phía sau thật sâu hỏi, hắn còn tưởng cho nàng cơ hội. Giang Nhất Miêu ngừng một chút, sau đó không có đỉnh, vào nhà đi. Giang Nhất Miêu, ngươi có biết ngươi này quay người lại vừa đi, về sau không bao giờ sẽ có cơ hội. Những lời này, nàng nghe không thấy, mà nàng đi quyết tuyệt. Mâu Sâm Mặc đứng ở chỗ cũ hồi lâu, thẳng đến chính mình di động vang lên. Hắn tiếp điện thoại. Mâu, ta nhìn đến ngươi. Trong điện thoại là Odin. Hắn xoay người đi ra tiểu khu, liền nhìn đến một chiếc màu vàng xe hơi, Odin liền dựa vào thân xe đứng xa xa nhìn hắn. Hắn đi qua đi, ánh mắt xưa nay chưa từng có lạnh băng. Mâu, ta từng cho rằng ngươi không phải phàm nhân, ngươi cùng người bình thường đại khái không bình thường. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến, như vậy một cái nho nhỏ Giang Nhất Miêu, có thể cho ngươi tiếng lòng rối loạn. Odin nói, Mâu Sâm Mặc không nói lời nào, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Giang Nhất Miêu như vậy nữ nhân, cũng đáng đến ngươi người như vậy đi thích sao? Nàng loại này nữ tử, là bất luận kẻ nào đều phải có thể đuồng địch, bao gồm ta. Odin nói, ngươi vẫn luôn tưởng thắng ta một lần, lần này rốt cuộc làm ngươi thành công. Mâu Sâm Mặc lạnh lùng nói, là, ta có thể lợi dụng ngươi thích nữ nhân đùa bỡn ngươi, đồng thời ta cũng có thể đùa bỡn ngươi thích nữ nhân. Odin nói lấy ra di động. Trên màn hình di động đó là hắn cùng Giang Nhất Miêu hôn môi chiếu. Ảnh chụp, Giang Nhất Miêu tuy rằng nhắm mắt lại, hai người hôn môi kề tại cùng nhau, thập phần thân mật. Chỉ cần ta tưởng, như vậy nữ nhân có thể nhậm ta thân, nhậm ta chơi, nhậm ta ngủ. Nói thật, ta thân quá nàng lúc sau, cảm thấy nàng thập phần ghê tởm, ngươi như thế nào có thể chịu đựng dính lên như vậy nữ nhân. Odin nói lộ ra cực ghét bỏ bộ dáng. Mâu Sâm Mặc ở Odin lời nói mới lạc. Một quyền liền huy qua đi, đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Ngươi cũng chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp tới thắng thắng ta mà thôi, đi bức bách một nữ nhân, Odin, các ngươi phỉ tây gia tộc cũng chỉ có thể ra ngươi người như vậy mà thôi. Mâu Sâm Mặc cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể tấu ta chỉ là muốn cho ngươi biết, này đó nữ nhân cũng chính là như thế mà thôi. Các nàng không xứng với ngươi, Mâu. Odin bỏ dậy hét lớn một tiếng. Mâu Sâm Mặc căn bản khinh thường cùng hắn lại nói một chữ, cũng không quay đầu lại rời đi. 1531 chương 1531 không cần biết. Odin phát hiện chính mình bị bắt cóc, đưa Mâu Sâm Mặc rời đi, hắn lên xe lái xe chuẩn bị đi sân bay thời điểm, hắn xe bị vài người chặn đứng, sau đó bên người ở một phút nội đã bị khống chế được, còn không có tới kịp xem những người đó là ai, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó xem mất đi trí giác. Hắn ở đâu? Phát sinh chuyện gì hắn cũng không biết. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, hắn tỉnh lại thời điểm ở một cái xa lạ phòng, tay bị thúc ở sau người, chân cũng là trói buộc ở sau người. Phòng trống rỗng, thứ gì đều không có. Hắn bị bắt cóc, ai sẽ bắt cóc hắn? Mâu. Mâu Sâm Mặc. Hắn có chút hoảng, hắn cần thiết tìm được chính mình người, mà Mâu hắn thật sự biết, hắn bắt cóc chính mình sẽ gánh vác cái gì đại giới sao. Mâu Sâm Mặc là khẳng định muốn giáo dục Odin người, mặc kệ Odin là ai. Lại nói hắn chưa bao giờ là sẽ sợ người, hắn cùng Nghệ Bở giao tiếp, thiết cục kịch bản Nghệ Bở khi một chút không do dự, càng đừng nói một cái Odin. Hắn hận nhất chính là người khác thiết kế hắn, lợi dụng hắn, còn dùng chính là như vậy đê tiện phương pháp. Hắn phải cho Odin một cái giao hấn, một cái thật sâu hắn cả đời đều nhớ rõ giao hấn. Cho nên hắn lên xe sau liền gọi điện thoại điều người, bằng mau tốc độ khống chế được Odin, sau đó gọi điện thoại cấp Minh lỗi lạc, làm hắn hiện tại trở về. Ca, ta hiện tại ở châu Âu, ta hiện tại cũng chưa về. Minh lỗi lạc là thật sự rất bận, hắn tiếp điện thoại đều rất khó, cũng chính là huynh trưởng điện thoại, có thể làm hắn hiện tại tiếp. Định sớm nhất phi cơ chuyến về nước. Mâu Sâm Mặc cũng không muốn biết đệ đệ lý do, hắn muốn chính là kết quả. Có chuyện rất trọng yếu. Huynh trưởng chưa bao giờ sẽ như vậy kêu hắn về nước, này thật là lần đầu tiên. Đương nhiên, lập tức về nước, lỗi lạc, ta hiện tại yêu cầu ngươi giúp ta làm việc. Mâu Sâm Mặc nói, vừa nghe huynh trưởng yêu cầu chính mình, Minh lỗi lạc nơi nào còn sẽ do dự, mặt khác công tác tự nhiên cũng muốn xếp hạng mặt sau, liền nói, hảo, ta định nhanh nhất phi cơ về nước. Lại giúp ta tra một sự kiện, hiện tại liền tra. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi nói. Odin, đặc biệt là gần 3 tháng hắn hành tung, hắn đã làm cái gì, hắn làm thuộc hạ làm cái gì, có hay không bắt cóc người nào? Nếu bắt cóc, hiện tại ở đâu? Ta muốn rõ ràng. Mâu Sâm Mặc nói. Tình báo điều tra này đó việc rất nhỏ, lập tức tra, sẽ nhanh nhất tốc độ đem điều tra kết quả cho ngươi. Minh lỗi lạc nói. Mâu Sâm Mặc lúc này mới treo điện thoại, sau đó trước trụ đến khách sạn. Hắn nhận được Phan Tấn Bằng điện thoại. Ngươi làm ta khống chế người ta đã khống chế, bất quá A Sâm, ta còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Phan Tấn Bằng trả lời, hắn thường xuyên ở Giang Bắc, cho nên Giang Bắc nhân mạch rất sâu, bắt cóc một người rất đơn giản. Chuyện này vốn dĩ cũng cùng ngươi không quan hệ, ta lập tức phái người tiếp nhận, kế tiếp ngươi liền không cần lo cho chuyện này. Mâu Sâm Mặc nói. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi ta chi gian hà tất khách khí. Phan Tấn Bằng nói. Cảm ơn ngươi, Phan Tử. Mâu Sâm Mặc nói. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta cho rằng ngươi tới Giang Bắc khẳng định là tới tìm Giang Muội Muội. Phan Tấn Bằng nói. Nhắc tới Giang Nhất Miêu, Mâu Sâm Mặc trầm mặc vài giây, liền nói. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, ta lập tức sẽ phái người tiếp nhận, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Phan Tấn Bằng cảm giác Mâu Sâm Mặc có chút không thích hợp, nhưng vẫn là không hỏi nhiều. Ngày kế Minh lỗi lạc đã trở lại, trực tiếp chạy tới Giang Bắc, ở khách sạn cùng huynh trưởng gặp mặt. Ta cha xét Odin, hắn một tháng trước đích xác đi Đức người da đen, hơn nữa cùng Tết Gian lần đó tập kích án chủ mưu có tiếp xúc, đồng thời còn bắt cóc mấy cái người Hoa. Minh lỗi lạc nói, có thể tìm được bị bắt cóc người sao? Mâu Sâm Mặc hỏi, đương nhiên có thể. Minh lỗi lạc nói, ngươi về nước sau không hai ngày, hắn có an bài một cái chuyên cơ bay đến Ít Quốc, ta đã phái người đến bên kia, thực mau liền sẽ tìm được hắn loa điểm. Minh lỗi lạc ở phương diện này đích sắc rất lợi hại, Mâu Sâm Mặc cũng là biết cho nên kêu hắn trở về. Ta muốn ngươi giúp ta xử lý rớt Odin. Mâu Sâm Mặc nói, muốn xử lý như thế nào rớt? Xử lý một người có rất nhiều loại phương pháp, có thể trực tiếp muốn người mệnh, đương nhiên còn có mặt khác phương thức. Người này ý đồ lừa gạt ta, ta không cần hắn mệnh, nhưng là ta muốn về sau hắn nhớ tới ta liền sẽ sợ hãi. Mâu Sâm Mặc lạnh giọng nói. Đây là ta sở trường A, bất quá ta gần nhất thật sự không có thời gian, ca, ta đem hắn giao cho một người khác thế nào? Minh lỗi lạc nói. Thứ ngươi quyết định. Mâu Sâm Mặc nói. Lúc này Odin bị đóng 2 ngày 2 đêm, không ai để ý đến hắn, đồ ăn rất ít cũng phi thường khó ăn, hắn tay chân đều bị cột lấy. Đến nỗi với đại tiểu tiện đều ở trên người mình, cũng không thể rửa sạch, dẫn tới trên người có một cổ thanh tưởi. Không thứ đưa đồ ăn tới người, đều mặt vô biểu tình, vô cùng ghét bỏ buông đồ ăn liền đi. Mà Odin lăn trên mặt đất, cuối cùng ăn cái gì chỉ có thể lăn qua đi, sau đó ăn những cái đó khó ăn đồ ăn đỡ đói. Mâu, ngươi ra tới, ngươi có loại ra tới. Hắn mỗi ngày đều như vậy kêu Mâu Sâm Mặc tên, chính là không có người đáp lại hắn. Hắn không có như vậy chật vật quá, không có như vậy dơ quá, không có như vậy khó chịu quá, hai ngày này hắn đều nếm tới rồi. Hắn thậm chí đều cảm thấy, chính mình liền động vật đều không bằng. Thẳng đến qua hai ngày, Odin rốt cuộc chờ tới một người, lại không phải Mâu Sâm Mặc, mà là một cái khác người trẻ tuổi. Lúc ấy Odin đã hơi thở thoi thoát, trên người tanh tưởi làm tới người này căn bản không đi tới, trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, hơn nữa trước mắt người hắn căn bản không quen biết. Người là ai? Odin xem người này mặt có chút mơ hồ, cảm thấy hắn vài phần giống Mâu Sâm Mặc, nhưng là cũng không phải hắn. Phỉ Tây gia tộc người thừa kế cư nhiên biến thành như vậy, thật là ghê tởm. Tới người là Minh Lỗi Lạc, hắn nghe này cổ xú vị, thật sự không thoải mái, lại lui về phía sau vài bước. Người Odin đã không có cùng người cãi lại sức lực, hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này, được đến tự do. Kỳ thật ngươi không cần biết ta là ai. Minh Lỗi Lạc rất xa đánh giá người này, như vậy cá nhân, ngươi còn dám chọc Mâu Sâm Mặc người như vậy, là gan đủ phì nha. Ngươi rốt cuộc ai? Odin lại lần nữa hỏi. Nay cũng không quan trọng, bởi vì ngươi lập tức muốn đi một chỗ, cái này địa phương sẽ có người chiêu đãi ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi biết ta là ai sao? Odin hỏi lại. Ta đương nhiên biết. Minh Lỗi Lạc nói, ta vừa rồi không phải nói sao. Phỉ Tây gia tộc người thừa kế. Nhưng là Phỉ Tây gia tộc người thừa kế cũng không phải ngươi một cái, may mắn ngươi không phải duy nhất. Liên tính ngươi thật sự mất tích cái mấy năm, cũng không cái gọi là. Có ý tứ gì? Odin mới vừa nói xong, không được đến đáp án lại bị tập kích té xỉu, sau đó Minh Lỗi Lạc làm người đem hắn mang đi. Mâu Sâm Mặc đi theo tiến vào, xem Odin ánh mắt lạnh băng không có độ ấm, phảng phất hắn chính là cái động vật. Hắn tàng người kia ta cũng đã tìm được rồi, cũng chưa chết. Minh Lỗi Lạc nói, ta đã làm lẽ nạ đem hắn đưa về quốc đến, ngày mai liền sẽ đến. 1532 chương 1532 đã làm hảo quyết định. Thực hảo, Odin ngươi muốn như thế nào an bài nơi đi sao? Mâu Sâm Mặc nói, ta đưa hắn đến Hắc Hỏa Đảo, Khắc Mô Kéo Tư sẽ thay ta hảo hảo chiêu đãi hắn. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi tưởng quan hắn mấy năm, liền quan hắn mấy năm, bằng ca ngươi cao hứng. Trước đóng lại rồi nói sau. Đừng làm hắn ở Hắc Hỏa Đảo hảo quá là được. Hắn thích nam nhân chán ghét nữ nhân, cho nên an bài nữ nhân chiêu đãi hắn. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo, việc rất nhỏ. Minh Lỗi Lạc đánh giá nhìn Kaka, cảm giác Kaka tựa hồ có chút không bình thường. Kaka lần đầu tiên cứ như vậy cấp đem chính mình kêu trở về, còn làm hắn dùng tới chính mình dễ dàng không cần nhân mạch xử lý Odin, này quá không tầm thường. Cái kia kêu Giang Thao, là người nào? Phải biết rằng cha được Odin giấu người hắn phí rất lớn kính, hơn nữa cái này Giang Thao ở quốc nội đều đã chết, muốn đem một cái ở quốc nội đã chết người lại mang về tới, thật sự muốn phí không ít sức lực. Đã là không quan trọng người. Hắn chỉ là muốn cho chuyện này làm chấm dứt. Minh Lỗi Lạc xem ca ca không muốn nói thêm nữa, hắn cảm xúc tựa hồ cũng không tốt lắm, hắn đương nhiên cũng liền không hề hỏi. Kia sự tình giải quyết, ta muốn lập tức hồi em mở quốc. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi hồi Thượng Hải thấy một chút ba mẹ liền đi thôi. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Minh Lỗi Lạc cũng không lưu lại, lập tức đi rồi. Đã nhiều ngày Giang Nhất Miêu quá mơ màng hồ đồ, phụ thân đã chết, nàng cùng Mâu Sâm Mặc cũng phân, nàng giống như cái gì đều mất đi. Chính là sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục đi xuống, phụ thân công ty nàng còn muốn chống đỡ, mặc kệ thế nào nàng hứa hẹn tôn quân bọn họ muốn kiên trì hạ công ty, nàng cần thiết kiên trì đến cùng. Hôm nay nàng từ công ty ra tới khi, lại nhìn đến Trần Đồ Vật là Mâu Sâm Mặc bí thư, nhìn đến hắn thời điểm Giang Nhất Miếu hô hấp cảm giác đều phải đình chỉ. Giang tiểu thư, phiền thoái cùng ta thượng vừa xuống xe, có người muốn gặp ngươi. Trần Đồ Vật, ta cùng ngươi lão bản đã phân. Lúc này nàng rất sợ thấy hắn, cũng không dám thấy hắn. Không phải ta lão bản muốn gặp ngươi, là một người khác, một cái ngươi rất quan trọng người. Trần Đồ Vật nói. Giang Nhất Miêu vừa nghe không phải Mâu Sâm Mặc, cũng không biết là mất mát vẫn là tùng một hơi, nàng đi theo Trần Đồ Vật qua đi. Đương bên cạnh một chiếc bánh mì xe thương vụ môn mở ra thời điểm, nàng nhìn đến phụ thân Giang Thao ngồi trên xe. Lập tức, Giang Nhất Miêu chân mềm nhũn, nàng rõ ràng nhìn đến phụ thân đã Odin giết chết, chính là phụ thân hiện tại lại ra tới ở chính mình trước mặt. Ta lão bản tìm được rồi Giang tiên sinh, làm ta đưa hắn trở về, hơn nữa đã ở quốc nội xong xuôi tương quan giám định, xác nhận thân phận của hắn, hắn là ngươi phụ thân Giang Thao. Trần Đồ Vật nói, miêu miêu. Giang Thao còn có chút không thích đứng chính mình lại thấy ánh mặt trời, thậm chí không dám tin tưởng chính mình còn có một ngày có thể nhìn thấy nữ nhi liền lão lệ tung hành. 3. Giang Nhất Miêu hốc mắt đã ướt nước, qua đi ôm lấy phụ thân. Lão bản nói, phụ thân ngươi tao ngộ nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn, hắn có trách nhiệm cho ngươi một cái giao đái. Trần Đồ Vật xem bọn họ cha con đoàn viên, cũng chưa từng có nhiều biểu tình, thấy Giang Nhất Miêu bình tĩnh rất nhiều, quay đầu xem chính mình thời điểm, hắn mới chậm rãi nói. Giang Nhất Miêu trăm triệu không nghĩ tới, phụ thân không chết, hơn nữa là Mâu Sâm Mặc giúp nàng tìm về phụ thân. Ta nàng không biết có thể nói cái gì, ta rõ ràng ở trong video nhìn đến, Ô Đình đem ta phụ thân giết chết. Này ta không biết sao lại thế này, Trần Tiên Sinh bị an bài khắp nơi ít quốc, là ta lão bản nhờ người điều tra Ô Đình tra được hơn nữa đưa Giang Tiên Sinh trở về. Trần Đồ Vật trả lời. Miêu miêu, ta là chúng một thương, nhưng là kỳ quái chính là ta không chết. Tỉnh lại thời điểm ta liền ở về nước trên phi cơ, sau đó hôm nay có người bồi ta đi đại sứ quán. Xác nhận ta thân phận. Giang Thao nói. Giang Nhất Miêu nhìn về phía phụ thân, ba ba cư nhiên đã trở lại, này đối nàng tới nói quá trọng yếu. Mâu Sâm Mặc hiện tại ở đâu? Ta tưởng cảm ơn hắn. Giang Nhất Miêu lập tức lại nói. Chúng ta lão bản nói không cần, bởi vì hắn làm ngươi quấn cùng người nhà của ngươi quấn vào một hồi vọng thai hương, hắn thực xin lỗi. Hiện tại hy vọng có thể bồi thường các ngươi, cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Đương nhiên về sau cũng liền không cần tai kiến. Trần Đồ Vật trả lời. Không cần tai kiến, hắn nói không cần tai kiến, đại khái đời này cũng thực không nghĩ tai kiến nàng. Nàng đương nhiên cũng biết, đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ liền tính gặp lại cũng không có gì ý nghĩa. Hắn nói, không cần tai kiến. Lời này nàng như là lầm bầm lầu bầu, đảo không giống như là đang hỏi. Đúng vậy. Trần Đồ Vật vẫn là trả lời. Kia phiền thoái ngươi thay ta nói với hắn một câu, thực xin lỗi, còn có cảm ơn hắn. Giang Nhất Miêu ngữ ý gian nan nói. Tốt, người ta đã đưa đến, ta liền đi trước. Trần Đồ Vật nói xong liền lên xe. Giang Nhất Miêu xem Trần Đồ Vật đem cửa xe khép lại, sau đó xe liền khai đi rồi, không có một chút chần chờ. Nàng hốc mắt một sát, cố nén lệ ý. Miêu miêu, đây là người nào, vì cái gì hắn nói chuyện của ta cùng hắn lao bản có quan hệ. Hắn lao bản kêu Mâu Sâm Mặc. Giang Thao ở bên cạnh không hiểu ra sao. Ba, này hết thể đều không quan trọng, quan trọng là ngươi còn sống, ngươi đã trở lại. Giang Nhất Miêu đối phụ thân nói. Là, ta đã trở về. Giang Thao cũng cảm thán tồn tại không dễ, hắn có thể tồn tại trở về cũng là một cái kỳ tích. Trần Đồ Vật lên xe làm tài xế lái xe lúc sau, liền gọi điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc. Lúc này Mâu Sâm Mặc ngồi trên phi cơ hồi Thượng Hải, đang ở khách quý chờ cơ thất chờ. Lão bản, đã làm thỏa đáng. Trần Đồ Vật nói. Ân. Mâu Sâm Mặc mang kính râm, thần sắc thanh lãnh. Giang tiểu thư có chuyện cùng ngươi nói, lão bản. Không cần nói cho ta. Mâu Sâm Mặc nói xong cắt đứt điện thoại. Hắn biết nàng muốn nói gì, kia với hắn mà nói đã không quan trọng. Mâu Sâm Mặc trở lại Thượng Hải, Minh Lỗi Lạc còn có công sự. Vừa lúc ngồi máy bay hồi em mở quốc đi. Mâu Hình vẫn luôn thực lo lắng nhi tử, hắn đi Giang Bắc rất nhiều thiên, điện thoại đánh mấy cái, mỗi lần nói hai câu lời nói liền cắt đứt, hắn cũng không rõ ràng lắm nhi tử rốt cuộc tình huống như thế nào. Càng đừng nói biết Lỗi Lạc đã trở lại, giống như thế A Sâm xử lý đặc biệt chuyện quan trọng, nàng liền càng sốt ruột. Hiện tại nhi tử rốt cuộc đã trở lại, Mâu Hình lập tức đón nhận đi. A Sâm, ngươi cùng Miêu Miêu còn hảo đi. Mẹ! Ngươi cái nhìn là đúng, Giang Nhất Miêu cũng không thích hợp ta, chúng ta đã kết thúc, về sau chúng ta sinh hoạt sẽ không có Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc Vân Đạm Phong Kinh nói. Cái gì? Mâu Hinh không rõ nguyên do. Ta lần này đi Giang Bắc, hoàn toàn giải quyết ta cùng Giang Nhất Miêu quan hệ, chúng ta chia tay. Mâu Sâm Mặc nói. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Ta cũng không có muốn ngăn cản các ngươi ở bên nhau ý tứ. Ta nguyên lai ý tưởng là ngươi có thể hiểu biết nàng nhiều một ít. Mâu Hinh bội nói. Ta hiểu biết nàng rất nhiều. Mâu Sâm Mặc nói, mấy ngày nay ta ở Giang Bắc, cũng suy nghĩ cặn kẽ quá, ta cùng nàng thật sự không thích hợp. Hảo, nếu A Sâm đã nghĩ kỹ, liền tân sinh quyết định của hắn liền hảo. Minh Ý ở bên cạnh nói. 1533 chương 1533 người xác định. Cảm ơn ba mẹ, ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Mâu Sâm Mặc nói xong, liền lên lầu đi. Mâu Hình cảm thấy không nên như vậy mới là, tuy rằng nàng đối Giang Nhất Miêu có băn khoăn, nhưng nàng bản chất vẫn là rất không tồi, là cái thiện lương hảo cô nương. Hơn nữa bọn họ cảm tình như vậy hảo, nói như thế nào đoạn liền chặt đứt đâu. Hình Hình, làm hắn bình tĩnh một chút. Minh Ý ôm thế tử, hắn hiện tại đại khái yêu cầu cũng là một người bình tĩnh. Ta suy nghĩ, ta muốn hay không có cùng Miêu Miêu liên hệ một chút. Mâu Hình nói, không cần, tốt nhất đem Giang Nhất Miêu liên hệ phương thức đều xóa rớt. A Sâm nói Giang Nhất Miêu cùng chúng ta không có quan hệ, tự nhiên liền không có quan hệ. Minh Ý lập tức ngăn lại thê tử. Mâu Hình gật đầu, trong lòng vẫn là thực lo lắng nhi tử. Nhưng là Mâu Sâm Mặc hiển nhiên không như thế nào làm cha mẹ lo lắng, hắn ngày kế liền bắt đầu đầu nhập công tác. Ngày kế buổi sáng người một nhà ăn bữa sáng thời điểm, Mâu Sâm Mặc đột nhiên mở miệng nói, ba, ngươi không phải đã từng nói qua, muốn cho Thâm Tế cổ phần khống chế Hoa Thư sao? Không sai. Minh Ý đã gấp không chờ nổi tưởng về hưu, đem hết thể giao cho nhi tử. Nhưng là nhi tử công ty hiện tại làm rất lớn, biện pháp tốt nhất chính là đem Thâm Tế trực tiếp giao cho nhi tử cổ phần khống chế. Ta đột nhiên cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Hinh nhìn mắt nhi tử, liền nói, ngươi phía trước không phải không đồng ý sao? Thâm Tế lúc sau sẽ có một ít mặt khác phát triển kế hoạch, đến lúc đó yêu cầu Hoa Thư. Mâu Sâm Mặc biên uống cháo biên nói, cho nên cổ phần khống chế Hoa Thư cũng là cái không tồi lựa chọn. Tiểu Sâm, ngươi không cần thiết đem ngươi làm này mệt, ngươi ba hiện tại tinh lực khá tốt, Hoa Thư là chính hắn quản liền hảo. Cổ phần khống chế sự tình, có thể về sau lại nói. Mâu Hình nói, Minh Ý cũng không phản bác, hắn liền lẳng lặng xem nhi tử đáp lại, hắn lại hiểu biết nhi tử bất quá, hiện tại nhi tử yêu cầu cao cường độ công tác. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta biết như thế nào an bài công tác của ta. Nếu ba công ty sớm hay muộn muốn ta tiếp nhận, ta sao không từ giờ trở đi, loại chuyện này càng nhanh càng tốt. Mâu Sâm Mặc nói, ta cũng là ý tứ này, sớm hay muộn công ty phải bị Tiểu Sâm tiếp nhận, sớm một chút tiếp nhận cũng không phải chuyện xấu, đương nhiên cấp Lỗi Lạc cổ phần Hòa Nhã Duyệt cổ phần không được biến. Minh Ý nói, này đó cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ lập tức tổ chức thành đoàn thể đội bắt đầu này một khối công tác. Mâu Sâm Mặc nói. A Sâm, ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp. Nhi tử như vậy, thật sự làm Mâu Hình phi thường lo lắng. Mẹ, công tác thượng ngươi liền tin tưởng ta đi, ta đương sẽ thuận lợi vững vàng đem Hòa Thư tiếp nhận tới. Mâu Sâm Mặc trấn an mẫu thân. Mâu Hình xem nhi tử như vậy, tự nhiên hung hăng trừng mắt nhìn mắt Minh Ý. Minh Ý cảm thấy oan a, nhưng là nhi tử chịu tiếp nhận. Hắn tự nhiên là vui, hơn nữa là chuyện sớm hay muộn, sớm làm đích xác so muộn làm hảo. Mâu Sâm Mặc gần một tháng đều vội chân không chạm đất, cơ hồ cũng chưa về nhà, hắn mục tiêu là 3 tháng hoàn thành đối Hoa Thư cổ phần khống chế tiếp bàn. Nhưng mà lại qua một tháng, hắn cấp Giang Nhất Miêu gọi điện thoại. Lúc này Giang Nhất Miêu không cần lại quản lý công ty, nhưng là sau khi trở về phụ thân, quyết định cùng Mâu thân Diệp Lan ly hôn. Đây là một hồi cực đại gia đình tai nạn. Vốn dĩ Giang Thao trở về cũng không nghĩ tới muốn cùng thê tử ly hôn, chính là hắn lại một lần ngoài ý muốn nhìn đến Diệp Lan cùng Chu Diệu Minh thực thân mật ở bên nhau. Thê tử sớm có tiền án, Giang Thao cơ hồ đều không cần đi nghiệm chứng, liền quyết định cùng Diệp Lan ly hôn. Diệp Lan cực độ hỏng mất, nàng không chịu ly hôn, nàng cho rằng là nữ nhi đem nàng cùng Chu Diệu Minh sự tình nói cho trượng phu, nàng cùng Giang Nhất Miêu cũng đại náo một hồi. Lần này Giang Nhất Miêu bình tĩnh không giống chính mình, nàng nhìn phụ thân nháo, sau đó đối phụ thân nói, mẹ, nếu ly hôn tốt nhất tìm hảo luật sư, như thế nào làm tài sản đánh giá cùng cắt quan trọng nhất. Ta trong tay có một ít mụ mụ cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau ảnh chụp, có lẽ về sau tòa án sẽ hữu dụng. Đương nàng nói những lời này thời điểm, Giang Thao cùng Diệp Lan đều chấn kinh rồi, đại khái không nghĩ tới Giang Nhất Miêu có này một tầng phong bị, sẽ lục soát cực chính mình mẫu thân xuất quỹ chứng cứ. Miêu Miêu, ta là ngươi thân mụ, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Diệp Lan hướng về phía nữ nhi khóc giống một tiếng nói. Mẹ, ta phía trước có phải hay không cùng ngươi đã nói, muốn ngươi cùng Chu Diệu phán đoán sáng suốt sạch sẽ, ngươi vì cái gì không nghe ta đâu? Giang Nhất Miêu hỏi lại mẫu thân, ta nói rồi ngươi cùng Chu Diệu Minh lại ở bên nhau, ta sẽ rời đi ngươi. Diệp Lan mở to hai mắt, trong mắt hiện lên sợ hãi, miệng lúc đóng lúc mở, cũng không biết nói có thể nói cái gì. Ta thống khổ nhất nhất dây rủa một đoạn này thời gian, ta nói cho ngươi, không cần cùng Chu Diệu Minh ở bên nhau, hắn cơ hồ là ta địch nhân, chính là ngươi vẫn là cùng hắn ở bên nhau, ngươi nói cho ta, ta hẳn là như thế nào làm? Giang Nhất Miêu hỏi lại. Miêu Miêu. Giang Thao đã biết, nữ nhi trong khoảng thời gian này có bao nhiêu khó, nhất thời thực đau lòng. Ba, năm đó ngươi muốn cùng mẹ ly hôn, ta quỳ xuống cầu ngươi không ly hôn. Lần này ngươi muốn ly hôn, ta duy trì ngươi ly hôn. Ta càng thêm duy trì ngươi, giống ta mẹ như vậy đem ngài vất vả tránh tới gia sản cấp người ngoài nữ nhân, không cần cho nàng quá nhiều tiền, nếu không tiện nghi chính là Chu Diệu Minh cái loại này người. Giang Nhất Miêu tuyệt tình nói. Trời ạ, ta như thế nào sẽ sinh một cái tuyệt tình như vậy nữ nhi? Diệp Lan khóc lớn, vô cùng tuyệt vọng. Giang Nhất Miêu đối mẫu thân nước mắt sớm đã thờ ơ. Diệp Lan không chịu ly hôn, Giang Thao kiên trì muốn ly hôn, cuối cùng vẫn là muốn khởi tố ly hôn. Giang Thao thỉnh luật sư, ngay từ đầu Diệp Lan muốn Giang Thao một nửa gia sản, nếu không không chịu ly hôn. Nhưng là Giang Thao trong tay có Diệp Lan xuất quỹ chứng cứ, Giang Nhất Miêu cũng tìm được rồi Diệp Lan trợ giúp Chu Diệu Minh rời đi công ty tài sản chứng cứ, cái này tình thế liền không giống nhau. Trước 2 tháng, Giang Nhất Miêu bị cha mẹ kiện tụng tra tấn tâm lực tiểu tụy. Liên ở ngay lúc này, nàng nhận được Mâu Sâm Mặc điện thoại, ban đêm 10 giờ, di động của nàng vang lên, trên màn hình là Mâu Sâm Mặc dãy số. Nhìn đến hắn tới điện thoại, nàng tâm nhảy dựng, trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ cho chính mình điện báo. Nàng do dự vài giây, tiếp điện thoại, ngươi, ta là Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc ở điện thoại bên kia nghe được nàng thanh âm liền nói, ta biết, nàng chỉ là không nghĩ tới còn có thể nghe được hắn thanh âm. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn vốn dĩ ở công ty tăng ca, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn cùng Giang Nhất Miêu cuối cùng một lần làm thời điểm, không có phòng hộ thi thố, khi đó còn kế hoạch nếu có liền kết hôn, có thể hay không có ngoài ý muốn. Hắn người này, kỳ thật thực không thích ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không phụ trách nhiệm người, nếu Giang Nhất Miêu thật sự có hắn không thể không phụ trách nhiệm, là hắn làm được sự tình, hắn càng không thể đương không phát sinh quá. Cho nên cấp Giang Nhất Miêu gọi điện thoại. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không mang thai? Mang thai? Hắn hỏi thực trực tiếp, Giang Nhất Miêu thật đúng là không phản ứng lại đây. Ta không có. Giang Nhất Miêu trả lời. Ngươi xác định. Mâu Sâm Mặc lại lần nữa hỏi. 1534 chương 1534 có phải hay không nên suy xét? Thật sự không có, ta đã tới sinh lý kỳ. Giang Nhất Miêu tưởng, hắn đại khái không hy vọng hắn không nghĩ muốn nữ nhân hoài hắn hài tử đi, nàng theo bản năng lại bồi thêm một câu làm hắn an tâm, ta thật sự không mang thai, đó là thật sự hoài, ta cũng sẽ xóa sạch, ngươi yên tâm. Mâu Sâm Mặc nghe lời này, không khỏi siết chặt điện thoại, đại khái là bị nàng câu này nói phản ứng không kịp. Ngươi nói nếu có, ngươi sẽ xóa sạch hài tử. Hắn lại một lần xác nhận không phải chính mình nghe lầm. Giang Nhất Miêu nghe hắn ngữ khí, thầm nghĩ hắn đại yêu cầu xác nhận, tuy rằng trong lòng khó chịu, liền nói, ân, ta sẽ. Thực hảo, kia không có việc gì. Mâu Sâm Mặc cắn răng nói. Chờ một chút. Sợ hắn treo điện thoại, Giang Nhất Miêu vội gọi lại hắn. Chuyện gì? Mâu Sâm Mặc thanh âm đã hoàn toàn lạnh băng. Ta ba sự tình, ta vẫn luôn không có tự mình cùng ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu thực chân thành nói. Không cần. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi ba cũng sẽ không chịu như vậy tra tấn, ngươi cũng không ủy khuất cầu toàn lâu như vậy. Đây là ta thiếu các ngươi cha con, ta Mâu Sâm Mặc không thích thiếu người. Mâu Sâm Mặc không hề độ ấm trả lời. Có lẽ là thói quen Mâu Sâm Mặc ở chính mình trước mặt săn sóc ôn nhu, hiện tại nghe hắn dùng như vậy lạnh băng vô tình ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, nàng khó chịu cơ hồ hít thở không thông. Nàng nắm điện thoại, cũng không biết nói sao đáp lại hắn. Còn có chuyện sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. Đã không có. Giang Nhất Miêu trả lời. Ta đây treo. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là không có lập tức cắt đứt. Ân, kia tai kiến. Nàng thấp giọng nói. Mâu Sâm Mặc đốn một giây, đem điện thoại treo. Quải xong điện thoại, hắn mấy một cái phút nội đều nhìn chằm chằm phía trước máy tính màn hình, sau đó tiếp tục công tác. Giang Nhất Miêu nắm di động nằm ở trên giường, nàng biết cái này điện thoại lúc sau, bọn họ thật sự liền kết thúc. Mâu Sâm Mặc, A Sâm. Nàng trong đầu hiện lên hắn mặt, hai người ở bên nhau kia ngắn ngủn thời gian, ngọt ngào mà tốt đẹp, phảng phất chính là một giấc mộng, mộng rốt cuộc tỉnh, nàng lại biến thành bình phàm Giang Nhất Miêu. Ha ha. Nàng cười rộ lên, cười cười nước mắt lại rơi xuống, này một đêm, nàng liền trong ổ chăn cười khóc lóc một đêm. Ba năm sau, ba năm đã xảy ra rất nhiều sự tình, Duyệt Duyệt tốt nghiệp đại học, hơn nữa mang thai 2 tháng. Vừa nghe Duyệt Duyệt mang thai, Mâu Hinh liền muốn lập tức bay đi chiếu cố nữ nhi, kết quả nàng đi kia không mấy ngày, liền quyết định mang Duyệt Duyệt về nước dưỡng thai. Minh Lỗi Lạc cũng bị mẫu thân nói động, vì thế không đến một tuần Mâu Hinh đem nhi tử nữ nhi đều tiếp đã trở lại. Duyệt Duyệt một mang thai, Minh Lỗi Lạc cũng đình rất rất nhiều công tác, tính toán này một năm chuyên tâm bồi sản. Bọn họ đương nhiên còn ở nhà, trong nhà nhiều thỉnh một cái bảo mẫu, cả nhà đều nhìn chằm chằm Duyệt Duyệt, nàng thành trong nhà bảo hộ động vật. Cô ba cùng cô cũng về nước, cô ba là lo lắng Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt hài tử sẽ di sản đến lũ linh cảnh trong mơ, cho nên gắt gao nhìn chằm chằm Duyệt Duyệt tình huống, không dám khinh thường. Trong nhà lập tức náo nhiệt, sớm 2 năm trước cô ba nhà bọn họ biệt thự bên cạnh mua một căn biệt thự, sửa chữa, đem 2 nhà sân cùng hoa viên đều đả thông. Sau lại chiến dã ba bị phụ thân cổ động hạ, cũng ở bên cạnh mua một cái song bài biệt thự, theo chân bọn họ làm hàng xóm. Tam gia song song ở cùng một chỗ, bởi vì Duyệt Duyệt mang thai, bọn tiểu bối cũng đều đã trở lại. Chiến Hàm vào đại học, hiện tại là ép đại đại tam học sinh, nghiệm kiến trúc thiết kế. Từ biết hắn muốn kiến tân công ty đại lâu lúc sau, liền xảo muốn cho nàng cấp một lần trình tác phẩm cơ hội. Kỳ thật hắn tân công ty đại lâu thiết kế hắn đã phát công khai đấu thầu, có không ít kiến trúc công ty ứng tiêu, cũng bất phàm có không tồi tác phẩm, tự nhiên luôn không thượng Chiến Hàm. Nhưng Mâu Sâm Mặc đối đệ đệ muội muội xưa nay dung túng sủng ái, miễn vì này khó đáp ứng rồi nàng làm đấu thầu. Trong nhà đột nhiên náo nhiệt làm hắn có chút không thích ứng, hắn vốn dĩ liền so đệ đệ muội muội quá nhiều, Duyệt Duyệt đã chồng chất hiện tại kết hôn, hài tử cũng có. Hắn cảm giác đại nhân xem chính mình ánh mắt cũng trở nên phức tạp, hận không thể hắn bên người lập tức thêm một cái bạn gái. Mâu Sâm Mặc hôm nay bồi muội muội đi làm sản kiểm thời điểm, xem nguyên lai ở trong mắt hắn là cái tiểu nữ hài nhi Duyệt Duyệt, đã mau làm mẹ người, làm xong sản kiểm ra tới trên mặt phát ra ôn nhu quan mang, làm hắn có chút hoảng hốt. Hắn suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là thật sự giao cái bạn gái. Hắn gần đây nhìn mấy quyển tình cảm loại sách báo, nói không phải mỗi người đều có thể gặp được tình yêu, càng không phải mỗi người đều có thể cùng tình yêu bên nhau cả đời. Đại khái thật là như thế. Một khi đã như vậy, hắn có lẽ hẳn là tương thân cận, từ mẫu thân tới an bài thân cận, đối tượng tổng không có sai. Nhìn đến muội muội ra tới, Lỗi Lạc ôm hắn, cùng đi xem bê siêu khi, hắn trong đầu liền toát ra cái này ý niệm. Ca, ngươi xem, đây là ta hòa nhã Duyệt bảo bảo, có phải hay không thực đáng yêu? Minh Lỗi Lạc còn đi tới, chỉ vào bê siêu thượng nho nhỏ viên đối hắn nói. Mâu Sâm Mặc nhịn không được cười một chút. Liền như vậy một viên cây đậu có thể nhìn ra cái gì đáng yêu tới. Ngươi cũng cảm thấy đáng yêu đúng không? Đây là ta hòa nhã Duyệt bảo bảo đâu. Minh Lỗi Lạc xem kia viên cây đậu, ánh mắt kia tràn đầy ôn nhu chịu mến. Mâu Sâm Mặc mạc danh có chút hâm mộ đệ đệ, hắn hòa nhã Duyệt thanh mai trúc mã, yêu nhau này nhiều năm năm có thể vẫn luôn bên nhau, hiện tại lại có tiểu bảo bảo, như vậy cảm tình thế gian vài người có thể có đâu. Ngươi bồi bồi Duyệt Duyệt, ta tìm cô ba liêu một chút. Mâu Sâm Mặc đối đệ đệ nói, Minh Lỗi Lạc biết huynh trưởng đi liêu cái gì, gật gật đầu liền ôm Duyệt Duyệt trước đi ra ngoài. Duyệt Duyệt mấy năm nay khôi phục so với ta tưởng trung hảo, đứa nhỏ này hiện tại xem vẫn là thực khỏe mạnh, chúng ta đều hẳn là lạc quan một chút, nói không chừng Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc có thể sinh ra một cái siêu cấp bảo bảo tới. Miêu Từ Hành nói, đại gia cũng không để bụng có phải hay không siêu cấp bảo bảo, chỉ cần khỏe mạnh liền hảo, mặt khác thuận theo tự nhiên. Mâu Sâm Mặc nghe xong cô ba nói, liền nhẹ nhàng thở ra. Miêu Tử Hành vỗ vỗ vai hắn, yên tâm đi, hài tử thực khỏe mạnh, kế tiếp ta cũng sẽ ở quốc nội, sẽ vẫn luôn nhìn Duyệt Duyệt. Miêu Tử Hành làm vương tử vài thập niên, một chút không có tưởng kế vị tính toán, hắn đảo cảm thấy vẫn luôn làm một cái nửa nhàn vương tử, cùng nhất hạ có thể có một nửa thời gian khắp nơi đi một chút, ngẫu nhiên đi Quảng An trụ trụ, hưởng thụ một chút hai người thế giới, liền tương đương không tồi. Từ bệnh viện trở về, Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc trước vào nhà đi, hắn vừa lúc đụng tới cô Minh Nhất Hạ. Tiểu Sâm. Minh Nhất Hạ làm vài thập niên vương phi, khí chất càng thêm ung dung hoa quý, tuổi trẻ khi minh diễm mỹ lệ đều lắng động lại thành phong trào vận thành thục, vẫn như cũ mỹ làm người không rời được mắt. Cô cô. Mâu Sâm Mặc cùng cô cô cảm tình vẫn luôn tương đương không tồi, mỗi năm liên hệ cũng rất nhiều. Mới vừa đưa Duyệt Duyệt lỗi lạc trở về nhà. Minh Nhất Hạ vãn thượng Mâu Sâm Mặc tay, tới, bồi ta đến phía trước đi một chút đi, hai ta đã lâu không hảo hảo hàn huyên. Hảo. Mâu Sâm Mặc liền bồi cô cô đi phía trước bên hồ đi tản bộ. 1535 chương 1535 liền tưởng ngươi biết. A Sâm, nháy mắt ngươi đều lớn như vậy, ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi mới 6-7 tuổi, thông minh lanh lợi không được. Hiện tại, ngươi lớn như vậy cũng như vậy ưu tú, ta nha thường ở tin tức thượng nhìn đến ngươi, ngươi trưởng thành còn có ngươi hiện tại thành tựu, cô cô thật sự thực vì ngươi kiêu ngạo. Minh Nhất Hạ nói, cô, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, ngươi lại một chút biến hóa đều không có, vẫn như cũ như vậy Mỹ. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi liền thích hống ta vui vẻ. Minh Nhất Hạ vui vẻ cười. Là thật sự, chúng ta ở bên nhau, ai đều sẽ nói chúng ta là tỷ đệ. Mâu Sâm Mặc nói, mặc kệ lời này thật giả, Minh Nhất Hạ nghe vẫn là thực vui vẻ. Ta có thể là có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Minh Nhất Hạ đầu một hồi làm chuyện như vậy, trong lòng còn có chút khẩn trương. Cô, ngươi tưởng nói gì? Mâu Sâm Mặc vẫn là đầu một hồi xem cô như vậy, liền càng tò mò. Cô ba bên kia đâu có một cái chất nữ, năm nay 27 tuổi, rất xinh đẹp, hơn nữa cũng phi thường có khả năng, là ngân hàng giám đốc. Tính cách cũng khá tốt, ta cũng là nhìn nàng lớn lên, tính tình các phương diện cũng không có vấn đề gì. Nàng vẫn luôn rất muốn nhận thức ngươi. Lần này còn phải đến một cái ở quốc nội phát triển cơ hội, ở hàng thông ngân hàng làm cao cấp hoạt động tín dụng giám đốc. Minh Nhất Hạ nói, Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra cực ngoài ý muốn, cô cư nhiên sẽ tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng. Cũng chính là nhận thức một chút, có thể tiếp xúc một chút, ngươi nói đi. Minh Nhất Hạ sợ hắn phản cảm, vội lại nói, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, coi như ta chưa nói đi. Ta cũng chưa nói không tốt, như vậy cũng khá tốt. Mâu Sâm Mặc nói, cô giới thiệu bằng hữu, ta cũng có hứng thú nhận thức một chút. Thật sự, Minh Nhất Hạ thực ngoại ý muốn hắn cư nhiên sẽ đồng ý. Đương nhiên là thật sự. Mâu Sâm Mặc cười, cô, ngươi an bài đi. Hành, ta đây an bài. Minh Nhất Hạ tùng một hơi. Kỳ thật ta Sâm bên người không có khả năng không có đối hắn có ý tứ nữ tính, chỉ là hắn là cái công tác cuồng, hơn nữa ngăn chặn ở công tác chung phát triển tư nhân quan hệ. Như vậy liền cưỡng chế di rời rất nhiều nữ hài tử. Người nhà giới thiệu khẳng định sẽ không giống nhau, chỉ cần A Sâm nguyện ý đi nhận thức, nàng liền an tâm rồi. Mâu Sâm Mặc biết người nhà đều ở nhọc lòng hắn hôn sự, lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên, còn không muốn yêu đương, người nhà nhọc lòng thật sự hết sức bình thường. Ngày kế Mâu Sâm Mặc đi làm, không nghĩ tới ra cửa thời điểm đụng tới Chiến Hàm. Đại ca, Chiến Hàm muốn ngồi hắn xe. Mâu Sâm Mặc tưởng hắn là đi trường học, tuy rằng cùng chính mình bất đồng lộ, nhưng là đưa nàng đi trường học cũng không sao. Ca, ta tác phẩm chuẩn bị tốt, hôm nay cho ngươi không? Chiến Hàm ở trên xe nói. Nhanh như vậy. Nay tiểu nha đầu cũng liền một cái ở giáo học sinh hẳn là không có gì kinh nghiệm mới là. Thâm tế office building là một cái đại hạng mục. Mâu Sâm Mặc tự mình ở nhìn chằm chằm. Không dung có một chút sơ suất, tuyệt không phải này tiểu nha đầu có thể đùa giỡn. Là nha. Ta đi theo ngươi công ty, ta cho ngươi xem được không? Chiến Hàm nói. Mâu Sâm Mặc đảo không phải khinh thường muội muội, chỉ là cảm thấy nàng này tác phẩm họa quá nhanh, không khỏi có chút qua loa. Bất quá hắn không nghĩ bắt muội muội nước lạnh, liền nói, ân. Chiến Hàm hứng thú thực hảo, tựa hồ đối chính mình tác phẩm phi thường có tin tưởng. Tới rồi công ty, nàng đi theo huynh trưởng vào hắn văn phòng. Chiến Hàm thường thường đến thâm tế, đối nơi này phi thường quen thuộc. Đây là ta tác phẩm, ca, ngươi nhìn xem. Chiến Hàm lấy ra một cái hồ sơ túi cấp Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc xem Chiến Hàm hứng thú bừng bừng bộ dáng, nghĩ thầm trong chốc lát như thế nào cùng nàng nói tương đối hảo, sẽ không đả kích đến nàng lòng tự tin. Hắn lấy ra có bên trong thiết kế bản thảo, lại có trước mắt sáng ngời cảm giác, kết cấu, đường cong, ánh sáng xử lý đều phi thường thỏa đáng, bên trong chủ thể thiết kế càng là thập phần tinh tế, đã có mỹ cảm. Lại có nhu hòa ấm áp cảm giác. Như vậy thiết kế, không nói là ưu tú nhất, nhất thực dụng nhất khoa học, nhưng lại là nhất có nhân tình vị thiết kế. Mà thiết kế chủ đề đúng là người, chủ thể kiến kết cấu đúng là chữ tiểu triện người tự, thật sự là đả động người. Thế nào? Thế nào? Chiến hàm nhìn chằm chằm huynh trưởng hỏi. Mâu Sâm Mặc tinh tế nhìn mỗi một tờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, thật là ngươi thiết kế. Ngươi liền nói được không? Có hay không đả động ngươi? Chiến hàm không đáp hỏi ngược lại. Thực không tồi, nếu là ngươi thiết kế, hàm hàm, ca ca thực vì ngươi kiêu ngạo, nhất lưu thiết kế sư đều không có ngươi như vậy tiêu chuẩn. Mâu Sâm Mặc nói, kỳ thật không phải ta làm. Chiến hàm lập tức lao sư thừa nhận, là chúng ta trường học nghiên cứu sinh học tỷ thiết kế, nàng là chúng ta đạo sư trợ lý. Nàng vì cái gì sẽ tưởng thiết kế chúng ta thâm tế office building? Mâu Sâm Mặc hỏi, ta cũng không biết ta. Mấy ngày trước chúng ta cùng nhau nghiên xem cứu hạng mục thời điểm, ta nhìn đến trên bản có này bản thiết kế bản thảo, ta cảm thấy thực không tồi a. Ta hỏi nàng vì cái gì sẽ thử họa thâm tế office building, nàng nói nhìn đến tin tức cho nên họa luyện tập. Ta là cảm thấy nàng thiết kế, căn bản chính là nghệ thuật tác phẩm sao. Cho nên lấy cớ học tập một chút cùng nàng mượn tới. Chiến hàm nói, nàng tác phẩm không tồi, ngươi có thể nói cho nàng, hoan nên nàng gửi bài. Chỉ cần nàng thiết kế bản thảo một khi chọn dùng, thù lao sẽ thực phong phú. Mâu Sâm Mặc nói, nàng còn không biết ta đưa cho người xem đâu. Ta tìm cơ hội nói cho nàng. Chiến hàm nói liền từ huynh trưởng trong tay lấy lại đây, ca, ta muốn trước lấy về đi, quay đầu lại còn cho nàng. Ngươi có thể giới thiệu một chút nàng cho ta nhận thức, nói ta đối nàng thiết kế bản thảo thực cảm thấy hứng thú. Mâu Sâm Mặc nói, đừng, đừng, đừng. Ta ở trường học ai cũng không biết ta là ai, ta thật sự thực thích loại cảm giác này. Nếu là làm người biết ngươi là ta ca, kia quá không thú vị. Chiến hàm vội nói. Mâu Sâm Mặc không khỏi buồn cười, vậy ngươi lấy cái này thiết kế bản thảo cho ta xem ý nghĩa ở đâu. Ta là cảm thấy có người như vậy dụng tâm thiết kế thâm tế office building, ngươi nếu là không biết quá đáng tiếc. Chiến hàm nói. Đem nàng liên hệ phương thức cho ta, ta làm bí thư liên hệ nàng. Mâu Sâm Mặc nói, không tốt, không tốt, ta lại khuyên nhủ nàng, làm nàng chủ động cho các ngươi đưa thiết kế bản thảo hảo. Chiến hàm nói, hảo. Mâu Sâm Mặc xem muội muội đã đem kia thiết kế bản thảo phóng bao bao đi, nếu ngươi lấy chính là người khác thiết kế bản thảo, vì cái gì muốn nói thành là của ngươi? Ta muốn nói là ta học tỷ, ngươi mới sẽ không xem đâu. Chiến hàm nói xong nhìn xem đồng hồ, ta còn có việc còn trước hết cần đi rồi, ca tai kiến. Ngươi có thể có chuyện gì? Mâu Sâm Mặc xem nàng ngây người không đến vài phút. Ta hẹn bằng hưu ở gần đây, tái kiến A. Chiến hàm tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, ca, đem ngươi xe mượn ta khai khai giải. Ta nhớ rõ chiến giã ba không cho ngươi lái xe. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến hàm từ nhỏ tính tình giã, một chút không có nữ hải tử tính cách, đặc biệt yêu thích lái xe, còn ái lái xe tốc độ cao. Khoảng thời gian trước cùng người đua xe bị chiến gia ba phát hiện, còn bị điểm thương, vì thế cấm nàng một năm không được lái xe. 1536 chương 1536 bối phận suy xét quá sao. Ca, ngươi có cảm thấy hay không ta ba hiện tại càng ngày càng phong kiến, nhân gia con gái một nhi đều bảo bối cùng công chúa dường như, hắn hoàn toàn không có nảy tự giác. Mỗi ngày nhìn chăm chăm ta, liền xem kẻ thù dường như. Ta nghiêm trọng hoài nghi ta là hắn cùng ta mẹ nhặt được. Chiến hàm nhịn không được cùng ca ca báo án. Mâu Sâm Mặc nghe cười một chút, kia cũng muốn ngươi bất lo. Ngươi nói ngươi từ nhỏ đến lớn sông nhiều ít họa, làm ngươi ba vì ngươi nhiều ít tâm. Chiến hàm từ nhỏ liền cùng Nam Hải tử dường như, còn thích đánh nhau. Phía trước ở Mã Á Tây Á, hôn thành bọn họ kia vùng đại tỷ đầu, mỗi ngày mang theo người chiếm địa bàn đánh nhau. Nàng từ nhỏ liền thích xe. 18 tuổi phía trước thích khởi động máy xe, mỗi ngày cao bồi trang cười ở nàng thân hình vài lần máy xe xuất nhập. 18 tuổi sau khảo bằng lái, khi đó chiến gia ba còn tán thành nàng lái xe, cho nàng mua một chiếc cao phối trí xe, kết quả nàng chạy tới đua xe. Nếu là chính quy đua xe thi đấu còn hảo, nàng còn chạy tới chợ đen đua xe, cùng người xung đột bị thương, là chiến gia ba đem nàng mang về tới. Ta đây đều là kế thừa ta ba tốt đẹp gen. Chính hắn như vậy thích xe, liền hiện tại còn ngẫu nhiên cùng ta mẹ đi tiểu hoàn đảo đua xe đâu, ta đều nghe xong hắn cùng ta mẹ rất nhiều truyền kỳ chuyện xưa. Hắn không thể chỉ cho phép thuyền quan phóng hỏa, không được bá tánh điểm, này căn bản chính là bạo quân chính trị. Chiến hàm bất mãn nói, ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi là ngươi ba mẹ nhặt được sao? Mâu Sâm Mặc nhịn không được đậu nàng. Ngươi liền nói ngươi mượn không mượn đi. Nàng ca xe đều là hảo xe, chiến hàm thật lâu không lái xe, hiện tại tay ngứa không được. Mâu Sâm Mặc kỳ thật biết, chiến hàm lái xe kỹ thuật vẫn là tương đương lợi hại, liền ném cho nàng chìa khóa xe, ngầm bãi đậu xe màu vàng cậy ẻn, nếu là sắt đến chỗ nào, về sau nhưng không có cơ hội ở ta nơi này bắt được xe. Ta ca thật tốt. Chiến hàm cầm chìa khóa xe liền chạy. Chiến hàm lái xe tâm tình miễn bàn thật tốt, nàng đi theo ca ca đến công ty, trừ bỏ muốn đem học tỷ tác phẩm cho hắn xem ở ngoài, còn bởi vì chính mình đáp ứng rồi học tỷ, muốn đi tiếp nàng cùng tiểu đậu đinh đi bệnh viện trích, cho nên theo tới công ty cùng nàng ca mượn xe. Nàng xe khai thực mau, tới rồi học tỷ trụ dưới lầu, liền gọi điện thoại, học tỷ, ta đến làm, hiện tại đi lên. Không cần, hàm hàm, ta cùng đậu đinh đã xuống dưới. Chiến hàm mới vừa nghe học tỷ nói, liền xa xa nhìn đến nàng học tỷ Giang Nhất Miêu ở tiểu khu cửa một tay cầm di động, một tay ôm tiểu đậu đinh ra tới, trên lưng còn có một cái đại ba lô, bên trong tất cả đều là đậu đinh đồ vật. Chiến hàm lập tức xuống xe, chạy chậm qua đi tiếp, học tỷ, ta tới ôm tiểu đậu đinh đi. Học tỷ là tiểu đậu đinh nữ nhi, hơn 2 tuổi một chút, manh manh đáng yêu không được. Đặc biệt cặp mắt kia, lại đại lại lượng cùng học tỷ giống nhau như lúc. Chiến hàm vẫn luôn cảm thấy, tiểu đậu đinh là chính mình gặp qua đáng yêu nhất tiểu hoa nhi, khuôn mặt phấn phấn tròn tròn, làn da đặc biệt bạch, ngũ quan siêu cấp tinh xảo, như là chuyện tranh những cái đó tinh xảo hoa hoa giống nhau. Tóc cũng hắc đen bóng bẩy, học tỷ cho nàng chát 2 cái đáng yêu bím tóc. Đậu đinh, làm hàm hàm tỷ ôm ngươi, có thể chứ? Giang Nhất Miêu ôm nữ nhi nói, tiểu đậu đinh gần nhất ở sinh bệnh, 2 ngày này mới tốt một chút, dính mụ mụ dính thực, ai đều không cần. Nhưng là hàm hàm tỷ tỷ nàng rất quen thuộc, hơn nữa hàm hàm tỷ tỷ đối nàng cũng hảo hảo, thường xuyên cho nàng đường đường ăn. Đậu đinh, ta là hàm hàm tỷ tỷ, nhớ rõ sao? Chiến hàm lộ ra manh manh biểu tình, tranh thủ hàm hàm đồng ý. Đậu đinh do dự vài giây, vươn tay. Chiến hàm ôm tiểu đậu đinh hướng chính mình xe bên kia đi, ta khai ta ca xe, hắn trên xe không có nhi đồng an toàn ngồi ghế, học tỷ, ngươi liền ôm đậu đinh ngồi mặt sau đi. Có thể. Hàm hàm, thật sự cảm ơn ngươi, làm ngươi đưa cô ý tới đón ta. Giang Nhất Miêu tự đáy lòng cảm kích. Học tỷ, ta siêu cấp thích tiểu đậu đinh, ta tới đón chúng ta tiểu đậu đinh là vui vẻ nhất sự tình. Có phải hay không nha, đậu đinh? Chiến hàm nói dùng cái chán đỡ đỡ đậu đinh cái chán, đậu nàng cười. Đậu đinh cũng thích tỷ tỷ. Tiểu đậu đinh bị chiến hàm đùa với nết miệng cười, ngại thanh ngại khi nói. Nghe tiểu đậu đinh nói như vậy một câu. Chiến hàm cảm thấy chính mình tâm can đều hóa, ôi trời ơi, thế gian thượng như thế nào sẽ có giống đậu đinh như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo nha. Giang Nhất Miêu ở bên cạnh không khỏi cười, nàng cùng chiến hàm tuổi kém rất lớn, nàng lao sư đúng là chính mình đạo sư, cơ duyên hạ nhận thức sau liền nhất kiến như cố. Cô nương này tuổi còn nhỏ, nhưng là nhiệt tình rộng rãi, đối bên người người lại phi thường nhiệt tâm, các nàng tuổi kém rất đại nhưng là cực kỳ thế nhưng thành bằng hữu. Giang Nhất Miêu có đôi khi tưởng, có lẽ trước kia Giang Nhất Miêu cùng hiện tại chiến hàm thật sự rất giống, cho nên chính mình mới như vậy thích nàng đi. Như thế nào sẽ có hàm hàm như vậy đáng yêu tiểu tỷ tỷ nha? Tiểu Đậu Đinh cũng đi theo chiến hàm nói nói. Tiểu Đậu Đinh nói lời này, bên cạnh Giang Nhất Miêu đều sợ ngây người, Đậu Đinh mới hơn 2 tuổi, tự nhiên sẽ nói như vậy. Hoa, Đậu Đinh thật đáng yêu, hàm hàm tỷ tỷ thích ngươi. Chiến hàm hôn một cái Đậu Đinh. Đậu Đinh cũng thích tỷ tỷ. Tiểu Đậu Đinh nói xong cũng hôn một cái hàm hàm. Ba người chậm rãi đi tới chiến hàm bên cạnh xe. Giang Nhất Miêu liền nhìn đến chiến hàm khai hốt chờ cậy ẻn, không tiện nghi xe. Đương nhiên nàng biết chiến hàm ra cảnh hẳn là thứ tốt, tuy rằng cô nương này vẫn luôn phi thường điệu thấp, cũng không nói chính mình sự tình trong nhà. Chỉ là nhìn đến nàng khai như vậy xe, lại cảm thấy nàng thật sự khó được. Nàng hẳn là thiên kim tiểu thư. Ngày thường một chút cái giá cũng không có, đối đồng học đối bằng hữu đều có thể tự nhiên ở chung, như vậy cô nương thật sự quá ít thấy. Này xe không phải ta, là ta ca xe, không phải thân ca, ách, biểu ca xe, ta chính mình nhưng không như vậy quý xe. Sợ Giang Nhất Miêu có áp lực, chiến hàm vội nói. Này xe rất xinh đẹp. Giang Nhất Miêu đem bao bao phóng tới xe ghế sau, sau đó tiếp nhận chiến hàm trong tay Đậu Đinh ngồi trên xe. Chiến hàm cũng ngồi trên ghế điều khiển, điều hảo kính chiếu hậu nói, đó là, ta ca người kia khác không có, tiền rất nhiều. Hắn siêu xe một chiếc lại một chiếc, ta ba đem ta xe cấp tịch thu, ta chỉ có thể mượn hắn xe khai. Cảm ơn ngươi a, hàm hàm. Giang Nhất Miêu ôm tiểu Đậu Đinh nói, học tỷ, ngươi đều nói vài cái cảm ơn, chúng ta cái gì quan hệ nha, không cần thiết nói tại sao. Đúng không, Đậu Đinh, ta là tiểu Đậu Đinh làm tỷ tỷ đâu. Chiến hàm quay đầu lại đối Đậu Đinh cười. Tỷ tỷ, thích tỷ tỷ. Tiểu Đậu Đinh lập tức đối chiến hàm cười. Giang Nhất Miêu cười khổ không được, hàm hàm kêu chính mình tỷ tỷ, hiện tại lại nói phải làm Đậu Đinh làm tỷ tỷ, này bối phận nàng thật sự có suy xét quá sao. Tiểu Đậu Đinh thật dán lòng ta. Chiến hàm xem học tỷ ngồi ổn, mới phát động xe. Chiến hàm ngày thường thích lái xe tốc độ cao, nàng là ngày thường lái xe 120 mã đều thỏa mãn không được nàng. Nhưng là học tỷ cùng Đậu Đinh ngồi chính mình trên xe, nàng theo bản năng sẽ khai ổn một ít chậm một chút. Đúng rồi, học tỷ, ngươi lần trước thiết kế đồ ta phóng tới ghế sau lạp. Chiến hàm lại nói, 1537 chương 1537 giống như thấy được. Giang Nhất Miêu nhìn đến bên cạnh cùng hồ sơ túi, liền nói, ngươi không phải nói muốn mượn đi tham khảo hoàn thành tác nghiệp sao? Ngươi tác nghiệp hoàn thành sao? Chiến hàm trong lòng có chút hư, liền nói, đã hoàn thành lạc. Vậy là tốt rồi. Giang Nhất Miêu ôm Đậu Đinh, liền nói, ngươi ngày mai đi trường học trả ta là được, ta hiện tại cũng không địa phương trang, trước thả ngươi nơi này đi. Ân. Chiến hàm nghĩ khuyên như thế nào học tỷ gửi bài đến ca ca chỗ đó, từ kính chiếu hậu nhìn mắt, thấy nàng thỉnh thoảng nhìn trong lòng ngực Đậu Đinh, lại cảm thấy không phải hảo thời cơ, liền nói, Đậu Đinh hiện tại không có lại phát sốt đi. Đã không có. Giang Nhất Miêu nói, thiêu là hoàn toàn lui, chỉ là người còn không phải rất có tinh thần. Đã thực hảo, ta cũng chưa gặp qua giống Đậu Đinh như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo. Chiến hàm nói, Đậu Đinh trích đều không khóc, thật sự hảo kiên cường Nga. Giang Nhất Miêu cười khổ, Đậu Đinh trích không khóc là bởi vì nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt, thường xuyên tiến bệnh viện, trích cũng là chuyện thường ngày, tự nhiên so giống nhau tiểu hài tử kiên cường một ít. Đậu Đinh vốn dĩ chính là sinh non nhi, chính mình sinh nàng thời điểm. Lại không có nãi, Đậu Đinh liền một giọt mẫu nãi cũng chưa uống qua, uống sữa bột lớn lên, thể chất liền so khác bảo bảo nhược một ít. Cũng liền năm nay bắt đầu, Đậu Đinh thân thể sẽ tốt một chút, nàng mới dám mang theo Đậu Đinh tới Thượng Hải đọc sách. Nàng phía trước thi đậu ép đại xây dựng thiết kế hệ nghiên cứu sinh, bởi vì có Đậu Đinh tạm nghỉ học một năm. Sau lại Đậu Đinh thân thể không phải thực hảo, căn bản không rời đi chính mình, nàng cơ hồ đều phải từ bỏ việc học. Không nghĩ tới chính là nàng nghiên cứu sinh đạo sư thế nhưng cùng phụ thân là tiểu học đồng học, đối nàng tỏ vẻ thực thưởng thức cũng thực lý giải, nguyện ý làm nàng nhiều tạm nghỉ học một năm, năm nay nàng mới đến thượng nghiên một. Đậu Đinh thực kiên cường, Đậu Đinh không sợ trích. Tiểu Đậu Đinh ôm mụ mụ cổ nói, đối, nhà ta đậu đậu nhất đồng. Giang Nhất Miêu hôn một cái nữ nhi gương mặt. Chiến hàm từ kính chiếu hậu nhìn xem các nàng, lộ ra hiểu ý cười. Đậu Đinh bởi vì cảm mạo ở đi lang thang trí châm, nàng tay phải bối thượng bao một cái kim tiêm. Hôm nay là cuối cùng một châm đi. Chiến hàm nói. Đúng vậy, đánh xong hôm nay này châm, liền không cần lại đánh. Giang Nhất Miêu nói. Đậu Đinh đã hảo, không cần lại trích. Tiểu Đậu Đinh bội nói. Lại thế nào, nàng vẫn là không thích trích. Đúng vậy, chúng ta Đậu Đinh đã hảo. Giang Nhất Miêu nói. Ba người tới rồi bệnh viện. Giang Nhất Miêu ôm nữ nhi đi đánh xong cuối cùng một châm, dỡ xuống trên tay kim tiêm. Giang Nhất Miêu làm chiến hàm ôm Đậu Đinh, chính mình cùng bác sĩ liêu nữ nhi tình huống đi. Chiến hàm ôm Đậu Đinh, chính đùa với Đậu Đinh nói chuyện, chính mình di động vang lên. Vừa thấy điện báo, là cô ba đánh tới. Cô ba, hàm hàm, ta như thế nào giống như ở bệnh viện nhìn đến ngươi? Miêu Tử Hành hỏi, ta là ở bệnh viện nha, ta bồi ta học tỷ mang theo hải tử tới trích. Chiến hàm nói, ân. Miêu Tử Hành mơ hồ nhìn đến hàm hàm, còn tưởng rằng nha đầu này ra chuyện gì. Cô ba, ngươi hiện tại ở bệnh viện sao? Chiến hàm hỏi, ân. Nga, còn có chuyện gì không? Không có việc gì, ta liền hỏi một chút, ngươi ba gần nhất vì ngươi nhọc lòng rất nhiều. Miêu Tử Hành nói, cô ba, ngươi đừng bị ta ba lầm đạo, ta là phi thường oan. Chiến hàm nói, Miêu Tử Hành không khỏi cười. Liền nói, hành, ngươi nhất ngoan, ngươi hiện tại ở nhi đồng khoa bên kia phải không? Là nha. Chiến hàm nhìn đến học tỷ lại đây, vội nói, cô ba, ta không nói chuyện với ngươi nữa, trước treo. Kết thúc điện thoại, Giang Nhất Miêu đi tới. Thế nào? Bác sĩ nói như thế nào nha? Chiến hàm hỏi. Bác sĩ nói tiểu đậu đinh hiện tại khang phục khá tốt, hiện tại phải chú ý nàng ẩm thực liền hảo. Giang Nhất Miêu nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiểu đậu đinh rốt cuộc không cần trích. Chiến hàm cười đối tiểu đậu đinh nói. Đậu đậu không sợ trích, đậu đinh thực dũng cảm. Tiểu đậu đinh lập tức nói. Đúng vậy, đậu đậu nhất dũng cảm. Chiến hàm lập tức nói. Hai đại một tiểu từ nhi đồng ra tới thời điểm vừa lúc Miêu Tử Hành đi tới. Miêu Tử Hành còn ăn mặc áo bờ lọc trắng, khí chất thong dong quý khí, trên mặt mang theo tươi cười. Cô ba, ngươi như thế nào lại đây? Chiến hàm trước nhìn đến Miêu Tử Hành. Không phải biết ngươi ở chỗ này sao? Miêu Tử Hành cũng chú ý tới chiến hàm phía sau Giang Nhất Miêu cùng nàng ôm hoa hoa. Ngươi không cần lại đây, chúng ta đều chuẩn bị phải đi. Chiến hàm nói. Không giới thiệu ngươi bằng hữu ta nhận thức một chút. Miêu Tử Hành mỉm cười nói. Học tỷ. Đây là ta cô ba đây là ta học tỷ Giang Nhất Miêu. Chiến hàm nói. Ngài hảo. Giang Nhất Miêu ôm nữ nhi lập tức cùng người vấn an. Hảo đáng yêu tiểu muội muội. Miêu Tử Hành đem lực chú ý phóng tới đậu đinh trên người, chỉ cảm thấy này tiểu hài tử lớn lên phá lệ tinh xảo, ngũ quan thượng còn có vài phần nhất hạ thần vận, vừa thấy liền thập phần làm cho người ta thích. Đậu đinh, têu. Hắn là hàm cô ba. Lẽ ra hẳn là kêu ra ra. Chính là cái này ra ra nhìn quá tuổi trẻ, nàng lại ngượng ngùng, sợ mạo phạm nhân ra trưởng bối. Kêu ra ra đi. Miêu Tử Hành đối tiểu đậu đinh lộ ra đại đại tươi cười, ngươi kêu tiểu đậu đinh sao? Ta kêu đậu đinh, ra ra ngươi hảo. Đậu đinh đôi mắt đại đại, đôi mắt lại hắc lại lượng, khuôn mặt tròn tròn cái miệng nhỏ phân phấn, nhìn đặc biệt đáng yêu. Ta kêu Miêu Tử Hành, hoặc là ngươi có thể kêu ta Bunny, tiếng Anh tên. Miêu Tử Hành nói, Bunny, đậu đinh theo bản năng kêu tên này, cư nhiên còn thực tiêu chuẩn. Như vậy quá không lễ phép. Giang Nhất Miêu vội nói, không có quan hệ, học tỷ, ở nước ngoài đều như vậy kêu, ta cô ba đều thói quen. Nhà ta A Tuân cùng A Huyên có đôi khi cũng như vậy kêu ta cô ba. Chiến hàm lập tức nói, đúng vậy, không có quan hệ, chúng ta cho nhau kêu tên, chính là bằng hữu Nga. Có phải hay không nha? Tiểu Đậu Đinh. Miêu Tử Hành đối Tiểu Đậu Đinh cười nói. Ân. Tiểu Đậu Đinh thực nghiêm túc gật gật đầu, giống như thật sự minh bạch vị này xoáy ra ra ý tứ. Đây là cái đáng yêu tiểu cô nương, Giang Tiểu Thư đem nữ nhi dưỡng thật tốt. Miêu Tử Hành đối Giang Nhất Miêu cười nói. Kỳ thật ta dưỡng Đậu Đinh cũng không có dưỡng như vậy hảo, nàng sinh hạ tới thời điểm liền sinh rất nhiều bệnh. Giang Nhất Miêu nói khó tránh khỏi đau lòng, nàng thường thường bệnh viện chạy. Cho nên hiện tại mới đánh nhau châm đều không như vậy sợ. Có phải hay không bởi vì sinh non? Miêu Tử Hành hỏi. Ân. Giang Nhất Miêu gật đầu. Có thuận tiện hay không? Ta xem một chút ca bệnh của nàng. Miêu Tử Hành hỏi. Giang Nhất Miêu lập tức gật đầu, đem ca bệnh cấp Miêu Tử Hành. Các ngươi không nóng này đi, đi ta chỗ đó ngồi trong chốc lát đi. Miêu Tử Hành nói. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Liên cùng chiến hàm đi Miêu Tử Hành văn phòng. Miêu Tử Hành nhìn tiểu đậu đinh ca bệnh, liền nói, hài tử khá tốt, thể chất là nhược một ít, ngày thường chú ý dinh dưỡng đều dưỡng, bổ sung vitamin. Quay đầu lại ta làm hàm lấy một ít tương đối tốt thích hợp tiểu bằng hưu ăn vitamin, chú ý cấp đậu đinh bổ sung, nhiều làm nàng tiếp xúc bên ngoài thế giới, liền không có việc gì. 1538 chương 1538 kinh người quan hệ. Cảm ơn ngài. Giang Nhất Miêu quá cảm kích. Ngươi là hàm bằng hữu, càng đừng nói tiểu đậu đinh như vậy đáng yêu, giữa mày còn có vài phần giống ta thế tử, ta nhìn rất hợp duyên. Miêu Tử Hành nói. Gì, ta cô ba không nói ta còn không cảm thấy, vừa nói ta liền cảm thấy thật sự rất giống ta cô đâu. Chiến hàm cũng cảm thấy giống, khó trách ta nhìn đậu đinh, liền cảm thấy thích không được. Đậu đinh, cảm ơn ra ra. Giang Nhất Miêu vội đối nữ nhi nói. Đậu đinh cũng thực thích cái này đẹp ra ra, ở mụ mụ trong lòng ngực thực ngon nói, cảm ơn ra ra. Giang Nhất Miêu cùng chiến hàm từ bệnh viện ra tới, chiến hàm nói, học tỷ, ta cô ba đem vitamin lấy lại đây khi, ta lại lấy tới cấp ngươi ha. Tốt. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, ngươi nhìn xem yêu cầu bao nhiêu tiền. Ta đem tiền cho ngươi. Ai nha, không cần, ta cô ba chính mình làm chữa bệnh nghiên cứu, phía dưới rất nhiều y y dược phẩm công ty, chính mình đồ vật, làm gì đòi tiền nha. Chiến Hàm vội nói. Giang Nhất Miêu lại không như vậy tưởng, Hàm Hàm đối chính mình thật sự thực nhiệt tâm, không lý do làm nàng cô ba ba lại miễn phí đưa chính mình vitamin, khẳng định là phải trả tiền. Học tỷ, ngươi nếu là cho ta tiền, ta cô ba khẳng định sẽ nói ta. Chiến Hàm nhìn ra Giang Nhất Miêu tâm tư lại nói, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, nói nữa ngươi giúp ta còn thiếu nha, nếu không phải ngươi, ta lần này công khóa đều giao không đi lên. Giang Nhất Miêu không biết nói cái gì hảo, chỉ nghĩ về sau chính mình có thể giúp được Hàm Hàm, nhất định phải nhiều hỗ trợ. Hai người đang nói, Chiến Hàm di động vang lên, nàng lập tức tiếp điện thoại. Ca. Hàm Hàm, ngươi ba vừa rồi cho ta điện thoại, nói mới vừa cho ngươi một cái trừng phạt. Một tháng trong vòng không thể đụng vào xe. Mâu Sâm Mặc nói. Ca, ngươi có thể không cùng ta bà cùng một rồi sao? Chiến Hàm đều không vui. Ta hôm nay lái xe là đưa ta học tỷ đi bệnh viện. Ta là làm chính sự. Ngươi học tỷ. Cái kia thiết kế chúng ta office building học tỷ. Mâu Sâm Mặc nói. Ấn A. Chiến Hàm thành thật thừa nhận. Vậy ngươi mang ngươi học tỷ tới gặp thấy ta, ta tưởng cùng nàng tâm sự nàng tác phẩm. Mâu Sâm Mặc lập tức nói, anh, ta còn không có cùng nàng nói, quay đầu lại ta nói lúc sau lại nói cho ngươi. Chiến Hàm nói, Hàm Hàm, này đối với ngươi học tỷ cũng là một cái thực tốt cơ hội, đối nàng về sau chức nghiệp kiếp sống đều là phi thường có trợ giúp. Mâu Sâm Mặc thập phần nghiêm túc nói, hành, ta đã biết. Chiến Hàm kết thúc trò chuyện. Chiến Hàm do dự mà muốn như thế nào cùng học tỷ nói là khẳng định muốn nói, tựa như ca ca nói. Này đối học tỷ tới nói là một kiện tương đương không tồi sự tình, đừng nói thù lao sẽ thực phong phú, cũng có thể khai hỏa học tỷ mức độ nổi tiếng. Cho nên đưa Giang Nhất Miêu cùng Đậu Đinh về nhà khi, Chiến Hàm liền cân nhắc nói chuyện này nhi. Giang Nhất Miêu trước đem nữ nhi đặt ở phô nhi đồng lóc thượng, làm nàng tự nhiên mình chơi món đồ chơi, liền cấp Chiến Hàm đổ nước đi. Học tỷ, kỳ thật ta có việc nhi cùng ngươi nói. Chiến Hàm tiếp nhận tới thủy khi nói. Chuyện gì? Giang Nhất Miêu xem nàng thực khó xử bộ dáng, làm nàng ngồi xuống. Kỳ thật ta bắt ngươi tác phẩm không phải ta chính mình tham khảo học tập, mà là cho ta ca nhìn, bởi vì ngươi thiết kế chính là ta ca công ty đại lâu, ta cảm thấy đặc biệt hảo, cho nên muốn làm hắn cũng nhìn xem. Chiến Hàm nói, ngươi ca. Giang Nhất Miêu giống như nghe được vừa rồi ở trên đường Chiến Hàm liền cùng hắn ca thông điện thoại. Ngươi thiết kế không phải Thâm Tế tập đoàn Office Building sao? Ta đem ngươi tác phẩm cho ta ca nhìn, hắn thực thưởng thức ngươi tác phẩm, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chiến Hàm nói, ngươi ca cùng Thâm Tế có quan hệ gì? Giang Nhất Miêu manh ra dự cảm bất hảo. Ta ca là Thâm Tế lão bản A. Chiến Hàm nói, Giang Nhất Miêu nghe xong sắc mặt trở nên trắng, ngươi ca là Mâu Sâm Mặc. Đúng rồi, ta ca là Mâu Sâm Mặc. Chiến Hàm cảm thấy thực xin lỗi, cho tới nay nàng đều lừa học tỷ, học tỷ. Ta không phải cố ý giấu giếm ta thân thế, chỉ là ta thích loại này tự do tự tại học tập cùng sinh hoạt, cho nên liền chưa nói ta thân thế, tránh cho một ít phiền toái. Mâu Sâm Mặc hắn họ Mâu, liền tính hắn hẳn là cùng phụ họ cũng nên họ mình mới là, ngươi họ Chiến nha. Giang Nhất Miêu là thật sự luống cuống, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhận thức Mâu Sâm Mặc muội muội. Là như thế này không sai, nay trong đó quan hệ có chút phức tạp, ta về sau lại cùng ngươi nói. Ta ca liền cùng ta thân sinh ca ca là giống nhau, từ nhỏ đặc biệt đau chúng ta, cũng đặc biệt yêu quý chúng ta. Chiến Hàm xem Giang Nhất Miêu sắc mặt thay đổi, cho rằng nàng tự trách mình lừa nàng, trong lòng càng xin lỗi, học tỷ, ta không nên lừa ngươi. Ngươi là Mâu Sâm Mặc muội muội Giang Nhất Miêu cái thứ nhất ý tưởng chính là trốn, cái thứ hai ý tưởng đó là đi ôm Đậu Đinh. Đậu Đinh chính chơi nàng bánh mì món đồ chơi, mụ mụ bế lên nàng. Nàng còn nghi hoặc nhìn mẫu thân. Là nha, thực xin lỗi. Chiến Hàm lại nói. Hán, đã biết ta. Giang Nhất Miêu lập tức hỏi. Đúng vậy, ta đem ngươi tác phẩm cho hắn nhìn. Chiến Hàm gật đầu. Kia hắn có phải hay không cũng biết ta có hải tử. Ta ca vì cái gì sẽ biết ngươi có hải tử. Chiến Hàm lúc này mới cảm giác học tỷ bộ dáng có chút kỳ quái. Học tỷ, ngươi nhận thức ta ca. Hắn cùng ngươi nói hắn muốn gặp ta. Giang Nhất Miêu không lo lắng Chiến Hàm vấn đề, vội lại hỏi. Hắn là nói như vậy, nói thực thích ngươi tác phẩm, tưởng hợp tác. Chiến Hàm trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn, học tỷ, ngươi nhận thức ta ca đúng hay không? Không, không quen biết. Giang Nhất Miêu ôm chặt nữ nhi. Mẹ ma, đau. Đậu Đinh bị mụ mụ quá lớn lực ôm đau, nhỏ giọng đối mụ mụ nói. Xin lỗi, Đậu Đinh. Giang Nhất Miêu hơi khai nữ nhi. Học tỷ, đừng khẩn trương, ta chỉ cùng ta ca nói đây là ta học tỷ tác phẩm, chưa nói tên của ngươi. Chiến Hàm thấy Giang Nhất Miêu như vậy, vội nói. Giang Nhất Miêu vốn dĩ khẩn trương cực kỳ, nghe được Chiến Hàm nói chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngươi nhận thức ca, hơn nữa rất quen thuộc sao? Chiến Hàm lại lần nữa hỏi. Trước kia đồng học mà thôi. Giang Nhất Miêu tận lực khống chế được chính mình cảm xúc. Hàm Hàm, không cần cùng hắn nhắc tới ta được không? Ân. Chiến Hàm gật gật đầu, nhìn về phía Giang Nhất Miêu trong lòng ngực Đậu Đinh. Hôm nay cô ba nói Đậu Đinh có vài phần thần vận giống cô. Kỳ thật nói trắng ra là Đậu Đinh có vài phần minh ra người bộ dáng. Nàng trong đầu toát ra một ý niệm, học tỷ, Đậu Đinh là ta ca hải tử. Đậu Đinh nghe được Hàm Hàm tỷ tỷ nói đến chính mình, liền lập tức nhìn về phía Chiến Hàm. Giang Nhất Miêu tắc sắc mặt trắng nhợt, không. Nàng vốn định nói không, chính là nàng không phải cái sẽ nói dối người, hơn nữa Chiến Hàm cũng là nàng bằng hữu, nàng làm không được lừa gạt. Trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma. Vẫn là ta cô ba đôi mắt chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Đậu Đinh cùng ta cô giống. Chiến Hàm nói, Hàm Hàm, nhất định không cần cùng ngươi ca nói, tính ta cầu ngươi. Giang Nhất Miêu loạn không được, nếu nàng ngay từ đầu biết Chiến Hàm cùng Mâu Sâm mặc quan hệ, nàng căn bản không có khả năng cùng Chiến Hàm có hiện tại sâu như vậy quan hệ. 1539 chương 1539. Không có ngươi đồng ý, ta sẽ không nói. Chiến Hàm lập tức hứa hẹn, nàng chỉ là cũng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới học tỷ còn có thể cùng ca ca có quan hệ, còn sinh hạ Đậu Đinh. Cảm ơn. Giang Nhất Miêu khẽ buông lỏng khẩu khí. Chiến Hàm nhìn Giang Nhất Miêu trong lòng ngực Đậu Đinh, manh manh như vậy đáng yêu, không khỏi nói, nếu là ta huynh mẹ biết nàng có như vậy đáng yêu cháu gái nhi, phỏng chừng muốn cao hứng điên rồi. Nhắc tới mô hình, Giang Nhất Miêu còn có vài phần áy náy, huynh gì năm đó đối nàng kỳ thật cực hảo. Ta tạm thời còn không nghĩ làm ngươi ca biết, phải đợi thời cơ, ta sẽ nói cho hắn. Giang Nhất Miêu nói, ân. Chiến Hàm kỳ thật cũng thực chịu đánh sâu vào, cảm giác chính mình đã biết một cái thiên đại bí mật, hơn nữa bí mật này còn không thể nói. Làm sao bây giờ a? Đậu Đinh vẫn là chính mình chất nữ nha. Khó trách nàng sẽ như vậy thích nha, Đậu Đinh nên là nàng chất nữ nha. Có thể nói hay không nói, ngươi cùng ta ca là như thế nào nhận thức ca? Chiến Hàm thật sự quá bắt quái quá tò mò. Ta và ngươi ca là cao trung đồng học, 3 năm trước đây lại gặp. Kết giao quá một đoạn thời gian, lúc sau lại chia tay. Giang Nhất Miêu nói cực đơn giản. Sau đó, các ngươi ở lúc ấy có Đậu Đinh. Hàm Hàm nhìn về phía Đậu Đinh, nàng chỉ cảm thấy chính mình nếu không có thể hô hấp, Đậu Đinh là nàng ca hài tử. Ân, Hàm Hàm, ngươi nhất định sẽ bảo mật đúng hay không? Giang Nhất Miêu vẫn không quên xác nhận. Ân, ta nhất định bảo mật. Chiến Hàm lập tức nói. Cho dù hắn thấy ta, cũng không thể nói Đậu Đinh tồn tại, ta tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết. Giang Nhất Miêu nói, chính là ngươi không thể vẫn luôn gạt ta ca đúng hay không? Hán, kỳ thật có quyền lợi biết đến. Chiến Hàm nói, ta sẽ nói, ta bảo đảm, nhưng không phải hiện tại. Giang Nhất Miêu nói, hành, học tỷ, ta tôn trọng ngươi. Chiến Hàm vội nói, Giang Nhất Miêu nhưng thật ra thực tin tưởng Chiến Hàm, nàng nói sẽ tạm bảo thủ bí mật. Liền nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Chiến Hàm lái xe về nhà, kích động như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cư nhiên trực tiếp lái xe về nhà, còn ở cửa nhà gặp được chính mình lão cha, lão cha càng là dùng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn chính mình. 3. Chiến Hàm nhìn đến phụ thân, ngoan ngoan xuống xe, ta hôm nay lái xe, là tiếp người, là làm chính sự nhi. Ta đã cùng Tiểu Sâm nói, hắn sẽ không lại cấp xe cho người khai. Chiến Gia Hương đối nữ nhi nói, ba, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thần khuê nữ nhi a? Chiến Hàm không vui phản kháng. Ha ha, ngươi nói đi. Chiến Gia Hương cười lạnh một tiếng. Ta nhất định không phải, hừ, ta tìm huynh mẹ đi. Chiến Hàm nói đi Minh Gia. Tới rồi Minh Gia, Mâu Hình đang ở phòng bếp nấu canh, Duyệt Duyệt tỷ ở nhà lại hoài tiểu bảo bảo, huynh mẹ đại bộ phận tinh lực đều ở chiếu cố Duyệt Duyệt tỷ. Ham ham tới, vừa lúc ta nấu long cốt hạt sen canh, hôm nay giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Mâu Hình nói. Ân. Chiến Hàm nhìn huynh mẹ, Duyệt Duyệt tỷ mang thai sau, huynh mẹ đừng nói nhiều vui vẻ, nếu là huynh mẹ biết Sâm ca ca có tiểu đậu đinh, nàng nếu là nhìn thấy tiểu đậu đinh, kia đến cao hứng cỡ nào nha. Ai nha, chán ghét, nàng rất muốn làm huynh mẹ cùng tất cả mọi người vui vẻ, tiểu đậu đinh cũng là bọn họ người nhà đâu. Chính là nàng cũng đáp ứng rồi học tỷ, tạm không thể nói. Làm sao vậy, lại bị ngươi ba huấn. Mâu Hình biết bởi vì Chiến Hàm lái xe sự tình, làm Chiến Giã thực đau đầu. Ta ba là bạo quân, ta mẹ là nữ ma vương, ta là không ai ái tiểu đáng thương. Chiến Hàm cùng huynh mẹ làm nũng. Mâu Hình không khỏi cười, Hàm Hàm chính là bọn họ ra hạt rẻ cười, tiểu khả ái. Ngươi ba mẹ là khẩn trương ngươi, phải biết rằng bọn họ liền ngươi một cái nữ nhi, ngươi nói ngươi ra điểm sự, mẹ ngươi trong lòng đến nhiều khó chịu. Mâu Hình trấn an nàng, ngươi nha, vẫn là thành thật một thời gian đi. Ta cũng không làm gì, hiện tại cũng không xe có thể khai. Chiến Hàm nói, hôm nay không dùng tới khóa sao? Không cần, không khóa A. Chiến Hàm trong lòng cất giấu thiên đại bí mật, khó chịu miệng biến nỉu, không dám ở Mâu Hình bên người nhiều ngốc, lập tức lại chạy đến trên lầu tìm Minh Di Duyệt đi. Tỷ muội nói trong chốc lát lời nói liền cơm trưa. Cơm nước xong Chiến Hàm vẫn là không đi, vẫn luôn ở Minh ra, liền Mâu Hình đều cảm thấy nha đầu này muốn nói lại thôi, không khỏi tưởng Chiến Giã có phải hay không quản nàng quá độc ác. Làm nàng cũng không dám về nhà. Chiến Hàm ở Minh gia vẫn luôn ngốc tới rồi chẳng vạng, thẳng đến Mâu Sâm Mặc trở về. Nhìn đến ca ca trở về, Chiến Hàm càng như là chấn kinh thỏ con, trong lòng phức tạp cực kỳ. Hàm Hàm, ngươi hôm nay theo ngươi học tỷ nói chuyện sao? Mâu Sâm Mặc nhìn đến nàng liền hỏi. Nói gì? Chiến Hàm thất thần. Mâu Sâm Mặc xem nha đầu này ánh mắt phiêu trăng, cũng không trở về coi chính mình ánh mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là trộn dạ, ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu? Không, không nha. Chiến Hàm vội lắc đầu, ta về trước ra. Ngươi trở về. Mâu Sâm Mặc đem muội muội gọi lại. Chiến Hàm từ nhỏ liền nghe ca ca nói, hắn một mạng lệnh chính mình theo bản năng liền dừng lại bước chân, sau đó quay đầu xem ca ca. Ta hỏi ngươi, ngươi theo ngươi học tỷ nói ta muốn nàng thiết kế thâm tế office building tác phẩm sao? Mâu Sâm Mặc nói. Nói. Chiến Hàm nói. Hẹn khi nào có thể thấy ta sao? Mâu Sâm Mặc nói. Nàng gần nhất không rảnh. Chiến Hàm nói. Mâu Sâm Mặc mày một ninh, thầm nghĩ một cái nghiên cứu học sinh có như vậy vội sao? Ngươi thật sự theo ngươi học tỷ nói. Thật sự nói, ca, ta học tỷ chính là hoa chơi, ngươi khẳng định sẽ gặp được so cái này càng tốt tác phẩm, liền đem cái này tác phẩm cấp đã quên đi. Chiến Hàm nói, ngươi đem nàng liên hệ phương thức cho ta, ta tới liên hệ nàng. Mâu Sâm Mặc nói, không tốt. Chiến Hàm lập tức cự tuyệt, thấy ca ca mày đều khóa đi lên, thực không cao hứng bộ dáng, vội lại nói, ca, ta học tỷ tính cách tương đối nội hướng, không thích tiếp người xa lạ điện thoại, ngươi vẫn là làm ta lại khuyên nhủ nàng lại nói, được không? Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Miêu Tử Hành cùng Minh Nhất Hạ lại đây. Miêu Tử Hành mơ hồ nghe được Chiến Hàm nói đến học tỷ, Hàm Hàm, ngươi là đang nói hôm nay ở bệnh viện gặp được vị kia giang. Cô ba, không phải lạp. Chiến Hàm lập tức đánh gãy Miêu Tử Hành nói, là một cái khác lạp. Hàm Hàm, ta đã làm người Hát Quốc bên kia nghiên cứu trung tâm đem vitamin gửi qua bưu điện lại đây, đến lúc đó ngươi đưa cho. Ta sẽ. Chiến Hàm sợ cô ba nói ra học tỷ tên, ta sẽ, cảm ơn cô ba. Hàm Hàm. Ngươi hôm nay như thế nào lúc kinh lúc giống? Minh Nhất Hạ nói. Cô, ngươi không biết ta gần nhất ăn rất nhiều khổ. Chiến Hàm qua đi kéo Minh Nhất Hạ tay làm nũng. Minh Nhất Hạ dở khóc dở cười, sờ sờ nàng đầu. Hàm Hàm, ngươi hôm nay đi bệnh viện. Mâu Hinh hỏi. Đúng vậy. Chiến Hàm nói. Nàng hôm nay bồi nàng học tỷ đi, nàng học tỷ mang theo hải tử đi xem nhi khoa, vừa lúc ta thấy được. Miêu Tử Hành nói, Hàm Hàm, là ngươi cái kia thiết kế thâm tế office building học tỷ sao? Mâu Sâm Mặc nói, không phải, một cái khác. Chiến Hàm vội nói, 1540 chương 1540 không vui. Hàm Hàm, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cái học tỷ? Mâu Sâm Mặc đều cảm thấy nha đầu này nói chuyện có chút bất tận không thật. Ca, ép đại lớn như vậy, ngươi còn không cho phép ta nhiều mấy cái học tỷ a? Chiến Hàm lập tức nói. Ngươi đối với ngươi các học tỷ thật là nhiệt tâm. Đó là, ta chính là cái nhiệt tâm người. Hảo, đừng đấu võ mồm. Đúng rồi, A Sâm, ngày mai giữa trưa hẹn A Linh cùng nhau ăn cơm. Ngươi là có rảnh, đúng không? Minh Nhất Hạ đối Mâu Sâm Mặc nói. Ân, có rảnh. Mâu Sâm Mặc nói. Cô, ngươi cùng ta ca đây là muốn làm gì? Chiến Hàm nghe ra lời này không thích hợp. Không có gì, giới thiệu cái bằng hữu cho ngươi ca nhận thức. Minh Nhất Hạ nói. Không thể nào, ta ca còn cần thân cận sao? Chiến Hàm lập tức kích động lên, nàng ca chính là có học tỷ cùng tiểu đậu đinh, sao lại có thể chạy tới thân cận, này tuyệt đối không được. Dù sao liền toán học tỷ cùng ca phía trước chia tay, hiện tại nàng còn đứng học tỷ, nói không chừng trải qua nàng nỗ lực, bọn họ có thể hợp lại, như vậy liền lại hoàn mỹ bất quá. Ta ca thân cận, ngươi kích động cái gì? Mâu Hinh buồn cười nhìn Hàm Hàm. Ta Chiến Hàm rối rắm không được, ta chính là cảm thấy, ta ca không cần thân cận, đúng không, đúng không? Ngươi đừng hồ nháo, chúng ta đều cùng nhân gia đều ước hảo. Minh Nhất Hạ đối Chiến Hàm nói. Chính là cô, ta ca nhiều năm như vậy đều không giao bạn gái, nói không chừng hắn có ý chung nhân A, chạy tới thân cận không phải chậm trễ nhân gia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sao? Chiến Hàm vội nói. Mâu Hinh nghe xong Chiến Hàm lời này, thần sắc khẽ biến, Hàm Hàm kỳ thật nói đúng, nhi tử thân cận nàng không phải không cao hứng, chỉ sợ xác suất thành công rất thấp. A Sâm chưa chắc trong lòng còn không có treo Giang Nhất Miêu. Hàm Hàm, đừng nói bậy. Mâu Sâm Mặc mặt trầm xuống. Ca, ngươi làm gì đi thân cận a? Ngươi đi thân cận như thế nào không làm thất vọng ngươi trong lòng nhớ tiểu tỷ tỷ nha? Chiến Hàm vội nói. Hàm Hàm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Năm đó hắn cùng Giang Nhất Miêu không bao nhiêu người biết, cha mẹ biết nhưng là các nàng hẳn là sẽ không cố ý cùng Hàm Hàm nói mới là. Ta cái gì cũng không biết ta. Chiến Hàm vội nói, ta chính là cảm thấy. Hảo, Hàm Hàm, đừng náo loạn. Minh Nhất Hạ đem Chiến Hàm kéo qua tới, ngươi ca chỉ là nhận thức một cái bằng hữu mà thôi, loại sự tình này thực thường thấy. Kia ngày mai ta cũng phải đi. Chiến Hàm lập tức nói, nàng manh liệt cảm giác học tỷ cùng ca ca chi gian còn có rất sâu ràng buộc, nàng mới không cần làm khác tiểu tỷ tỷ cắm vào tới. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi cho ta ca chấn cửa ải nha, ta cũng tưởng nhận thức kêu A Linh tiểu tỷ tỷ, xem nàng thích không thích hợp làm chúng ta tẩu tử. Chiến Hàm nói. Hành, khiến cho Hàm Hàm đi thôi. Mâu Hinh nói. Mâu Sâm Mặc nhìn muội muội, khoe miệng kéo kéo cười, cũng không có phản đối. Không chỉ có Giang Nhất Miêu một ngày tâm thần không yên, Giang Nhất Miêu từ biết Chiến Hàm cùng Mâu Sâm Mặc quan hệ lúc sau, một cái buổi chiều đến buổi tối trong lòng đều cực độ bất an. Hàm Hàm đáp ứng rồi bảo mật, nàng đương nhiên sẽ bảo mật, chỉ là lại lần nữa cùng Mâu Sâm Mặc nhắc lên quan hệ, nàng bất ngờ. Làm sao bây giờ? Năm đó Mâu Sâm Mặc còn cố ý gọi điện thoại hỏi nàng, có hay không mang thai. Hắn đại khái cũng lo lắng cho mình sẽ sinh hạ hắn tiểu hải tử, nếu hắn đã biết, có thể hay không cho rằng nàng dụng tâm kín đáo. Kỳ thật hắn gọi điện thoại cho chính mình thời điểm, nàng thật sự không biết chính mình mang thai, cũng cho rằng chính mình không có mang thai. Bởi vì phía trước nàng từng có một lần tới Hồng, lượng cực nhỏ, lại làm nàng cho rằng chính mình là sinh lý kỳ. Kia đoạn thời gian nàng quá hỗn loạn, nàng cho rằng sinh lý kỳ bị ảnh hưởng cho nên cực nhỏ, cũng không có để ở trong lòng. Chờ nàng xác nhận chính mình mang thai, bác sĩ nói nàng phía trước tới Hồng là có sinh non dấu hiệu, mà nàng không phát hiện cũng không thấy bác sĩ, hài tử cư nhiên bảo hạ tới, quả thực là cái kỳ tích. Khi đó nàng ở chuẩn bị nghiên cứu sinh khảo thí. Hơn nữa được đến thư thông báo nhập học. Chỉ là việc học hết thể gián đoạn, nàng hiện tại mới nhập học. Nàng con hắn sinh hạ tiểu đậu đinh, hắn nếu là biết, đại khái càng sẽ không tha thứ nàng. Hiện tại làm sao bây giờ? Giang Nhất Miêu lúc này nhìn tiểu đậu đinh ngủ nhan, tiểu đậu đinh là chính mình bảo bối, so trên đời bất luận kẻ nào cùng sự đều quý giá, nàng tuyệt không có thể mất đi tiểu đậu đinh. Chính là Chiến Hàm làm Mâu Sâm Mặc muội muội nha. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến, hôm nay nàng gặp được Chiến Hàm cô ba, đã là Chiến Hàm cô ba, kia khẳng định là Mâu Sâm Mặc cô ba. Giờ khắc này nàng ý thức được, chính mình khốn cảnh so tưởng tượng đáng sợ. Làm sao bây giờ? Hàm Hàm hẳn là sẽ thay nàng bảo mật đi, nàng tưởng. Tóm lại hiện tại, nàng thật sự không có chuẩn bị đi gặp Mâu Sâm Mặc. Ngay kế giữa trưa, Mâu Sâm Mặc cùng Alins muốn thân cận, Minh Nhất Hạ sẽ cùng đi, coi như một lần đơn giản tụ ở bên nhau ăn cơm. Chiến Hàm cũng bên người theo tới, Mâu Sâm Mặc chỉ cảm thấy nha đầu này kỳ quái thực, đột nhiên đối hắn giao bạn gái như vậy khẩn trương, ngồi ở cô bên cạnh thời điểm, giống như gia trưởng giống nhau chính khâm nguy tòa, vô cùng nghiêm túc. Mâu Sâm Mặc cùng Minh Nhất Hạ đều bị nàng bộ dáng này chọc cười. Chỉ chốc lát sau ạ linh tới, một cái thật xinh đẹp bích mắt nữ sinh, đại cuộn sóng cuốn tóc dài, ngũ quan thâm thúy mà tinh xảo. Dáng người cũng tính có cực cảm, phập phồng quyến rũ, cười rộ lên còn có nhợt nhạt má lún đồng tiền, tận hiện nữ sinh gợi cảm cùng thanh thuần. Ai nha, chúng ta là đứng đắn da và người, da trắng da người nước ngoài không phải chúng ta đồ ăn lạc, đúng không, ca? Chiến Hàm vội nói. Mâu Sâm Mặc nhìn nàng một cái, lại hơi hơi nổi lên một tiếng nên nhân ra. Ca ca cư nhiên đứng dậy nên nhân ra, sẽ không đối nhân ra nhất kiến trung tình đi. Quả nhiên nam nhân đều là như thế này, thị giác động vật, nhìn đến xinh đẹp nữ sinh, liền ngồi không được. Chiến Hàm ở trong lòng phun tảo. Alins, đây là ta cháu trai A-Sâm, A-Sâm, đây là Alins. Minh Nhất Hạ giới thiệu. Hải, ta vẫn luôn ở thương nghiệp tạp thương cùng trang web thượng nhìn đến ngươi ảnh chụp cùng tên. Ngươi ở Y quốc cũng vẫn luôn thực hồng, là rất nhiều nữ sinh tình nhân trong ngộng. Ta vẫn luôn phi thường khát vọng nhận thức ngươi, hôm nay có thể nhận thức ngươi, thật cao hứng. À Linh cư nhiên sẽ nói thực lưu loát tiếng Trung. Này nước ngoài nữ hải tử chính là như vậy, nhìn đến nam sinh như vậy chủ động, một chút không rụt rè, kém bình. Chiến Hàm trong lòng âm thầm tưởng. Cảm ơn ngươi nâng đỡ, ngươi tiếng Trung thật tốt. Mâu Sâm Mặc thập phần ngoài ý muốn nàng tiếng Trung. A Linh khổ luyện 5 năm tiếng Trung, nàng 5 năm trước liền chú ý ngươi, cũng quyết định học tập ta ngôn ngữ cùng văn hóa. Minh Nhất Hạ nói. A Linh cười, Minh Nhất Hạ nói chính là sự thật, nàng tới nơi này chính là vì có cơ hội nhận thức Mâu. Cảm tạ ngươi, A Linh, ngươi có thể 5 năm đem tiếng Trung học tốt như vậy, thật sự rất lợi hại. Mâu Sâm Mặc nói. Hiện tại học tiếng Trung người nước ngoài bỏ lớn, kỳ thật cũng không hiếm lạ lạp. Chơi ạ. Ca ca sẽ không bị người ta cảm động đi. Chiến Hàm thấy ca ca muốn cùng nhân ra đối thượng mắt, liền lập tức nói. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt muội muội, hiển nhiên đối nàng đột nhiên không lễ phép có vài phần không vui. Hơn nữa nha đầu này ngày thường không như vậy, đối người xa lạ cũng nhiệt tình có lễ phép, như thế nào đột nhiên không hiểu chuyện. 1541 chương 1541 tính cái gì đâu. Hiện tại học tập tiếng Trung người thật sự rất nhiều. Hơn nữa ta học được nói tiếng Trung lúc sau, ta bên người rất nhiều người đều đặc biệt muốn học tiếng Trung. A Linh mỉm cười nói tiếp, không hề có không vui. Xem ra ngươi còn ảnh hưởng ngươi bên người bằng hữu. Minh Nhất Hạ nói, kỳ thật là chúng ta đại Trung Hoa lực ảnh hưởng đại sao. Chiến Hàm nói, Minh Nhất Hạ đều nhịn không được xem Hàm Hàm, nha đầu này chạy tới nơi này là cố ý quay rối sao. Đại Trung Hoa lực ảnh hưởng cực kỳ thật sự, ta đi vào nơi này. Càng cảm thấy đến đây là một cái rất có mị lực địa phương, ta đều tưởng lưu tại nơi này không đi rồi. Alins nói. Alins, ngươi này thật là đáng yêu nữ hài tử. Minh Nhất Hạ nói, đây là ta chất nữ Chiến Hàm, nàng là A Sâm đường tỷ. Hàm Hàm, ngươi hảo. Alins lập tức mỉm cười muốn cùng nàng bắt tay. Chiến Hàm xem nhân ra thon dài trắng non tay, còn đồ xinh đẹp sơn móng tay, khỏe miệng nàng đô một chút, cũng không tưởng cùng nàng bắt tay. Ngươi kêu tên của ta thì tốt rồi, Hàm Hàm là ta thân cận nhất nhân tài như vậy kêu. Hàm Hàm. Minh Nhất Hạ trừng mắt nhìn Chiến Hàm liếc mắt một cái, nha đầu này thật sự quá thất lễ. Hảo, nhận thức ngươi thật cao hứng. Chiến Hàm không tình nguyện cùng nhân ra nắm tay. Mâu Sâm Mặc là một cái cực hiền hòa người, liền vừa ăn cơm vừa cùng A Linh nói chuyện thiếm, từ nàng thích đứng hay không Thượng Hải ẩm thực sinh hoạt bắt đầu nói đến, lại nói đến ý quốc phong tình trở. Đề tài vẫn luôn không có đoạn. Chiến Hàm bị Minh Nhất Hạ cảnh cáo nhìn vài lần, không được nàng lại sang bậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi không thể lộn xộn. Như vậy ngồi bên cạnh, nàng lại cần thiết thừa nhận, A Linh thật sự thật xinh đẹp, đôi mắt rất sáng rất lớn, thanh âm cũng thường nghe, có vài phần y hề người trong nước dính dính làm lũng khăn mang. Vẫn luôn mặt mang tươi cười, đôi mắt càng là vô cùng chuyên chú nhìn Mâu Sâm Mặc. A Sâm ca ca đương nhiên thực hảo, hắn lớn lên xoái. Lại như vậy ưu tú, lại như vậy sẽ kiếm tiền, hiện tại lại như vậy có tiền, rất nhiều nữ hài tử đều tưởng cùng hắn ở bên nhau hảo sao. Hơn nữa nàng cũng nghe ra tới, A Linh gia tộc cũng lai lịch bất phàm, là y quốc nổi danh quý tộc thế tộc nữ nhi, trong nhà sản nghiệp cũng thực phong phú, còn không xa ngàn dặm đến nơi này tới, tựa hồ rất có buôn A Sâm ca ca tới y tứ. Như vậy xem, hai người ngồi ở cùng nhau, giống như thật sự thực xứng đôi. Chính là tuyệt không hành. Chiến hàm lập tức ở trong lòng không rớt. Ca ca còn có tiểu đậu đinh đâu? Còn có học tỷ đâu? Học tỷ cũng thực hảo, cũng thực ưu tú a. Chiến hàm liền như vậy miên man suy nghĩ, bọn họ liêu cái gì cơ hồ cũng chưa cái gì, thẳng đến bữa tiệc kết thúc. A Sâm, ngươi muốn hay không mang A Linh đến thâm tế đi tham quan một chút? Minh Nhất Hạ hỏi. A Linh, ngươi buổi chiều còn có thời gian sao? Mâu Sâm mặc biết nghe lời phải. Đương nhiên là có. A Linh trả lời thời điểm ánh mắt sáng lên. Ta cũng phải đi. Chiến hàm lập tức nói. Ngươi muốn đi tham quan thâm tế. Thâm tế không cùng nhà của ngươi giống nhau sao? Liền không một chỗ ngươi không thân. Mâu Sâm mặc nhìn về phía muội muội. Ca ngươi cũng nói thâm tế cùng nhà của ta giống nhau. Ta hồi nhà ta không được sao? Chiến hàm nói. Hàm hàm, ta nghĩ đến phụ cận mua điểm đồ vật. Ngươi bồi ta đi thôi. Minh Nhất Hạ đem Chiến Hàm kéo qua tới. Cô cô. Chiến Hàm vội muốn chết, sợ ca ca sẽ thật sự cùng cái này A Linh phát triển ra cảm tình. Như thế nào, không nghe ta nói. Minh Nhất Hạ nhìn nàng nói. Chiến Hàm nào dám không nghe lời nói, đành phải bị Minh Nhất Hạ lôi đi. Nàng quay đầu lại thời điểm, nhìn đến A Linh thượng ca ca xe, lên xe khi ca ca còn cho nàng mở cửa xe, A Linh còn hướng về phía hắn cười. Tức chết rồi, ca ca như vậy có thể như vậy. Học tỷ làm sao bây giờ sao? Hàm hàm, còn không đi. Minh Nhất Hạ nhìn Chiến Hàm. Chiến Hàm đi theo cô đi, nhưng là trên mặt tràn ngập không vui. Người ca độc thân nhiều năm như vậy, hiện tại thử tiếp xúc nữ tính bằng hữu, có cái gì không tốt. Minh Nhất Hạ xem nàng như vậy trắng ra không vui, liền khai đạo nàng. Ta hàm hàm phía trước đương nhiên tưởng ca ca có thể tìm được một nửa kia. Chính là hiện tại chỉ cần nghĩ đến học tỷ cùng đậu đinh, liền không có biện pháp tiếp thu ca ca thích khác nữ sinh. Hàm hàm, ngươi cũng nên trưởng thành. Minh Nhất Hạ sờ sờ nàng đầu. Cô, ngươi không hiểu lạc. Chiến hàm một bụng bí mật, lại không nói, trong lòng khó chịu đã chết. Minh Nhất Hạ chỉ đương nàng tiểu nữ hài nhi có điểm tiểu tính tình, cũng không hướng trong lòng đi. Buổi tối chiến hàm cố ý ở Minh ra chờ Mâu Sâm Mặc, nhìn đến hắn trở về lập tức cùng qua đi. Mâu Sâm Mặc chỉ ngắm nàng liếc mắt một cái, liền trực tiếp lên lầu, Chiến Hàm lập tức cùng hắn lên lầu. Mâu Sâm Mặc vào thư phòng, Chiến Hàm cũng đi theo tiến vào, trong miệng lầu bầu nói, ca, ta cảm thấy đi, ngươi cho chúng ta tìm tẩu tử vẫn là muốn tìm một cái màu da giống nhau nữ nhân, loại này bích mắt y quốc nữ nhân cùng chúng ta khí chẳng không hợp lạc. Ta xem, chúng ta tương lai tẩu tử, tốt nhất tính tình ôn nhu, ngươi thích nàng nàng cũng thích ngươi, tốt nhất là nhận thức rất nhiều năm. Giống cũ đồng học nhà, cũ bằng hưu tốt nhất. Lại quen thuộc, lại có cảm tình gì đó, thật tốt, đúng không? Mâu Sâm Mặc vốn dĩ không nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, kết quả nàng vừa nói xong hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Hàm hàm, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta là nói, hôm nay cái này A Linh ánh mắt đầu tiên nhìn liền cùng chúng ta không phải một đường người sao. Chiến hàm nói, ngươi nói ta hẳn là tìm người nào làm ngươi tẩu tử. Mâu Sâm Mặc hơi mễ mắt hỏi lại một lần. Ta không. Chưa nói cái gì nha, ta là cảm thấy. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Mâu Sâm Mặc đánh gãy muội muội lắp bắp. Ta không biết cái gì nha. Chiến hàm vốn dĩ liền trột dạ thực, lúc này càng thêm sợ. Mâu Sâm Mặc nhìn muội muội, lại tưởng chính mình có phải hay không quá thần kinh, muội muội không có khả năng biết gì đó. Vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến nàng? 3 năm đi qua, cái gì đều hẳn là đi qua, hắn cũng không nên lại nghĩ đến nàng. Ta cá nhân cảm tình sự, ta chính mình sẽ xử lý, minh bạch sao? Hiện tại, đi ra ngoài. Mâu Sâm Mặc tâm tình lập tức biến hư, lạnh lùng nói. Ngươi muốn cùng A Linh ở bên nhau sao? Chiến hàm vẫn là nhịn không được hỏi. Nếu thuận lợi nói có quyết định này. A Linh thực thông minh, cách nói năng, khí chất các phương diện đều không tồi. Cùng hắn câu thông cũng không có vấn đề. Hắn không ngại thử kết giao, liền tính không có tình yêu, chỉ cần có thể ở chung, người nhà cũng đều tiếp thu, cũng không phải không thể. Kia chiến hàm nhất thời trong lòng rất khó quá, kia đậu đinh tính cái gì? Học tỷ lại tính cái gì? Đi ra ngoài. Mâu Sâm Mặc lại lần nữa mệnh lệnh. Chiến Hàm trong lòng khó chịu, chậm gì gì đi ra ngoài. Trở về. Mâu Sâm Mặc giống suy nghĩ chuyện quan trọng, lại nói. Chiến Hàm lại dừng lại quay đầu lại xem huynh trưởng. Ngươi đem ngươi cái kia học tỷ liên hệ phương thức cho ta, ta cùng nàng liên hệ một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Vì cái gì? Ngươi đều phải cùng người khác kết giao, làm gì còn liên hệ học tỷ? Cái gì vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta muốn nàng tác phẩm. Mâu Sâm Mặc nói. Học tỷ nói không nghĩ đem tác phẩm làm thương nghiệp hợp tác, không cho ta cho ngươi. Chiến Hàm có chút giận dỗi nói. 1542 chương 1542 chỗ nào đắc tội. Ta sẽ nói phục nàng. Vậy ngươi chính mình tìm nàng hảo. Chiến Hàm nổi giận đùng đùng nói. Ít nhất ngươi muốn nói cho tên của ta. Mâu Sâm Mặc nói. Chính ngươi tìm, ta mới không nói, ta là giữ chữ tín người, nói hay không liền không nói. Chiến Hàm nói chạy ra đi. Mâu Sâm Mặc ninh mi, nha đầu này gần nhất thật là kỳ kỳ quái quái. Hắn gọi điện thoại cấp Trần Đồ Vật. Đồ Vật, ngươi gần nhất giúp ta cha cha, Hàm Hàm ở trường học cùng cái nào học tỷ đi gần chút, ta muốn cái kia học tỷ tên cùng điện thoại. Tốt, Mâu Tổng. Trần Đồ Vật hồi. Ngay kế Chiến Hàm đi trường học, buổi sáng lên lớp xong liền đi học tỷ giáo thụ ngoại chờ, kết quả học tỷ vẫn luôn không có ra tới, giống như rất bận bộ dáng. Nàng cũng cùng nơi này sư huynh học tỷ quen thuộc, liền đi vào. Xem học tỷ giống như vẫn luôn ở làm mô hình, rất bận bộ dáng, liền không quấy rầy. Cứ như vậy vẫn luôn chờ tới rồi giữa trưa, những người khác đều bắt đầu chuẩn bị đi rồi, Chiến Hàm mới đi qua đi, học tỷ, chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi. Giang Nhất Miêu thần sắc nhàn nhạt, cũng không ngẩng đầu xem nàng, Hàm Hàm, ta giữa trưa không muốn ăn, ngươi đi ăn đi. Lúc này Chiến Hàm lại thô tuyến điều đều minh bạch, học tỷ ở tránh chính mình. Học tỷ, ngươi không nghĩ cùng ta lui tới sao? Cái này làm cho Chiến Hàm có chút bị thương. Giang Nhất Miêu là tưởng cùng Chiến Hàm bảo trì khoảng cách, nàng sợ chính mình sẽ tiếp xúc người nhà của hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Hàm Hàm, ta. Nếu ngươi ngay từ đầu biết ta là ta ca muội muội, ngươi đại khái đều sẽ không theo ta lùi tới đi. Chiến Hàm lại hỏi. Thật là như vậy, nếu ngay từ đầu biết nàng là Mâu Sâm Mặc muội muội, nàng thật sự sẽ không lùi tới. Ta thật sự thực thích ngươi, ta không nên bắt ngươi tác phẩm cho ta ca xem. Thực xin lỗi. Chiến Hàm lại lần nữa xin lỗi. Ta không trách ngươi, Hàm Hàm. Giang Nhất Miêu xem Chiến Hàm hốc mắt hồng đều đỏ, trong lòng cũng có chút khó chịu, nghĩ ngày thường Chiến Hàm đối chính mình nhiệt tâm cùng ngày xưa hữu nghị, lại cảm thấy chính mình có chút quá mức. Thực xin lỗi, Hàm Hàm, ta không nên như vậy, mặc kệ ngươi là ai, ta đều thực thích ngươi, ta đều thực vui vẻ cùng ngươi làm bằng hữu. Giang Nhất Miêu nói, ta cũng là... Chiến Hàm cũng lập tức vui vẻ nói. Hai người nhìn nhau cười. Hàm Hàm, ta và ngươi ca phía trước có một ít hiểu lầm tách ra, ta cùng hắn không rất thích hợp gặp mặt. Ta biết ngươi là hắn muội muội, ta thật sự có chút hoảng. Giang Nhất Miêu An ngay nói thật. Thực xin lỗi, học tỷ, ngươi liền không suy xét quá cùng ta ca một lần nữa bắt đầu sao. Nếu nàng tẩu tử là học tỷ nói, Hàm Hàm cử đôi tay tán thành. Giang Nhất Miêu lắc đầu, không có khả năng. Ta cùng hắn đã kết thúc. Chiến Hàm kỳ thật cũng không như vậy hiểu tình yêu, chính là xem học tỷ cái dạng này, là thật sự không tính toán cùng ca ca một lần nữa bắt đầu. Nàng tưởng bọn họ một lần nữa bắt đầu đại khái cũng là chính mình một bên tình nguyện. Tóm lại, nàng muốn tôn trọng học tỷ, càng đừng nói ca ca đã một lần nữa bắt đầu sinh sống. Ta đã biết, ta nhất định sẽ không theo ta ca nói chuyện của ngươi. Hơn nữa ta thật sự có cùng ta ca bảo mật, hắn còn không biết ngươi. Ta liền tên đều không có nói cho hắn. Chiến Hàm kéo tay nàng nói.